Được, che trời thông ta đi chợ giúp bạo lôi tổ thánh, mà ngươi động thủ đem cái kia lục phong cho bắt giữ, phần này công lao một người vạn vạn là ăn không vô, chỉ có ba người chúng ta chân thành hợp tác, mới có thể không có sơ hở nào. Mồng một tiết hiện lên chín luân diệu nhật, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Ba người các ngươi cũng sẽ không nếu muốn ra tay rồi, có lao phu ở, chính là ở đến một vị nửa bước vô thượng cũng đừng hòng có thể đột phá ta phòng ngự, thực lực của ta không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Vào đúng lúc này, Đế Vũ triển khai Hoàn Vũ Tuyệt Học, thiên địa vũ trụ đều ở một trưởng trong lúc đó, hắn tùy tùng Hoàn Vũ Đế Tôn, tự nhiên đem Hoàn Vũ Thiên Đạo lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, không hề kẽ hở trình độ. Hoàn Vũ Đế Tôn mặc dù là này một vũ trụ luân hồi sinh ra vô thượng luân hồi, thế nhưng thực lực của hắn cũng có thể xếp hạng trung du, nay phải biết, Hoàn Vũ Đế Tôn không có chịu qua vũ trụ luân hồi gột rửa, đã phi thường đáng sợ. Nếu như hắn có thể sống thêm mấy cái vũ trụ luân hồi, không hẳn không thể trở thành hàng đầu vô thượng tồn tại. Đáng ghét, đáng ghét. Tam đại nửa bước vô thượng gào thét liên tục. Đế Vũ Tuyệt Học nhẹ nhàng, không mang theo khói lửa, sau đó bọn họ chỉ cảm thấy rơi vào đến vũ trụ bùn trong đàm, muốn thoát thân căn bản là không thể. Lục Phong nắm lấy cơ hội, chạy trốn đi ra ngoài, chư thiên vạn vực mới là ngươi sân khấu, ngươi không nên bị vây ở chỗ này. Mà trong chiến đấu, Đế Vũ cật lực vì là Lục Phong sáng tạo ưu thế lớn nhất. Được. Lục Phong hết sức chăm chú, tự nhiên rõ ràng đạo lý này, thực lực của hắn còn chưa đủ lấy cùng tổ thánh cường giả chống lại, nhất định phải ở chư thiên vạn vực bên trong khổ tu một phen. Lại yêu nghiệt thiên tài cũng cần trưởng thành. Hắn duy nhất khiếm khuyết chính là thời gian. Lục Phong, ta là tiên tổ, được được được, ngươi rốt cục muốn đi tới chư thiên vạn vực, ta đã liên hệ mấy vị đạo hữu, cật lực vì ngươi sáng tạo đi tới chư thiên cơ hội, vĩ đại chúa tể muốn cướp đoạt ngươi tất cả, mà ta một mực muốn phương pháp trái ngược, trợ giúp ngươi trưởng thành. Liền để ta xem một chút nguyên tổ ở cuối cùng đến cùng lưu lại gì đó. Liên ở vào thời điểm này, một luồng tiên sức mạnh tấn công tới. Tiên tổ ở chư thiên vạn vực bên trong quay về Đông Huyền vực đánh một trường, nhất thời vỡ ra một đường phong tỏa thần quang, làm cho Lục Phong nhạy cảm nhận được một chút hy vọng sống đến rồi. Tiên tổ, ngươi làm càn, tiên văn minh đã từ trần, là quá khứ văn minh, ngươi thân là tiên người may mắn còn sống sót, làm chính là nương nhờ vào ta vô thượng thần đình. Ta mới là này vô số vũ trụ trong luân hồi có tư cách trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần. Vĩ đại chúa tể sức mạnh cũng xuất hiện, giơ tay hoành một cái ngươi như thế là ở nghịch đạo hành chi, phải đem tiên văn minh cuối cùng chôn vùi. Đây là chân thân nổ ra một đòn, chư thiên chúa tể, tựa hồ phải đem này một luân hồi hủy diệt, lại tố chư thiên, sức mạnh, bá đạo đến cực hạn, là chân chính không sợ chi đạo. Hai vị mạnh mẽ vô thượng tồn tại ở trong chư thiên trực tiếp tranh tài, đây là tuyên cổ hiếm thấy. Chúng sinh vận mệnh chi thần không có tốt như vậy thành tựu, này vô số trong luân hồi, lại ai có bước ra bước đi này. Hạo cổ tôn trên cũng không có, liền ngay cả hầu như trở thành vận mệnh chi thần nguyên tổ cũng ở thời khắc cuối cùng thất bại, vĩ đại chúa tể ngươi ma trướng. Một cái to lớn vô biên cự long cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Đây là tổ long, hắn là vô số vũ trụ trong luân hồi đản sinh ra một luồng tinh túy, vừa sinh ra chính là vô thượng tồn tại, khai sáng ra long tộc, truyền khắp ra long chi văn minh. Tổ long. Vĩ đại chúa tể thân hình hơi dừng lại một chút, hiển nhiên có chút kiêng kỵ, cùng đã xuống dốc, sắp chết dãy rủa tiên đạo văn minh không giống, long chi văn minh đến như mặt trời ban trưa, mạnh mẽ nhất thời khắc. Tổ long là chân chính có ngàn tỷ long tộc gia trì tồn tại. Vĩ đại chúa tể, ngươi suy nghĩ một chút tại sao nguyên tổ sẽ ở hầu như muốn thành công thời điểm thất bại. Mà hắn tuy rằng thất bại, nhưng cũng không có triệt để thất bại thảm hại, hắn khẳng định là lưu lại cái gì, nhưng không cách nào trực tiếp để lộ ra đến. Tổ Long chậm rãi nói vô số năm tháng sau khi, nguyên tổ nếu lựa chọn Lục Phong, liền cho thấy Lục Phong có tư cách tiếp thu phần này để lại, chúng ta muốn làm, không phải đi cướp giật, mà là muốn trợ hắn, chân chính có thực lực đi mở ra nguyên tổ bao bọc, để chúng ta biết nguyên tổ đến tuột cùng lưu lại tin tức gì cho chúng ta. Vĩ đại chúa tể vẫn không nhúc nhích Tổ Long ngươi sai rồi, chính là bởi vì nguyên tổ thất bại, hết thể ta mới muốn chiếm được, ngươi đại khái cũng biết, hạo cổ tôn trên ở biến mất thời điểm, đem rất nhiều thứ giao cho ta. Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ có ta mới có tư cách tái tạo chư thiên. Nghe được hạo cổ tôn trên, tiên tổ cùng tổ long trên mặt toát ra cực kỳ kiên kỵ. Lập tức tiên tổ lạnh lùng nói ngươi nếu đại biểu hạo cổ tôn trên, vậy chúng ta liền đứng ở nguyên tổ bên này, chia làm hai cái trận doanh, nguyên tổ là đem then chốt giao cho Lục Phong trên người, mà không phải ngươi, vĩ đại chúa tể. Cũng không có cái gì tốt nói, chúng ta theo đuổi ở phương diện nào đó tới nói là nhất trí, hiệu chết vào tay ai, chư thiên thắng bại. Ta là nhất định phải khống chế tới tay bên trong, không cho phép vượt qua khống chế. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2307, Lôi điện quân vương. Ngươi đạo cùng chúng ta đạo bất đồng, so với hạo cổ tôn trên, ta vẫn là càng muốn tin tưởng nguyên tổ một ít, hắn mới là tối công chính vô tư người. Tiên tổ, tổ long, vĩ đại chúa tể ba vị vô thượng cấp cường giả khí thế tranh đấu đối lập, rằng co lẫn nhau, hô hấp hủy diệt ngàn tỷ tinh thần, vô số sinh linh. Trong chư thiên, vô thượng hồng ngông, lại là một luồng cao quý khí tức bao phủ đến chư thiên vạn vực đỉnh cao nhất, chính là một không cách nào thấy rõ ràng dấp, quanh quẩn ở tử khí bên trong bóng dáng, từ trên người hắn, có một cây to lớn hồng ngông chi thụ bao phủ chư thiên. Hồng ngông thụ, đây là một vị cực kỳ cửu viễn vô thượng tồn tại. Có người nói hắn tồn tại năm tháng, có thể truy tố đến nguyên tổ thời đại. Hồng ngông thụ ngươi cũng tới. Vĩ đại chúa tể nhìn hồng ngông thụ xem ra ngươi cũng phải đối phó với ta, ngươi hồng ngông giới cũng không muốn. Năm đó hạo cổ tôn trên không có biến mất trước đã từng đối với ngươi đưa qua cảnh ô lưu, mà ngươi nhưng từ chối. Hồng ngông thụ âm thanh không có một chút nào cảm tình đối với hạo cổ tôn trên đạo, ta không dám gật bừa. Ha ha, hồng ngông thụ ngươi rốt cục hiện thân, năm đó ngươi còn từng chiếm được nguyên tổ chỉ điểm, một vị hầu như trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần tồn tại, sự chỉ điểm của hắn nhưng là quý giá cực kỳ a, không biết ngươi có thể hay không biết rồi bước đi kia then chốt. Tiên tổ nhìn hồng ngông thụ, cũng tâm định rất nhiều, nở nụ cười. Lục Phong không riêng là nguyên tổ ở vạn cổ năm tháng sau coi trọng then chốt, hơn nữa hắn còn phải đến ta một viên hồng ngông thụ chi loại, đây là chúng ta trong lúc đó duyên phận, cái gì nhân, cái gì quả, là nhân quả, ta không có lý do gì không xuất hiện che chở. Hồng ngông thụ trong khi nói chuyện, Lục Phong cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt nguyên khí sao động, chính là bên trong đan điền hồng ngông thụ đang nhanh chóng sinh trưởng, vô số hồng ngông đạo quả treo đi tới. Chư thiên hồng ngông, ta thần tộc không cho phép Lục Phong thoát ly chúng ta nắm trong bàn tay, nguyên tổ nếu thất bại, liền nói rõ hắn vừa ý cũng không phải nhất định, chỉ có ta thần tộc mới có thể trở thành là duy nhất vận mệnh chi thần, lãnh tụ vạn ngàn chủng tộc. Hiện tại thần tộc cũng có mấy vị thần tổ đến, trong đó Huy Hoàng thần tổ liền ở trong đó. Không sai, có thể trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần chỉ có thể ở giữa chúng ta xuất hiện. Tổ Hy thanh âm lạnh như băng lan truyền mà đến, bọn họ mỗi một cái đều muốn trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần, đánh vỡ lồng chim, như thế nào sẽ khoan dung Lục Phong một tên tiểu bối được nguyên tổ bảo tàng. Nóng quá nháo. Coi như cái trước vũ trụ luân hồi kết thúc, một ít đạo hữu ta đều chưa từng thấy các ngươi xuất hiện, hôm nay không nghĩ tới đoàn tụ. Một cả người bảo quang, như trong thế giới trần tục thương nhân người đàn ông trung niên xuất hiện. Phù tôn. Vĩ đại chúa tể nhìn chằm chằm này phù tôn, chính là tứ hải thương minh vô thượng tồn tại. Vào giờ phút này, lại có nhiều như vậy vô thượng tồn tại xuất hiện, chính là mỗi một lần vũ trụ luân hồi như thế chút hàng đầu vô thượng tồn tại cũng sẽ không toàn bộ hiện thân. Mà bọn họ đến duy nhất mục đích. Chính là vì Lục Phong. Thật long trọng a, đều là ta một đến, ta là nên cảm thấy mừng rỡ vẫn là tuyệt vọng. Lục Phong lạnh lùng nhìn trong chư thiên truyền tới hình ảnh, lạnh lùng nói. Hắn vẫn là quá nhỏ yếu, đối mặt những này vô thượng tồn tại hoàn toàn không có sức chống cự. Có điều hắn cũng không có tự ti, so với những này vô thượng tồn ở thời gian tu luyện, hắn liền một hô hấp cũng không tính, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng chính mình cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ tu luyện tới chân chính độc bá chư thiên thời gian. Những này vô thượng tồn tại đang đối đầu. Bọn họ trợ giúp Lục Phong kiềm chế vĩ đại chúa tể, thần tộc, hy tộc này ba bên lực lượng nhiều lắm, vì hắn sáng tạo chạy trốn đi ra ngoài khả năng. Chỉ cần ta chạy đi, các ngươi sau đó liền đừng hòng khống chế đến tung tích của ta. Lục Phong nhìn thế cuộc, cũng là quát to một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ, tự thân pháp lực bắt đầu thiêu đốt, vĩnh hằng năm ánh sáng một bước vượt qua, chính là vũ trụ đổ nát, thân hình một hồi bắn mạnh hướng về phía xa xôi phương hướng. Ngăn cản hắn. Che trời thông tam đại nửa bức vô thượng giờ khắc này bị đế vũ kiểm chế lại, không cách nào ra tay. Nhưng là bọn họ còn có thật nhiều đại quân, nhất thời từng đạo cường giả bóng người bắn ra, trong đó tổ thánh khí tức lại thì có hơn trăm đạo. Hơn trăm cái tổ thánh cùng ra tay, khái niệm này nghĩa là gì? Từng luồng tổ thuật đánh ra đi, thiên địa dòng lũ, hủy thiên diệt địa, hỗn độn lập tức xuất hiện. Có điều chí thánh Lục Phong, hầu như không hề chạy đi khả năng. Cái này cũng là tiên tổ bọn họ phái ra rất nhiều cường giả. Không phải vậy xuất hiện ở đây tổ thánh, nửa bước vô thượng sẽ càng nhiều hơn. Có thể nói, vì hắn, chư thiên đều đang điên cuồng. Hàng tinh chi nguyên, cho ta bạo bạo bạo. Vào đúng lúc này, Lục Phong nhìn thấy nhiều như thế tổ thánh cường giả hiện thân, biết mình vẫn không có cùng bọn họ giao thủ khả năng, ngay lập tức sẽ lấy ra một tấm hỏa diễm lưu chuyển phụ toản, ném ra ngoài. Này chính là hoàn vũ đế tôn siêu tập không biết bao nhiêu hàng tinh bản nguyên, luyện chế ra đến phụ toản, là để cho nhân vật trọng yếu hộ thân. Dầm dầm dầm. Liên như một vòng to lớn rượu nhật giữa trời nổ tung, mãnh liệt ánh sáng phóng xạ đến chư thiên vạn vực mỗi một tổn không gian bên trong, giống như thế gian sáng chói nhất tiến hỏa, ở những này tổ thánh trung gian nổ tung. Hoàn mỹ phòng ngự bị nổ tung một lỗ hổng, Lục Phong nắm lấy cơ hội, trực tiếp vọt tới. Nghe ta mệnh lệnh, không nên giết hắn, đem hắn cho nhốt lại, bắt tới. Hàng tinh chi nguyên sức mạnh, tuy rằng cuồng bạo, có điều hơn trăm tôn tổ thánh cùng sử dụng tới phòng hộ, cũng vẹn vẹn ngăn cản chốc lát mà thôi. Mà một vị tổ thánh cũng là vượt đến phía trước nhất, hắn tuy rằng không phải nửa bước vô thượng, nhưng cũng là tổ thánh bên trong cường giả tối đỉnh, ở pháp lực ngưng tụ bên trong, một con to lớn vô biên bàn tay lớn cách thời không trực tiếp đối với chư Lục Phong chảo nhiếp quá khứ. Lục Phong không chút nghĩ ngợi, đem ngũ hành ẩn đạo phong bên trong nguyên khí toàn bộ thôi thúc, tương tự hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn va chạm mà đi. Hai nguồn sức mạnh nổ tung giữa trời, này chính là Lục Phong tỉ mỉ chọn tổ thánh khí, tuy rằng đòn đánh này liền tiêu hao hết toàn bộ nguyên khí, nhưng cũng vì hắn tranh thủ đến thời gian một hơi thở. Thân hình một hồi bắn mạnh, lần thứ hai hướng về một đường sinh cơ kia xung kích mà đi. Trên người hắn có tổ thánh khí, có điều điều này cũng không cần lo lắng, chí thánh là không cách nào đem tổ thánh khí năng lượng toàn bộ thôi thúc, chỉ có thể dựa vào chứa đựng nguyên khí, không cách nào kéo dài, đem hắn ngăn cản, sau đó nhốt lại. Vị này tổ thánh phát hiệu lệnh, vài con nguyên khí bàn tay lớn từ bốn phương tám hướng oanh kích, tuyệt vô đường sống. Cút cho ta. Lục Phong liên tục ném ra vài tờ phụ toản, chế tạo ra mạnh mẽ xung kích, biến mất bản nguyên trường hà cung cấp nguyên khí, phối hợp vĩnh hằng năm ánh sáng, tốc độ coi là thật đạt đến nháy mắt năm ánh sáng, quả thực là tổ thánh mới có tốc độ. Cái kia một vị tổ thánh cũng cảm nhận được Lục Phong khó chơi, hắn bảo vật thực sự là quá hơn nhiều, tầng tầng lớp lớp. Chí thánh chính là chí thánh, khi ngươi bảo vật tiêu hao hết tất sau khi, cũng chỉ có bó tay chịu trói. Vị này tổ thánh phi thường tự tin, hắn không thể giết Lục Phong, nhưng có thể đem hắn bảo vật tiêu hao hết. Đúng là khó chơi, chỉ tiếc quá yếu, coi như có tiên tổ chờ người trợ giúp ngươi, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cái gì yêu nghiệt, cái gì thiên đạo chí thánh, ở bản quân trong mắt, chưa trưởng thành lên, toàn bộ đều là rắc rưởi, ngươi nên giác ngộ. Không nghĩ tới, ở Lục Phong gian nan nhất thời điểm, còn có cường giả giáng lâm. Nay không phải tổ thánh, cũng không phải nửa bước vô thượng, mà là chân chính lấy chân thân giáng lâm vô thượng tồn tại. Hắn trên người mặc lôi điện trường bào, ở trong mi tâm có một viên dựng thẳng lôi mắt, lại là vô thượng thần đỉnh bên trong một vị khác vô thượng tồn tại lôi điện quân vương, trực tiếp xuất hiện đến nơi này. Một vị vô thượng cỡ nào đáng sợ, vô số kỷ nguyên khó ra một vị. Hắn đến, trực tiếp tuyên án Lục Phong tử hình. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2308, chạy thoát. Lôi điện quân vương, chắp hai tay sau lưng, tóc chính là lôi điện màu sắc, tung bay mà lên, chính là thiên tri thẩm phán. Trong đồn đãi, hắn là vĩ đại chúa tể bên người trung thành nhất biện hộ giả, một đôi tay nhiễm vô số máu tanh, bất luận người nào dám phản kháng vô thượng thần đỉnh giả đều sẽ đụng phải hắn thẩm phán. Ngay trong lúc đó, che trời thông tam đại nửa bức vô thượng đỉnh chỉ chiến đấu, cung kính nói xin chào lôi điện quân vương. Lôi điện quân vương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đế vũ, thản nhiên nói Hoàn Vũ tuyệt học, ngươi là Hoàn Vũ đế tôn người, đáng tiếc nếu như Hoàn Vũ đế tôn thông minh thức thời một ít, cũng sẽ không trở thành vũ trụ này luân hồi cái thứ nhất liền ngã xuống vô thượng tồn tại. Đế vũ thần thái lạnh lẽo, không chút nào ý sợ hãi lôi điện quân vương, ít nói nhảm, đế tôn có hắn ý nghĩ của chính mình, năm đó thực lực của ngươi cùng đế tôn ở sàn sàn với nhau. Ta rất thưởng thức Hoàn Vũ đế tôn, nếu có thể ở vượt qua mấy cái vũ trụ luân hồi, không hẳn không thể trở thành hàng đầu vô thượng, xem ở Hoàn Vũ trên mặt, ta cho ngươi một lần sống sót cơ hội, thần phục ta, ngươi có thể thu được sinh. Lôi điện quân vương bệ nghệ thiên hạ, tuyệt thế uy nghiêm. Ở một cái khác thời không bên trong vĩ đại chúa tể đang cùng tiên tổ chờ người đối lập, hiện tại đã không người nào có thể ngăn cản hắn. Ít nói phí lời, năm đó ta cùng đế tôn chinh chiến, cũng không phải là không có cùng vô thượng tồn tại từng giao thủ. Lôi điện quân vương trừ phi ngươi giết ta, bằng không ngươi đừng hòng đi tóm lấy Lục Phong. Đế vũ đột nhiên chấn động toàn thân, một luồng vũ trụ hỏa diễm cháy hừng hực, hơi thở của hắn ở liên tiếp tăng vọt, lại nhảy lên tới đầy đủ cùng vô thượng tồn tại tranh đấu cấp độ. Thiêu đốt thiên đạo chi hỏa, cho rằng như vậy là có thể ngăn cản ta. Ngươi quá ngây thơ. Lôi điện quân vương nhìn thiêu đốt thiên đạo hồn chi hỏa đế vũ, lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói hắn không biết tự lượng sức mình. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N. Mà hắn một trưởng liền chấn áp hướng về phía đế vũ, bàn tay này vô biên to lớn, là lôi điện chân lý. Hoàn Vũ chư thiên, quân lâm thiên hạ, sẽ làm tuyệt đỉnh, một niệm vô hạ. Đế vũ bùng nổ ra mạnh nhất thực lực, hắn dĩ nhiên chịu đựng ở một trưởng này hoành kích, mà hắn thiên đạo lực lượng cũng mãnh liệt thích thả ra, đem lôi điện quân vương ra tay ngăn lại. Có điều đế vũ biết hắn kiên trì không được quá lâu, đối với chứ Lục Phong gầm hét lên Lục Phong ngươi đi mau, đây là ngươi cơ hội duy nhất, chạy mau hướng về chư thiên. Đến nơi đó, chính là rồng thực sự vào đại hải, không cần để ý ta, ngươi không thể bị bóp chết ở đây. Đế vũ. Lục Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đế vũ. móng tay bấm vào đến huyết nhục bên trong. Hắn biết giờ khắc này không phải do dự thiếu quyết đoán thời gian, đế vũ sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, vì hắn, đế vũ trả giá quá hơn nhiều, mà hắn cũng không thể phụ lòng phần này chờ đợi. Đế vũ, ta biết tâm nguyện của ngươi, đợi ta vấn đỉnh chư thiên thời gian, chắc chắn để bất hủ hoàn vũ đế triều hào quang lần thứ hai tái hiện. Lục Phong đang nói ra câu nói này sau khi, liền nhìn thấy đế vũ nụ cười, chợt thân hình hơi động, vài tờ phù toàn ở quanh người liên tục nổ tung, chế tạo ra tuyệt đối chân không, đột nhiên vỡ ra phòng ngự, xung kích đi ra ngoài. Lôi điện quân vương ánh mắt hờ hững, hắn chính là vô thượng tồn tại, nếu là bị một chí thánh đào tẩu, chẳng phải là chuyện cười lớn. Một luồng khí tức thổi ra ngoài, Lục Phong quanh người nổ tung ngưng hẳn, lôi điện khí tức quấn quanh hắn, biến thành một cái đai lưng quấn quanh. Hướng thiên đoạt mệnh. Lục Phong thực lực bạo phát, lôi điện quân vương thiên đạo trong nháy mắt bị Lục Phong cướp đoạt. Người tuyệt đối không thể. Lôi điện quân vương sử dụng tới cường hóa tuyệt luân thực lực, hắn một tay áp chế lại đế vũ, một tay chụp vào Lục Phong, chế tạo ra một thiên địa lao tủ. Nhìn to lớn lôi điện bàn tay lớn hạ xuống, Lục Phong cũng biết vào giờ phút này hắn nguy hiểm nhất thời điểm đến, nếu như hắn trốn không ra, vĩnh hằng con đường liền như vậy đoạn tuyệt, mà hắn cũng đem đánh mất sáng tạo vận mệnh vô hạn khả năng. Linh Hoàng Châu hộ thể lực lượng bao phủ Lục Phong. Thế nhưng lôi điện quân vương thật đáng sợ, Linh Hoàng Châu có điều kiên trì chốc lát, liền bị ngưng hẳn, liền ngay cả toàn bộ hạt châu đều tại này cố hủy diệt sức mạnh, dưới tạo thành mảnh vỡ. Trên người hắn cùng lúc đó lại xuất hiện một đạo bất hủ kết giới, chỉ tiếc chính là, cũng vẹn vẹn là kiên trì mấy hô hấp, mà này chút thời gian, căn bản là không đầy đủ Lục Phong trốn hướng về chư thiên vạn vực. Này vẫn là ở đế vũ liều mạng tình huống. Đế vũ chỉ có thể ngăn cản lôi điện quân vương một phần sức mạnh, nhưng không cách nào ngăn cản toàn bộ, mà liền còn lại những sức mạnh này, đầy đủ lôi điện quân vương, bắt giữ Lục Phong. Một trường che trời. Lôi điện quân vương bàn tay biến ảo, đem Lục Phong bao vây ở trung gian, một bàn tay vượt qua năm ánh sáng giống như khoảng cách, đoạn tuyệt hắn hết thể chạy trốn đường lui. Tình huống dưới mắt, ở mọi người nhìn lại, Lục Phong đã không có bất cứ cơ hội nào. Thực lực, ta muốn thực lực. Ta không thể bị vây chết ở chỗ này, chỉ cần trốn ra khỏi nơi này, bọn họ liền đừng hòng tìm tới tung tích của ta. Lục Phong cũng là quyết tâm. Hắn cũng biết, ở vô thượng tồn ở trước mặt hắn quá nhỏ bé, liền như một con kiến đối mặt cự tượng, thế nhưng con kiến nhưng cũng có thể bùng nổ ra đầy đủ là tự thân gấp mấy chục lần sức mạnh. Chín cái thật vũ trụ trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, mỗi một cái đều tỏa ra một chút nguyên thánh khí tức. Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong đem chín cái thật vũ trụ bản nguyên nhanh chóng xoay tròn, tiến hành liều chết một kích, liền chỉ thấy được cuồng bạo khí tức dâng trào mà đến, lấy vinh hằng thiên đạo, đoạt mệnh thân thể thôi thúc chớp mắt. Tựa hồ là chư thiên vạn vực bản nguyên vũ trụ cộng hưởng, mở ra thần bí thời không, đều bị hấp dẫn lại đây. Hắn cũng đem nguyên tổ chi tâm bên trong tồn trữ nguyên lực lượng toàn bộ dẫn ra, đánh ra nguyên tổ thiên đạo. Hắn là muốn liều mạng, tự bạo chín cái thật vũ trụ, cướp đoạt một chút hy vọng sống. Như vậy đánh đổi khó có thể chịu đựng, nhưng Lục Phong cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có như vậy hắn mới có thể sống sót đi ra ngoài, mà chỉ cần sống sót, liền nắm giữ vô hạn khả năng. Hắn phi thường rõ ràng. Chín cái thật vũ trụ nổ tung lên, quả thực là như một loại nhỏ chư thiên vạn vực bắt đầu vũ trụ đại luân hồi, hơn nữa càng chết người chính là còn có nguyên tổ nguyên lực lượng, càng là ở vô hình trung tăng thêm này cố tự bạo uy lực. Đế vũ thấy cảnh này, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, biết Lục Phong đến thời điểm mấu chốt nhất, không để ý đánh đổi, đem thiên đạo linh hồn chi hỏa thiêu đốt đến cực hạn. Ầm ầm oanh. Chín cái thật vũ trụ nổ tung, mọi người phảng phất nhìn thấy chư thiên luân hồi thời khắc cuối cùng, tất cả đạo pháp đều bị phá hủy, tất cả trật tự đều muốn gây dựng lại, hỗn độn chân không nuốt chửng vô cùng vạn dặm chu vi. Mãnh liệt sức mạnh, xung kích đến Lục Phong thân thể bên trong, nhất thời để linh hồn của hắn khí tức hầu như thoi thoát, một luồng xe rách cảm bao phủ trong lòng. Có điều loại này tự bạo cũng phá tan rồi lôi điện quân vương bàn tay lớn, thành công xuất hiện một đạo lỗ thủng. Muốn chết. Lôi điện quân vương cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lục Phong sẽ như vậy tàn nhẫn, hơn nữa hắn nổ tung hoàn thành công phá hoại hắn lôi điện bàn tay lớn, hầu như không hợp với lẽ thường. Cảnh này khiến hắn một luồng không bị khống chế cảm giác xông lên đầu. Lôi điện quân vương, sau đó ta sẽ giết ngươi. Mà Lục Phong cũng là cật lực vận chuyển cuối cùng khí tức, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn lôi điện quân vương, là cái kia vạn cổ thấu xương sắc ý, lập tức một chiếc màu vàng thần chu xuất hiện, hết thể năng lượng trụ trong nháy mắt thôi thúc toàn bộ năng lượng. Thiên công chi bảo mạnh mẽ nhất địa phương là, chính là không cần tự thân tu vi, năng lượng trụ liền có thể hoàn thành tất cả. Cái kia màu vàng thần chu lập tức tiến hành xuyên qua thời không, hai giới đường nối bị mở ra, lan tràn đến một không biết xa xôi nơi sâu xa, mạnh mẽ xuyên qua, liền nhìn thấy màu vàng thần chu hoàn toàn biến mất hình bóng. Hư lộ, một khúc ảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2309, thần bí vô thượng. Một trận hư không chấn động, gánh chịu lục phong màu vàng thần chu ở một phần ngàn tỷ cái trong phút chốc va vào đến một cái khác thời không bên trong. Lôi điện quân vương lần thứ hai cào xuống bàn tay bắt được một không, một tia không khí tung bay. Đáng ghét. Liền ngay cả lôi điện quân vương thấy cảnh này cũng là vô cùng phẫn nộ, thân là vô thượng cường giả dĩ nhiên trơ mắt nhìn con mồi bị chạy. Một luồng thiên đạo khuyết tán, đột nhiên thâm nhập đến thời không nơi sâu xa, muốn phải tiếp tục đem lục phong cho nắm về. Cút. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, đang lúc này, một vị thần bí, không thấy rõ khuôn mặt, hoàn toàn mông lung vô thượng cường giả xuất hiện, một chiêu khuyết tán mà đi, lôi điện quân vương pháp lực lại tán loạn, liền ngay cả thân hình của hắn cũng bị đẩy lui mấy chục năm ánh sáng xa. Lôi điện quân vương khỏe miệng có một tia máu tươi chảy ra, đột nhiên lần thứ hai vượt qua mà tới. Hắn thân là phi thường lợi hại vô thượng tồn tại, dĩ nhiên một chiêu liền trọng thương. Vị thần này bí vô thượng cường giả, thực lực khủng bố như vậy. Mà hắn mạnh mẽ nhìn lại, lại cũng không cách nào xuyên qua đạo kia trên mặt mông lung, điều này làm cho trong lòng hắn hết sức chấn động. Là ngươi đến rồi. Tiên tổ chờ người nhìn thấy vị này cường giả bí ẩn, tựa hồ là biết rồi cái gì, trên mặt xuất hiện một đạo nụ cười, biết lục phong chạy đi đã thành chắc chắn. Ngươi, vĩ đại chúa tể vị này đáng sợ đến cực hạn vô thượng tồn ở vào giờ phút này nhìn thần bí vô thượng, cũng là toát ra một chút kiêng kỵ, tựa hồ cũng không tưởng tượng nổi, vị này cường giả lại sẽ ở vào thời điểm này xuất hiện, dường như lẽ ra không nên xuất hiện. Mà hắn nhưng một mực xuất hiện. Các ngươi đều xuất hiện, bản tọa làm sao có thể không hiện thân, không tập hợp này nóng lên áo. Vị thần này bí vô thượng lấy một loại mịt mở thanh âm nói. Coi như ngươi hiện thân thì đã có sao. Ngươi xúc phạm chúng sinh vận mệnh chi quy tắc, là chư thiên tội nhân, ngươi nếu dám ra tay toàn lực, không cần ta ra tay, chúng sinh vận mệnh chi quy tắc sẽ giáng lâm dưới vận mệnh quy tắc đưa ngươi chân áp. Vĩ đại chúa tể mặt không hề cảm xúc, ngươi căn bản là không cách nào triển khai càng nhiều sức mạnh. Bản tọa biết. Vị thần này bí vô thượng trầm mặc chốc lát, chợt lại nói có điều kế hoạch của các ngươi cũng thất bại, Lục Phong đã chạy đi, không ở các ngươi nắm trong bàn tay, cũng không ai biết hắn trốn tới nơi nào. Đây quả thật là một cái phiền phức. Có điều chỉ cần hắn còn ở trong chư thiên, đều sẽ tiết lộ ra vận mệnh khí tức, hắn có thể chạy trốn nhất thời, nhưng chạy không được một đời. Tổ Hy lạnh lùng nói, nguyên tổ năm đó thất bại là tất nhiên không phải ngẫu nhiên, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng cái này cũng là phá cục phương pháp, này một vòng về, nguyên tổ lực lượng, sẽ gợi ra một tất tranh đại thế, hiệu chết vào tay ai, còn không biết, đánh cờ vừa mới bắt đầu. Vị thần này bí vô thượng tựa hồ biết rất nhiều, âm thanh không tình cảm chút nào nói. Ngươi nói không sai, xác thực vừa mới bắt đầu. Vĩ đại chúa tể nói. Ha ha, chúng ta giao thủ vừa mới bắt đầu mà thôi, tương lai còn có thể có càng nhiều cơ hội giao thủ, muốn trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần, bước ra lồng chim, nào có dễ dàng như vậy, mà hết thể này liền để thời gian tới chứng kiến đi. Tổ Long tiếng cười lớn vang vọng thương khung, đạo tiên tổ, hồng mông thụ chúng ta đi thôi, lục phong vận mệnh ai cũng khống chế không được, chúng ta vì hắn sáng tạo ra một chút hy vọng sống. Đón lấy hắn đến tột cùng sẽ đi tới một bước nào liền muốn xem bản thân hắn, chúng ta không cách nào can thiệp. Tiên tổ gật gù, một đạo tiên quang ở trong lòng bàn tay lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Sau đó này mấy tôn vô thượng tồn tại đều biến mất. Đi đến chư thiên thì lại làm sao, hơi thở của ngươi đều sẽ tiết lộ, nguyên tổ nhân vật như vậy từng ra một liền được rồi, không cần thứ hai, chỉ có ta mới có tư cách đó khống chế chúng sinh vận mệnh, đối phó với ta giả, đều sẽ biết đánh vào đến vạn kiếp bất phục nơi. Vĩ đại chúa tể lẩm bẩm, tương tự cũng biến mất rồi. Tất cả khôi phục yên tĩnh. Vào giờ phút này, màu vàng thần chu vượt qua xa xôi thời không, xuyên qua vô số năm ánh sáng. Cũng không biết cụ thể qua lại bao lâu thời điểm, tựa hồ là 10 ngày, lại là nửa tháng, rốt cục năng lượng trụ một trận mơ hồ, tiêu hao toàn bộ năng lượng, trùng sáng đột nhiên lóe lên, mở ra hư không vết nước. Rốt cục chạy ra Đông Huyền, đi tới chư thiên vạn vực bên trong sao. Cảm thụ bốn phía bình tĩnh khí tức. Lục Phong biết hắn đã tạm thời thoát khỏi truy sát, mà hắn cũng từ màu vàng thần chu bên trong đẩy lui đi ra, tứ chi nằm thẳng ở cứng rắn thổ địa bên trên. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân, đặc biệt là linh hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, phảng phất sắp bị xé rách, liền suy nghĩ phi thường khó khăn. Quá khứ hồi lâu sau, hắn mới đưa con mắt chậm rãi mở, nhìn thấy thân ở hoàn cảnh, trông thấy vũ trụ tối tăm thời không bên trong có không ít tinh la nằm dày đặc thiên thạch, cũng có rất nhiều lập lòe ánh sáng tinh thần tô điểm. Một đoàn đoàn tinh vân bao phủ từng khối to lớn lục địa, có không ít vũ trụ tinh thần, đây là từng cái tinh vực nhỏ. Mà Lục Phong lúc này liền nằm thẳng ở một khối bách lý to nhỏ thiên thạch mặt trên. Cựu tử nhất sinh, hắn giờ khắc này trạng thái liền một ngón tay đều khó mà giơ lên. Ở trôi qua rất lâu sau khi, mới chậm rãi đem thân thể khống chế, chậm rãi đoan ngồi dậy đến, hình thành một đả tọa tư thế, vận chuyển lên sức mạnh, chữa trị thương thế. Chư thiên vạn vực quá lớn, hiện tại ta cũng không biết đã đến nơi nào, mà ta giờ khắc này tình hình gay go cực kỳ, ta nhất định phải khôi phục một ít sức mạnh, mới có lực tự bảo vệ. Lục Phong suy nghĩ, trên người vĩnh hằng ánh sáng không ngừng lấp lóe. Ý niệm của hắn tra xét nhập thần bí đầu góc bên trong, khiến cho hắn cay đắng chính là, nguyên bản trong đầu của hắn vốn nên có 9 cái như mộng như ảo thật vũ trụ lấy một loại đặc thù quỹ tích vận hành, vì hắn cung cấp mênh mông cực kỳ lực lượng tinh thần. Thế nhưng giờ khắc này, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn tương bừng, 9 cái thật vũ trụ đều không ở. Đây chính là hắn hiện ở trong đầu tình huống, gay go tới cực điểm. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, đây là hắn tự bạo 9 cái thật vũ trụ tạo thành hậu quả. Mà đối với loại này hậu quả hắn cũng không hối hận, dù sao không làm như vậy hắn căn bản là trốn không thoát lôi điện quân vương khống chế. Chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất, những này đánh đổi liền không coi là cái gì, chỉ có nắm giữ sinh mệnh mới sẽ có vô hạn khả năng. Lực lượng tinh thần một đạo cơ hồ bị phá hủy, linh hồn cũng hầu như hóa thành không trọn vẹn trạng thái, nếu như không phải ta tu luyện vĩnh hằng thiên đạo, làm cho linh hồn không phải trọng yếu như thế, lấy thiên đạo kéo dài tính mạng, đổi làm những người khác, đã sớm chết vong. Cái nào còn có sống sót khả năng tới. Lục Phong đang trầm tư thân thể tình hình. Cũng không biết, đế vũ thế nào rồi, vì ngăn trở lôi điện quân vương, hắn trả giá cái giá cực lớn. Lục Phong trong mắt lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng, mối thù này hắn nhớ rồi, ngày sau hắn nhất định phải đòi lại, muốn cho cái kia tam đại nửa bước vô thượng, lôi điện quân vương thậm chí là vĩ đại chúa tể trả giá đánh đổi nặng nề. Mà đế vũ phần ân tình này hắn đồng dạng chôn thật sâu vào đến đáy lòng. Chỉ cần hắn không chết, liền nhất định sẽ khôi phục hoàn vũ bất hủ đế triều, cái này cũng là hắn duy nhất có thể báo đáp đế vũ biện pháp. Hiện tại nếu muốn làm sao khôi phục lực lượng tinh thần tình cảnh, nguyên bản tinh thần của ta lực khoảng cách nguyên thánh cảnh đã rất gần. Lục Phong biết lúc này hắn phải làm nhất đến sự tình là muốn khôi phục thực lực của chính mình, chư thiên vạn vực tình huống quá phức tạp, ẩn giấu vô số hung hiểm, vô số cao thủ, hơi có bất cẩn, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Thân là một đường chém giết đi ra hắn, Lục Phong tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Tinh thần của ta lực nên làm gì tu bổ? Là tái tạo 9 cái thật vũ trụ, sau đó một lần bước vào đến lực lượng tinh thần nguyên thánh cảnh sao? Lục Phong suy nghĩ rất lâu sau đó, trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra một đạo tầm nhìn ánh sáng. Không, thủ đoạn như vậy là tiểu thừa, nhỏ yếu chi đạo, ta đã nghĩ đến càng tốt hơn càng mạnh mẽ biện pháp, lần này hủy diệt, đối với ta mà nói cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cũng là một cơ hội. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2310, Thiên Hằng. Lục Phong tư duy nhanh chóng vận chuyển, các loại huyền ảo bay lượn, rốt cục ở ngàn vạn con đường bên trong tìm được một cái thích hợp hắn nhất. Một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh bốn nghi sinh ngũ hành sinh vạn tượng biến vạn vật thành không có gì. Tại sao ta muốn câu nệ với 9 cái đại vũ trụ, đây căn bản không có cần thiết, chân chính vũ trụ vĩnh viễn chỉ tồn ở một cái, đây mới là duy nhất chân lý. Lục Phong trong thời gian ngắn liền nghĩ rõ ràng mấu chốt nhất một điểm, linh quang như nước suối bình thường phun dâng trào ra ngoài. Hỗn độn đầu góc đột nhiên phát lên một vòng xoáy khổng lồ, đang không ngừng xoay tròn, ở vị trí trung tâm, một ánh hào quang như hạt giống bình thường bắt đầu sinh trưởng. 9 cái vũ trụ không có cần thiết, chỉ có một mới là chân lý. Mà này một trong đó bao hàm thế gian các loại, có thể ở trong này sinh ra ngàn vạn ức cái tiểu tiểu vũ trụ, lại có thể trong một ý nghĩ toàn bộ dung hợp đến lên. Hắn phát sinh một đạo như chút được gánh nặng hô hấp. Cái này chân lý cũng là chư thiên vạn vực trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tồn tại đạo lý. Từng cái tinh vực tinh vân, dị độ không gian tạo thành chư thiên vạn vực. Nếu để cho người khác biết hắn ý nghĩ này, nhất định sẽ bị miễn cưỡng hù chết. Đây là ở đắp nặn một tương tự với chư thiên vạn vực sáng thế thần tồn tại, cũng là trở thành vô thượng trí cường nhất định phải đi một bước. Trước tiên khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất, sau đó làm rõ ta đến cùng đi tới chư thiên nơi nào, mà tất cả ý nghĩ đều phải trải qua thực tiễn, có điều trước lúc này, ta nhất định phải tìm một có thể an ổn xuống địa phương. Tuy rằng lực lượng tinh thần của hắn một mảnh gay go, có điều thân thể cùng tự thân võ đạo cũng không có chịu đựng đến khó để bù đắp thương tích. Lôi điện quân vương cố nhiên để thân thể của hắn hầu như đều sắp muốn phá nát, trong cơ thể còn sót lại hắn thiên đạo lực lượng. Nhưng Lục Phong thân thể chính là đoạt mệnh, muốn đắp nặn mệnh nguyên, liền vận mệnh phương pháp cũng có thể dùng bá đạo nhất phương pháp cướp đoạt. Vẹn vẹn là bị thương ngoài da, hắn rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Cho tới lực lượng tinh thần, chữa trị phương pháp đạo ý nghĩ, chính là hắn đột phá nguyên thánh chi đạo. Hắn cũng rõ ràng ưu thế của chính mình không có vận mệnh dấu vết, nói cách khác từ thời khắc này bắt đầu, không có ai có thể suy tính đến tung tích của hắn, trừ phi hắn chủ động hiện thân. Hay hoặc là muốn độ không phải độ không thể kiếp số, không phải vậy không ai có thể tìm tới hắn. Thế nhưng ngay ở hắn tu luyện vẹn vẹn sau nửa canh giờ, hắc ám yên tĩnh vũ trụ bên trong, đột nhiên có một con so với tinh thần còn đại tinh không cự thú xông vào lại đây, há hốc miệng nhìn hắn. Ở tinh không cự thú phía sau, lại còn có ba đạo quang hồng cùng thời gian truy kích mà đến, chính là ba cái khí tức bất phàm tu sĩ, thực lực đủ có thể ở trong vũ trụ vượt qua. Từ Phượng sư tỷ, ngươi xem khối này thiên thạch trên vẫn còn có một người, con này tinh không cự thú hẳn là cảm giác được hơi thở của hắn, mới đến nơi này. Một nam tử mặc áo xanh nhìn bên cạnh một cô gái. Cô gái này khuôn mặt tuy không tính là tuyệt lệ, nhưng giữa hai lông mày có một luồng khống chế uy nghiêm, thân mặc một bộ màu đỏ trang phục, khẽ động, có một luồng nguyên động bát phương, vạn vật chi nguyên khí tức bao phủ mà ra. Nàng lại là nguyên thánh cảnh cao thủ. Tên kia gọi Từ Phượng nữ tử gật gật đầu, lập tức nói rằng xác thực là có một người, con này tinh không cự thú tuy rằng vẫn là chí thánh thực lực, có thể chủng tộc thiên phú đáng sợ, mặc dù là ta loại này nguyên thánh cao thủ đều không muốn trêu chọc, sức sống quá bằng bạc, thực sự là quá khó chém giết. Nam tử kia muốn xui xẻo rồi, liền coi như chúng ta ra tay, cũng không cách nào ngăn cản tinh không cự thú. Cái kia thanh sam nam tử lắc lắc đầu, hắn không phải nguyên thánh, nhưng cũng là phi thường hàng đầu chí thánh, khoảng cách nguyên thánh chỉ có khoảng cách nửa bước. Lục Phong tự nhiên nhận ra được con này tinh không cự thú không có ý tốt. Mà hắn tuy rằng lực lượng tinh thần đụng phải kịch sang, nhưng vẹn vẹn một con liền nguyên thánh đô không có đạt đến tinh không cự thú muốn nhân cơ hội đến kiếm lợi, chỉ có điều là đang tự tìm đường chết. Nhìn thấy này con tinh không cự thú đối với hắn nuốt ăn mà đến, Lục Phong bàn tay hơi động, liền xóa bỏ tinh không cự thú, toàn bộ thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi. Nam tử kia lại một chiêu liền đánh giết tinh không cự thú, mà hắn toát ra đến đạo pháp. Hiển nhiên vẫn không có đạt đến nguyên thánh cảnh. Ngay ở cái này Từ Phượng khiếp sợ thời điểm, một thanh âm lan truyền mà đến mấy vị, nếu đến, đến rồi, liền không muốn ở nơi đó xem cuộc vui, liền ra gặp một lần đi. Từ Phượng sư tỷ, chúng ta thấy vẫn là không gặp. Nam tử này thực lực không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Một chàng trai khác ở Từ Phượng bên cạnh nói hắn có thể đánh giết tinh không cự thú, cũng phát hiện chúng ta, liền nói rõ hắn có thực lực mạnh mẽ. Đi, chúng ta đi thấy hắn, hắn không có ác ý. Cái này Từ Phượng ngược lại cũng quả đoán, lập tức thân hình lấp lóe, lưu lại đạo đạo nguyên quang, xuất hiện ở Lục Phong trước mặt. Một bị thương võ giả. Từ Phượng xem chứ Lục Phong, khẽ nhíu mày, nhìn thấy y phục trên người hắn tràn đầy vết máu, liền biết hắn bị thương. Các ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Lục Phong nói. Một nguyên thánh thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Lục Phong cũng không lo lắng. Mà hắn thật vất vả ở này vũ trụ mịt mùng bên trong nhìn thấy người, liền cho thấy nơi này không phải tĩnh mịch nơi, đương nhiên sẽ không buông tha cái này làm thanh phương vị cơ hội. Ta qua lại đáp đi. Cái kia Từ Phượng đạo trước, chúng ta nhìn thấy một đạo kim sắc quang hồng từ trong hư không xuyên qua, liền đến tìm rõ tình huống, không nghĩ tới là huynh đài ngươi ở đây, xem dáng dấp như vậy. Ngươi tựa hồ cũng là một ít tình huống mới xuất hiện ở đây. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gật đầu. Này đạo kim sắc quang hồng tự nhiên chính là hắn thiên công chi bảo. Đón lấy ngươi cũng cần hồi đáp vấn đề của ta, ngươi là người nào, từ nơi nào đến nơi này. Từ Phượng cảnh giác xem chứ Lục Phong. Tuy rằng nam tử mặc áo trắng này xem ra chịu phi thường thương thế nghiêm trọng, nhưng nàng luôn cảm giác đến lai lịch người này bất phàm, muốn tinh tế cảm ứng, trong tâm linh rồi lại sẽ sinh ra một ít sợ hãi. Phảng phất đối mặt chính là cái gì đại tồn tại. Đây là một loại tự nhiên toát ra đến khí thế. Ta tên Thiên Hằng. Lục Phong dừng chốc lát, nói ra danh tự này. Thiên Hằng, Thiên Chi Vĩnh Hằng. Lục Phong danh tự này quá chói mắt, hắn đương nhiên sẽ không vận dụng, muốn giấu giếm đi thân phận của chính mình, không thể bị vĩ đại chúa tể tìm được liên quan với hắn một tia dấu vết. Hắn đi tới trong chư thiên, muốn quật khởi, nhất định sẽ bởi vì hắn, mà phát sinh rất nhiều đại sự kinh thiên động địa. Dùng Thiên Hằng danh tự này là có thể rất tốt ẩn dấu hắn. Không nên nghĩ lấy Thiên Hằng hai chữ thôi diễn lai lịch của hắn, Lục Phong hoàn toàn có thể chế tạo ra một đoạn giả tạo, nhưng ai cũng phân không ra thật giả. Hóa ra là Thiên Hằng huynh. Từ Phượng không có khinh thường Lục Phong, nhìn chăm chú hắn rất lâu sau đó, đột nhiên cười nói Thiên Hằng huynh ngươi nên là đến từ chỗ thật xa, không phải chư thiên trung tâm võ giả. Ồ, làm sao ngươi biết? Lục Phong có chút ngạc nhiên. Cái này Từ Phượng lại liếc mắt là đã nhìn ra hắn không phải chư thiên vạn vực sinh ra võ giả. Cái này rất đơn giản, cũng không có cái gì, chư thiên vạn vực trung tâm võ giả, mỗi người trên người đều sẽ có một luồng bản nguyên vũ trụ khí tức, cái này cũng là bình thường tu luyện hoàn cảnh duyên cớ, mà Thiên Hằng huynh trên người nhưng không có. Từ Phượng đem một khối tinh thạch đưa cho Lục Phong. Đây chính là bản nguyên vũ trụ khí tức à? Lục Phong nhìn chằm chằm khối này tinh thạch, biết rồi Từ Phượng nói tới bản nguyên vũ trụ khí tức. Hư lộ. Một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2311, tuyệt vô vực sâu. Đây chính là bản nguyên vũ trụ tinh thạch, mới khối to nhỏ, là thâm thăm thẳm thâm lam, phù hợp chư thiên vũ trụ màu sắc, ẩn chứa mãnh liệt bản nguyên đạo pháp khí tức. Lục Phong cũng đã gặp, là rất sớm trước từ Hô Diên Đỉnh trên người đoạt được. Mà hắn ở Đông Huyền vực thời gian cũng từng lợi dụng Hồng Mông Thụ rút lấy chư thiên khí tức ngưng tụ quá không ít. Có điều cùng với so sánh, bởi Đông Huyền có nguyên tổ quy tắc, lại cách chư thiên vạn vực trung tâm phi thường xa xôi, phẩm chất liền không có cách nào so với. Trong lòng hắn hơi động, Hồng Mông Thụ lan tràn đi ra ngoài. Liền nhìn thấy trong hư không một luồng bản nguyên vũ trụ khí tức dường như nước suối bình thường dâng trào mà đến, ở Hồng Mông Thụ vận chuyển bên dưới, lại cô động thành một cái bay lượn linh mạch, khí tức phẩm chất hơn xa với Tử Phượng cái kia một khối. Đặt đến thiên cực điểm phẩm. Tử Phượng nhìn thấy tình cảnh này, cũng không có ngoài ý muốn. Võ giả tự thân cũng là có thể rút lấy bản nguyên vũ trụ khí tức cô động, chỉ có điều còn lâu mới có được dùng tinh thạch làm đến cấp tốc, hơn nữa còn ẩn chứa rất nhiều tạp chất. Lục Phong một man hoang chi vực võ giả thử nghiệm rút lấy, ở trong mắt nàng kia không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Lục Phong là lấy càng đáng sợ Hồng Mông Thụ. Sau một chốc sau khi, Lục Phong cảm thán nói chẳng trách chư thiên võ giả tu luyện nhanh chóng như vậy, loại này tinh thạch năng lượng có thể phụ trợ đại đạo thôi diễn, từ bên trong lĩnh ngộ ra rất nhiều đạo pháp, này không phải chúng ta có thể so với. Thiên Hằng huynh ngược lại cũng không cần tự ti, ngươi có thể từ man hoang chi vực đi tới chư thiên liền đầy đủ nói rõ tiềm lực của ngươi. Tư Phượng tuy là một cô gái, nhưng làm người làm việc phi thường ngay thẳng, đạo man hoang chi vực tuy rằng cằn cỗi, nhưng mỗi một cái có thành tựu giả tất nhiên tâm trí bất phàm, trải qua vô số chém giết, đi tới chư hôm sau, chỉ cần không ngã xuống, mỗi một cái đều sẽ có thành tựu lớn. Này ngược lại cũng đúng là, võ giả một đạo, tài nguyên là một phương diện, mà tâm tính cũng là phi thường trọng yếu. Lục Phong gật gật đầu. Man hoang chi vực võ giả tâm tính đến, một khi có tài nguyên tự nhiên sẽ tăng nhanh như gió. Ngay ở cùng Từ Phượng trong khi nói chuyện, cái kia linh mạch đã trải qua sơ bộ thành hình, nếu như Lục Phong đồng ý, có thể cắt chém thành từng khối tinh thạch. Nay ở mức độ rất lớn là Hồng Ngông Thụ công lao. Hồng Ngông Thụ là trong thiên địa chí tôn thần thụ, hấp thu bản nguyên vũ trụ lớn mạnh tự thân, rút lấy bản nguyên vũ trụ hầu như là nó bản năng, đều không cần Lục Phong bận tâm, mỗi ngày liền có thể nuốt ra vô số tinh thạch. Nắm giữ một gốc cây Hồng Ngông Thụ thì tương đương với nắm giữ một chỗ bảo tàng lớn. Mỗi cái kỳ nguyên Hồng Mông Thụ bản tôn tuy rằng đều sẽ phun ra một hạt giống, nhưng kỳ thực rất nhiều hạt giống đều sẽ ở cơ thể mẹ bên người cắm rễ. Nếu như hải tử giống như vậy, tỉ mỉ che chở, chỉ có rất ít mới sẽ lưu lạc vào chư thiên. Hơn nữa, Hồng Mông Thụ bản tôn chân chính hiện thân quá một lần, tự mình ra chỉ một luồng nguyên khí. Đúng rồi, ta còn có một nghi vấn, nơi đây tuy rằng không phải chư thiên vạn vực ở trung tâm nhất, nhưng cách man hoang chi vực cũng phi thường xa xôi, Thiên Hằng huynh là làm sao làm đến? Tư Phượng hỏi. Đột nhiên nghĩ đến một vệt kim quang xuyên qua vết nứt, chẳng lẽ Thiên Hằng huynh là gặp phải thời không vết nứt, vượt qua năm ánh sáng mà đến, tuy rằng phi thường hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Xác thực như vậy, ta là gặp phải thời không vết nứt, cho nên mới phải chịu đến nghiêm trọng thương thế. Lục Phong thấy Tử Phượng lại muốn được rồi một lý do, cũng không có phản bác, mà là theo tiếp tục nói. Thiên Hằng huynh quả nhiên là có đại khí vận người, tiến vào thời không vết nứt, cửu tử nhất sinh, lần này bất tử, ngày sau tất sẽ có một phen thành tựu. Từ Phượng thở dài nói, Từ Phượng cô nương, tại hạ vừa đi tới nơi này, đối với chư thiên cũng phi thường xa lạ, cũng không biết nơi này là cái nơi nào. Nếu là báo cho, tất có hậu lễ báo đáp. Lục Phong hỏi, này có điều là dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Phượng vung vung tay vùng này là gọi là tuyệt vô vực sâu, ngang qua vô số năm ánh sáng khoảng cách, diện tích có thật nhiều cái vực chi lớn, mà ta thế lực sau lưng chính là đến từ chính nhất lưu đại vực, thiên tuyệt vực thiên tuyệt đế quốc. Ta thiên tuyệt đế quốc thiên tuyệt đại đế chính là thành danh rất nhiều cái kỷ nguyên cường giả vô địch. Nói tới chỗ này, trên mặt của nàng cũng toát ra tự hào. Lục Phong lẳng lặng đốt. Rốt cục làm thanh phương vị. Nguyên lai tuyệt vô vực sâu, có người nói chính là không biết cái nào thời đại một vị gọi là tuyệt vô thiên tôn qua đời nơi, lưu lại vô cùng vô tận cơ duyên. Thiên tuyệt đế quốc thiên tuyệt đại đế chính là ở rất nhiều cái kỷ nguyên trước được một phần kinh thiên cơ duyên mới mở ra một phương quốc gia cổ. Có điều tuyệt vô vực sâu cũng không thuộc về thiên tuyệt đế quốc. Cùng bọn họ đối lập còn có một phương thế lực mạnh mẽ, chính là Không Hồn Thánh Tông, thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, thời khắc đều muốn trục xuất Thiên Tuyệt Đế Quốc, độc tài tuyệt vô vực sâu. Thánh Tông chi chủ cùng Thiên Tuyệt Đại Đế chính là túc địch, hai phe đều ở tuyệt vô vực sâu phái vô số cường giả, một mặt tìm kiếm tuyệt vô vực sâu, một mặt cũng thường xuyên bạo phát kinh thiên đại chiến. Có thể nói như vậy, tuyệt vô vực sâu một bên là Thiên Tuyệt Đế Quốc, một mặt là Không Hồn Thánh Tông. Lục Phong cũng là có một ít mừng rỡ. Hắn đi tới địa phương tuy rằng không phải chư thiên vạn vực tối phồn vinh trung tâm, nhưng khoảng cách trung tâm cũng không phải rất xa, không tính là hoang vu hẻo lánh địa phương, liền dường như thân ở một nhất lưu đại trong thành trì. Hắn đối với chư thiên vạn vực tình huống, cũng không phải không biết gì cả. Hạo cổ thần đình chính là ở vào bản nguyên vũ trụ dày đặc nhất trung tâm, sau đó như cái vòng tròn đồng tâm như thế khuyết tán đi ra ngoài, càng tới gần trung tâm vũ trụ địa phương bản nguyên vũ trụ liền càng dày đặc, đản sinh ra võ giả liền càng cường đại. Mà như Đông Huyền vực loại này rời xa bản nguyên vũ trụ trung tâm vực xưng là man hoàng chi vực, không đủ tư cách địa phương. Đương nhiên ngoại trừ chư thiên vạn vực ở ngoài, còn có không ít ở rất nhiều vũ trụ đại luân hồi trước liền tồn tại thánh địa, liền như Tổ Long Long vực, Hồng Ngông Thụ Hồng Ngông vực, Hy tộc Hy vực, thần tộc thần vực vân vân. Bọn họ tuy rằng không bằng chư thiên vạn vực, nhưng cũng có vô thượng tồn tại che chở, nắm giữ không thể khinh thường sức mạnh. Lục Phong thật dài hít thở một hơi khí, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là đi tới chư thiên vạn vực, hắn truyền kỳ sẽ bắt đầu từ nơi này trình diễn. Thiên Hằng huynh, ngươi đón lấy có tính toán gì? Tư Phượng xem chứ Lục Phong, cười nói nếu như không có nơi đi, không bằng theo ta đồng thời, ta Thiên Tuyệt Đế quốc ở trong chư thiên tuy rằng không tính đứng đầu nhất thế lực, nhưng cũng bất phàm, tin tưởng sẽ không để cho Thiên Hằng huynh thất vọng. Nàng là ở mời chào. Mỗi một cái có thể từ man hoang chi vực xuất hiện võ giả, đều cho thấy tâm tính của bọn họ bất phàm, một khi được phong phú tài nguyên vun bón, hầu như cũng có thể trở thành đồng cảnh giới yêu nghiệt. Bọn họ khiếm khuyết chỉ là tài nguyên, dù sao cũng là sóng lớn đào xa đi ra nhân vật, nhỏ yếu, căn bản cũng không có tư cách đi tới chư thiên vạn vực. Nàng còn nhớ, ở 3 vạn năm trước, thì có một kinh tài diễm diễm nhân vật là từ man hoang chi vực bên trong xuất thân, có điều dùng thời gian ngắn ngủi, liền bước lên vì là cái thời đại này một đời đại năng. Bây giờ, sợ là đang trùng kích vô số người tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới. Ta xác thực không có chỗ có thể đi. Lục Phong trầm mặc chốc lát, tùy tiện nói đã như vậy, ta sẽ theo Tử Phượng cô nương cùng đi Thiên Tuyệt Đế quốc nhìn, nếu là thích hợp, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cư trú vị trí. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần cần một an ổn địa phương khôi phục, Thiên Tuyệt Đế quốc ngược lại cũng thích hợp, đợi được hắn trở thành nguyên thánh sau khi, là có thể hướng về chư thiên vạn vực trung ương nỗ lực. Trước mắt, vẫn là cần một phen ẩn giấu. Gọi ta Từ Phượng liền có thể, ta Thiên Tuyệt Đế quốc nhất định sẽ hoan nghênh Thiên Hằng huynh gia nhập. Từ Phượng vui vẻ nói nếu là Thiên Hằng huynh không có dị nghị, hiện tại sẽ theo ta rời đi nơi đây, đi thấy chúng ta thống lĩnh. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2312, Lanh Thanh Vân. Lục Phong tự nhiên không có ý kiến, lập tức lắc người hơi động, một cái sạch sẽ quần áo xuất hiện ở trên người, theo Từ Phượng rời đi khối vẫn thạch này. Từ Phượng trong miệng biết được, nàng là nguyên thánh tầng 1 tu vi, ở tuyệt vô vực sâu mảnh này địa giới bên trong cũng là một có chút thanh danh nhân vật, không phải bừa bãi hạng người vô danh. Nguyên thánh cảnh giới không giống chi thánh cảnh giới chia làm cửu trùng thiên, cảnh giới này chỉ có tầng 6. Đến tổ thánh, thì lại cũng chỉ có tầng 3. Chí cường tam cảnh, tổng cộng có tầng 18 thiên, chính là song 9 số lượng, thiên cực hạn, đêm này tầng 18 thiên toàn bộ bước ra sau, chính là vô thượng cảnh giới. Hắn lẳng lặng đi theo Từ Phượng phía sau, ngược lại cũng không lo lắng Từ Phượng chơi cái gì ẩn dấu xiếp, nguyên thánh tầng 1 cường giả tuy rằng lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của hắn, mấy lần là có thể giết chết. Kỳ thực Từ Phượng cũng đang quan sát chứ Lục Phong, nam tử này trước sau mang cho nàng một loại thần bí cảm giác. Trong lúc phất tay, đều có chấn động tâm linh, không tên không nói ra được khí chất. Nàng bên cạnh một nam tử ở phi hành trên đường truyền âm nói rằng Từ Phượng sư tỷ đem hắn đưa vào đến Thiên Tuyệt Đế quốc có phải là quá mạo hiểm. Cũng không ai biết ngày này hàng lai lịch thực sự, vạn nhất là không hồn thánh tông nội gian, này chịu tội có thể tất cả chúng ta trên người. Đúng đấy, này không thể không đề phòng. Một người khác nói, sẽ không, ngày này hàng vừa nhìn chính là quân lâm thiên hạ đại nhân vật, loại khí thế này lừa gạt không được người, làm sao sẽ đi làm một con chuột bình thường nội gian, huống hồ hắn còn không phải nguyên thánh, coi như ở mạnh, cũng mạnh đến nỗi có hạn. Từ Phượng nói, cũng là, Từ Phượng sư tỷ ngươi ẩn chứa một tia yêu ớt thiên phượng huyết thống. Nhiệm vụ lần này nếu như hoàn thành, là có thể hối đoái một viên thiên phượng đan, bước vào đến nguyên thánh tầng 2 cũng ngay trong tầm tay. Một người nói, nghĩ đến cái kia viên thiên phượng đan, Từ Phượng tinh thần phân chấn các ngươi cũng tương tự là, khoảng cách nguyên thánh cảnh giới hai người ngươi cũng rất gần gũi. Nhiệm vụ lần này nếu là giao phó trở lại, các ngươi công lao liền đầy đủ đổi lấy đến xung kích nguyên thánh cảnh giới. Chúng ta chẳng lẽ muốn mang ngày này hàng chia cắt công lao? Được rồi, cũng không cần nói nhiều. Từ man hoang chi vực có thể đi tới tuyệt vô vực sâu liền đầy đủ nói rõ tiềm lực của hắn, không muốn tầm nhìn hạn hẹp, ta Thiên Tuyệt Đế quốc một vị tổ thánh pháp lực vô biên, hắn cũng là man hoang chi vực xuất thân. Từ Phượng đại khí khoát tay háo một cái. Này ngược lại cũng đúng là, vẫn là Từ Phượng sư tỷ có thấy xa, hiểu được chung quanh kết giao bằng hữu, có điều kết bạn cũng là cần thực lực. Bọn họ đám người chuyến này đại khái ở tuyệt vô trong vực sâu ngang qua nửa ngày khoảng chừng, trái phải, liền đến một tòa khoảng 100 dặm thiên thạch mặt trên. Lục Phong nhìn về phía khối vẫn thạch này, phát hiện ở cái kia thiên thạch mặt trên vẫn còn có mười mấy người, nguyên thánh khí tức tại mọi thời khắc chuyển phát ra ngoài. Trong đó có vài đạo so với Tử Phượng mạnh hơn nhiều, mỗi người đều là nguyên thánh bên trong cao thủ. Thiên Hằng huynh đến, đây là chúng ta đội ngũ tạm thời cư trú nơi. Tử Phượng bay xuống. Tử Phượng ngươi trở về, cha xét thanh vệt kim quang kia lai lịch không có. Một nguyên thánh tầng 2 nữ tử lập tức tiến lên, ánh mắt hơi động, rơi xuống Lục Phong trên người, hắn là ai? Vệt kim quang kia lai lịch kỳ thực là một đạo thời không vết nứt, mà vị này chính là Thiên Hằng huynh, đến từ Man Hoàng chi vực, không chỗ có thể đi, liền bị ta dẫn theo lại đây. Tử Phượng ngang đầu quay về cô gái kia nói rằng, một không tới nguyên thánh tiểu tử, có thể trở về từ coi chết, đã là rất may, có điều Tử Phượng ngươi nên rõ ràng, chúng ta nhiệm vụ lần này hung hiểm, mang như thế một người xa lạ, sẽ là một phiền toái. Ngươi thiện tâm phát sai chỗ. Cô gái kia thẳng thắn nói. Hiển nhiên là xem thường Lục Phong thực lực. Ngươi có thể vậy thì đoán sai, Thiên Hằng huynh một chiêu liền xóa bỏ một con tinh không cự thú, thực lực của hắn không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đặc biệt là trên người hắn còn có thương thế chính là một vị yêu nghiệt. Từ Phượng nói. Một chiêu liền xóa bỏ một con nguyên thánh đô muốn háo phí chút sức lực mới có thể đánh giết tinh không cự thú, xác thực không tính là phiền toái, mới có thể đối kháng nguyên thánh tầng 1 cường giả, có một ít tư cách theo chúng ta. Một lạnh lẽo thanh âm cô gái truyền tới. Lục Phong ngay lập tức sẽ nhìn thấy, ở đám người kia trung gian, ngồi thẳng một dung nhan tuyệt luân nữ tử, một thân hàn băng như thế quần áo, cái kia khuôn mặt bên trên giường như muôn đời không tan hàn băng, lạnh như băng, không có một chút nào vẻ mặt. Băng xương thấu xương, nàng cơ thể trên lăn xuống rất nhiều băng tinh. Nguyên thánh tầng 4 tu vi. Lục Phong nhìn ra này lạnh lẽo nữ tử tu vi, là nguyên thánh tầng 4. Nguyên thánh cảnh giới tuy rằng chỉ có tầng 6. Thế nhưng mỗi một tầng thiên trên lệch khác biệt một trời một vực, mà nguyên thánh tầng 4 hầu như xoay tay trong lúc đó liền có thể xóa bỏ một vị nguyên thánh tầng 1. Mà cái này lạnh lẽo nữ tử, cũng là trong đám người này thực lực mạnh nhất. Người tên là gì? Này lạnh lẽo nữ tử liếc mắt tới, lạnh lẽo thấu xương, tựa hồ muốn đem Lục Phong từ trên xuống dưới đều cho nhìn thấu, một luồng nguyên thánh tầng 4 bá đạo tu vi không hề che giấu chút nào áp bức mà tới. Lục Phong vẻ mặt không hề biến hóa, thản nhiên nói Thiên Hằng. Người kêu trời Hằng, không sai. Chí thánh tu vi liền có thể chống lại ta huy thế, mặc dù là Tử Phượng đều khó có thể chịu đựng, ngươi có tư cách gia nhập vào đội ngũ của ta bên trong. Này lạnh lẽo nữ tử thu hồi pháp lực, tuy là ở khen, thế nhưng vẫn như cũ lạnh nhược hàn băng, phảng phất đây là một loại từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Thiên Hằng huynh, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị chính là chúng ta thống lĩnh, Lãnh Thanh Vân. Tử Phượng thấy lạnh lẽo nữ tử Lãnh Thanh Vân tiếp nhận Lục Phong. Hơi thở phào nhẹ nhõm Thanh Vân thống lĩnh khí chất là bởi vì nàng tu luyện đạo pháp duyên cớ, tuyệt đối không có ác ý. Cái này ta tự nhiên biết. Lục Phong khẽ mỉm cười. Hắn có thể thấy, này Lãnh Thanh Vân cũng không có ác ý, nói đúng ra có chút thực sự, là vì thăm dò pháp lực của hắn. Mà nàng chính là cái gọi là thăm dò, căn bản là không thấy rõ Lục Phong nội tình, coi như là vô thượng tồn tại cũng không cách nào nhìn thấu Lục Phong ngụy trang, trừ phi hắn thiên đạo so với Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo càng mạnh hơn. Được rồi. Thoại ta chỉ nói một lần, Thiên Hằng nếu ngươi vào ta tiểu đội, ta cũng sẽ đem một ít tình huống nói cho ngươi. Lãnh Thanh Vân lạnh lẽo nói rằng đây tuyệt không vực sâu không chỉ có thiên tuyệt đế quốc người, cũng có hay không hồn thánh tông người, chúng ta cùng bọn họ là tử địch, mà nơi này cũng là chúng ta giao chiến địa phương, lần này ta hoàn thành một cái đế quốc nhiệm vụ, là muốn trở về thiên tuyệt đế quốc cứ điểm. Cái này ta rõ ràng. Lục Phong đánh gãy lại, biểu hiện ra đúng mực khí chất, đạo ngươi muốn nói, ở ven đường trên sẽ có nguy hiểm to lớn. Nếu ta không có thực lực, chết rồi cũng không thể oán ai. Lãnh Thanh Vân gật gật đầu ngươi rõ ràng là tốt rồi. Chúng ta võ giả, tự nhiên muốn đi ngược lên trời, ta Thiên Hằng nếu có thể từ Man Hoàng Chi vực đi tới Tuyệt Vô vực sâu, liền chuẩn bị kỹ càng, coi như ta chết rồi, cũng là thực lực của chính mình không ăn thua, đạo lý này ta tự nhiên hiểu được. Lục Phong ngẩng đầu lên, một luồng không sợ bá đạo bao phủ mà ra. Được lắm chúng ta võ giả, đi ngược lên trời. Lãnh Thanh Vân trong mắt xuất hiện tán thưởng từ Phượng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lên đường, chuyển động thân thể, đem Tuyệt Vô vực sâu tình huống nói cho hắn. Tư Phượng gật gật đầu, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm mà đến, thiên địa vì đó rung động, nguyên lực lượng điên cuồng chấn động, liền thấy một luồng cầu vồng bên trong xuất hiện một nam tử. Ha ha, Thanh Vân, ta đã tra xét được rồi, chúng ta có thể từ nơi nào lên đường, chuyển động thân thể. Nam tử kia quay về Lãnh Thanh Vân đạo lần này nhất định có thể an toàn trở về đế quốc cứ điểm, giao tiếp nhiệm vụ. Hư lộ. Một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2313, bày ra thực lực. Nam tử này một dáng lâm xuống, thì có một luồng ngang ngược ngông cuồng, mình ta vô địch khí tức hiển lộ mà ra, phảng phất nhật nguyệt tinh thần đều quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Thiên chi kiêu tử bốn chữ phảng phất chính là ở hình dung hắn. Ánh mắt của hắn hơi quét qua, mạnh mẽ áp lực, lại cũng là nguyên thánh tầng 4 cường giả. Nguyên thánh cảnh giới, một tầng so với một tầng khó lên cấp, mà mỗi lên cấp một tầng, thực lực cũng đều sẽ có biến hóa nghiêng trời. Thiên Hằng, cái này cũng là ta Thiên Tuyệt Đế quốc người, Ngụy gia Ngụy Phi Dương, được khen là đế quốc này một thời đại thiên kiêu, ngày sau bước vào tổ cảnh cũng không phải là không thể được, lần này là cùng chúng ta cùng nhau trở về ở Tuyệt Vô Vực sâu cứ điểm. Tư Phượng nhỏ giọng đối với chữ Lục Phong giới thiệu. Lục Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt không hề biến hóa. Bất kể hắn là cái gì tuyệt thế thiên tiêu, Lục Phong đều không để ý, hắn tiến vào Thiên Tuyệt Đế quốc là muốn tìm một chỗ đặt chân nơi, coi đây là căn cơ, từng bước tranh bá chư thiên. Thiên Tuyệt Đế quốc hắn đều chỉ coi như một chỗ khiêu hướng về vạn vực trung tâm văn cầu. Được, Ngụy Phi Dương, nếu ngươi đã tra xét được rồi tình huống, vậy chúng ta lập tức rời đi. Lãnh Thanh Vân cô gái này tuy rằng lạnh như băng, nhưng làm việc lôi lệ phong hành, đạo dẫn đường đi, nhiệm vụ này hoàn thành chúng ta đều sẽ thu được cực kỳ phong phú tưởng thưởng. Thanh Vân, ta tự nhiên biết. Ngụy Phi Dương con ngươi ở Lãnh Thanh Vân hoàn mỹ thân thể mềm mại trên dừng lại chốc lát, nhỏ bé không thể nhận ra né qua một tia cực nóng, lập tức ánh mắt rơi xuống Lục Phong trên người, khẽ cau mày. Thanh Vân, hắn là ai? Ta tại sao không có gặp? Hả, ngươi là nói Thiên Hằng, hắn đến từ Man Hoang chi vực, bởi vì thời không vết nứt duyên cớ đi tới Tuyệt Vô vực sâu, lần này cùng chúng ta cùng nhau trở lại. Lãnh Thanh Vân nói, hóa ra là Man Hoang chi vực xuất thân, có thể từ thời không vết nứt đi tới Tuyệt Vô vực sâu, ngược lại cũng coi như hắn phúc lớn mạng lớn. Ngụy Phi Dương trên mặt có một đạo xem thường. Cái này cũng là số mệnh một loại, mỗi một cái có thể từ Man Hoang chi vực rời đi võ giả đều không đơn giản, Thiên Hằng cũng là thần có đại khí vận người, không khỏi không có khả năng, như 3 vạn năm trước xuất hiện vị này nhân vật tuyệt thế giống như vậy, dương danh chư thiên. Lãnh Thanh Vân lạnh lẽo thần sắc hiếm thấy khen ngợi vẻ. Muốn dương danh chư thiên, cũng không có như vậy dễ dàng. Ngụy Phi Dương cười lạnh một tiếng, đột nhiên không thích lên. Có điều nếu có thể đến Thanh Vân tán thưởng, ngày này Hằng hay là thật là có một ít bản lĩnh, chúng ta nguy cơ lần này tầng tầng, không cần phiền thoái. Lục Phong lông mày hơi ninh lên. Hắn cảm nhận được từ Ngụy Phi Dương trên người hiển lộ ra sắc ý, tựa hồ là bởi vì Lãnh Thanh Vân cái kia một tia thái độ gây nên, lập tức nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hồng Nhan Họa Thủy A. Đến hiện tại hắn đều chưa từng nói qua cái gì, nhưng vô cớ đưa tới địch ý, cũng làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Man Hoang người, ngươi có biết chúng ta lần này có lẽ sẽ bị Không Hồn Thánh Tông cường giả chặn giết? Ngụy Phi Dương âm thanh trong trước mắt, như thiên lôi bình thường oanh triệt mà đến, muốn đánh đổ Lục Phong tâm linh, một luồng áp lực cực lớn bao phủ, đổi làm cái khác chí thánh, đã sớm tại này cố uy nghiêm bên dưới hai đầu gối quỳ xuống, khổ không thể tả. Lục Phong nhẹ như mây gió, thản nhiên nói, ta biết, lẽ nào ngươi muốn ra tay với ta? Ha ha, ta Ngụy Phi Dương nhân vật nào cũng sẽ đối với một mình ngươi chỉ là chí thánh ra tay, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngụy Phi Dương cao cao tại thượng, loại kia hờ hững cũng làm cho hắn vi hơi kinh ngạc, muốn cùng theo chúng ta, nhất định phải có đối kháng nguyên thánh thực lực, không phải vậy cũng chỉ là một phiền toái. Kỳ thực, hắn vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Mà Lãnh Thanh Vân lạnh lẽo ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong cũng là xưng tên, đối với người nào cũng là như thế, hắn cũng không sẽ để ý. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn dĩ nhiên sẽ đối với một chỉ là Man Hoang võ giả như vậy tôn sùng, vậy thì để hắn không cao hứng. Lẽ nào hắn Ngụy Phi Dương, cái thế thiên kiêu, còn không sánh được một Man Hoang võ giả sao? Ngụy thống lĩnh, thuộc hạ đồng ý ra tay, vì ngươi thăm dò dưới ngày này hàng thực lực. Lập tức, ở Ngụy Phi Dương phía sau, có một quần quận sát khí người đàn ông trung niên đi ra, cười gằn một tiếng, tiểu tử, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu như ngươi quỳ xuống, hướng thống lĩnh khai mấy cái đầu. Hay là chúng ta sẽ quá độ thiện tâm mang ngươi rời đi. Thiên Hằng, đây là Phó Thăng, cũng là nguyên thánh tầng 1 tu vi, thực lực so với ta phải yếu hơn một ít. Tư Phượng thấy thế cuộc không ổn, lập tức nói, nhưng người này ra tay tàn nhẫn cực kỳ, cùng Không Hồn Thánh Tông đại chiến bên trong, chém giết không biết bao nhiêu địch thủ, mới có hôm nay thực lực và địa vị, Thiên Hằng huynh ngươi có thương tích tại người, không cần cùng hắn dây dưa. Tư Phượng, ngươi là muốn xin tha cho hắn sao? Phó Thăng lỗ tai hơi động, khinh thường nói, không có thực lực liền cút ra ngoài, không nên ở chỗ này trướng mắt, trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba. Được, ta đỡ lấy sự khiêu chiến của ngươi. Lục Phong khoát tay háo một cái, không hề lưu ý, một nguyên thánh tầng 1 tu sĩ mà thôi, ở trước mặt hắn, vẫn không có tư cách phách lối. Ha ha, quả nhiên có gan, chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy ta này một chiêu, ngươi thì có tư cách này. Phó Thăng cười lớn một tiếng, thân là nguyên thánh cường giả, hắn làm sao lĩnh hội không ra Ngụy Phi Dương đối với người này không thích. Nhất thời bước chân đạp xuống, trường quyền nổ ra, máu nhuộm trường thiên, ra tay không chút lưu tình, là ý định muốn phế Lục Phong. Này Phó Thăng thực lực dĩ nhiên lại có tăng lên, xem cơn khí thế này, là sắp bước vào đến Nguyên Thánh tầng 2. Cái này Thiên Hằng gây nên Ngụy Phi Dương không thích, hắn đối với Thanh Vân thống lĩnh ái mộ ai cũng biết, hắn là xui xẻo rồi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, Thanh Vân thống lĩnh không thích nghe đến mấy câu này. Nhìn thấy Phó Thăng này cố ra quyền khí thế, trong lòng mọi người đều là hơi động, có mấy người đã đang vì Lục Phong mặc nghiệm, đây chính là một chịu thai bay vạ gió con ma đen ủi. Được, muốn gặp gỡ đến thực lực của ta, ta tắc thành ngươi, ta Thiên Hằng cũng là từ man hoang chi vực bên trong từng bước một giết ra đến, ngươi lại tính là thứ gì, một nguyên thánh tầng một mà thôi, thật sự cho rằng ngươi là tổ thánh. Mới vừa rồi còn bình tĩnh cực kỳ Lục Phong, trong trước mắt, bùng nổ ra một luồng thiên hạ độc tôn, hùng bá chư thiên vô địch khí thế. Hắn vốn là không muốn động thủ, chỉ muốn theo Lãnh Thanh Vân đi vào Thiên Tuyệt Đế quốc cứ điểm. Nhưng nếu cái kia Ngụy Phi Dương cũng đã bắt nạt đến trên đầu hắn, tự nhiên cũng sẽ không nuốt giận vào bụng, bối cái trước rác rưởi kẻ nhu nhược tên. Hắn rất rõ ràng, nếu như hôm nay hắn không triển lộ ra một ít thực lực đến, cái kia Lãnh Thanh Vân trong lòng cũng sẽ thất vọng, bởi vì hắn nhìn thấy nữ tử này lòng hướng về đạo mãnh liệt, cũng tuyệt đối sẽ không vì hắn nói hơn một câu. Ha ha, một không tới Nguyên Thánh tiểu tử, lại nói lên lớn như vậy thoại. Thực sự là cười chết ta rồi, máu tươi trường quyền, hay dùng ngươi huyết tới chứng kiến ta quyền. Phó Thăng nhìn thấy Lục Phong này cố không đáng kể khí thế, hơi dừng lại một chút, chợt bùng nổ ra tiếng cười nhạo, một quyền trừng trừng oanh đến. Mà cái kia mãnh liệt quyền thế nếu như thật rơi xuống Lục Phong trên người, tuyệt đối sẽ đánh nát xương cốt, vỡ ra vô số máu tươi vết thương, thậm chí chỉnh cụ thân thể đều sẽ báo hỏng, cái này cũng là máu tươi trường quyền trô đáng sợ. Cút đi, ngươi cũng chỉ có làm một con chó tư cách. Lục Phong cũng không thèm nhìn tới, đấm ra một quyền, lôi đình vạn quân, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt tảm đạm, chí tôn chi đạo hiển hiện, nên đánh tới. Ầm! Một tiếng kinh thiên động địa rung động bên trong, một đạo tiếng kêu thảm thiết rít gào mà lên, Phó Thăng nắm đấm hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, sau đó không bị khống chế bay ngược ra ngoài, cả người máu me đầm địa. Hư lộ, một khúc ảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2314, tâm mang ý xấu. Ai cũng không có thấy rõ, hai người giao thủ có điều là ở trong nháy mắt, một luồng nổ tung xung kích, cuối cùng thất bại lại sẽ là Phó Thăng, bị bại rối tinh rối mù. Cái kia Phó Thăng ở trong hư không liền dẫm dưới hơn trăm đạo nhuốm máu vết chân, mới ổn rơi xuống thân hình, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong, một luồng oán hận bao phủ mà ra. Làm sao ngươi còn không phục sao? Còn muốn tái chiến? Nếu như không phải bản tọa bị thương nặng, ngươi nhưng là không chỉ có ngần ấy thương thế đơn giản như vậy, giết dường như đồ kê tể cẩu bình thường đơn giản. Lục Phong một người độc lập hư không, hơi thở bá đạo khuyết tán vào mỗi một tâm linh con người bên trong. Kỳ thực, Lục Phong nếu như thật muốn ra sát thủ, cái kia Phó Thăng đã chết rồi. Chỉ bất quá hắn mới vừa tới đến chư thiên vạn vực, ở không có cần thiết tình huống, vẫn là hơi hơi biết điều một điểm cho thỏa đáng. Vừa nãy ra tay, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Man hoang thổ, ta muốn giết ngươi. Nghe được Lục Phong một câu nói này, Phó Thăng nhất thời nhẫn không chịu được, trước một khắc hắn còn cao cao tại thượng. Nhưng thời khắc này hắn nhưng là trong mắt mọi người vô năng người thất bại. Được. Thiên Hằng thực lực của ngươi quả nhiên không đơn giản. Lãnh Thanh Vân một tiếng uống lên, liền đánh tan Phó Thăng pháp lực, lập tức một đạo băng quang thoáng hiện, biến thành một vật bay đến Lục Phong trong tay. Đây là băng tinh sinh cơ hoàn, ngươi bị thương, này một đan có thể khôi phục thương thế của ngươi. Nàng tuy rằng vẫn như cũ một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng trong lòng cũng chấn kinh rồi dưới, Lục Phong vừa nãy cái kia nháy mắt ra tay phảng phất làm cho nàng nhìn thấy một vị tuyệt thế thiên tôn. Không thể chống lại. Người này trước một khắc còn bình bình không có gì lạ, nhưng sau một khắc lộ hết ra sự sắc bén, tuyệt thế lợi kiếm, tuyệt không là vật trong ao. Dĩ nhiên là băng tinh sinh cơ hoàn, này chính là lãnh ra tuyệt thế đan dược, mỗi một viên giá trị liên thành, liền như thế tặng cho hắn. Biết băng tinh sinh cơ hoàn giá trị người từng cái cũng là ước ao cực kỳ, có này một viên đan, được xưng coi như chịu ở thương thế nghiêm trọng, cũng có thể cải tử hồi sinh. Đa tạ. Lục Phong ôm quyền. Chậm rãi thu hồi pháp lực, hết thể đều khôi phục lại trong yên tĩnh, đem này một viên viên thuốc nuốt vào đến trong bụng. Cơ thể hắn kỳ thực liền không cần này viên băng tinh sinh cơ hoàn, có điều vì che giấu vẫn là nuốt xuống, mà để trong lòng hắn khẽ động chính là, viên thuốc này lại còn có tẩm bổ linh hồn công hiệu. Chuyện của tôi nét. Thực lực của ngươi quả nhiên không đơn giản a, ta còn nhỏ thứ ngươi. Ngụy Phi Dương ánh mắt trầm thấp, nhìn thấy Lãnh Thanh Vân tặng đan, một luồng sâu sắc ghen tị tự nhiên mà sinh ra. Hắn đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Nếu như thực lực của ta còn không có được tán thành, ta không ngại ở tới một lần thăm dò. Lục Phong thản nhiên nói, một luồng bất hủ uy thế bao phủ mà ra. Không cần, thực lực của ngươi ta đã nhìn thấy, có tư cách này. Ngụy Phi Dương mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng, hắn biết nếu như tiếp tục dây dưa xuống, chẳng phải là có vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi, ở Lãnh Thanh Vân trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Được rồi, Thiên Hằng thực lực chúng ta cũng nhìn thấy, vậy chúng ta liền đi đi, này một đường sẽ không bình tĩnh. Lãnh Thanh Vân một câu nói để trong này tranh đấu đối lập khí tức bình tĩnh lại. Hai con đội ngũ lập tức sáp nhập đến đồng thời, Ngụy Phi Dương lạnh rên một tiếng, mang đội tiến lên, Nguyên Thánh tầng 4 thực lực hiển lộ mà ra, hóa thành một cỗ tâm linh áp bức, tựa hồ còn ở hướng về Lục Phong tuyển hiện ra thực lực của hắn. Lục Phong cũng không để ý. Thiên Hằng, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu để cho ngươi khôi phục toàn bộ thực lực, còn đến mức nào, ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong, mỗi một cái có thể cứ thế thánh đánh bại Nguyên Thánh giả, đều không đơn giản, Thanh Vân thống lĩnh đã từng chính là nhân vật như vậy. Tư Phượng tới gần Lục Phong. Nàng biết lần này là dẫn theo một yêu nghiệt trở về, mà nếu là Lục Phong có thể trở thành Nguyên Thánh, địa vị tuyệt đối so với nàng còn có thể cao, cũng tồn một chút kế vặt. Đối với nàng kế vặt, Lục Phong cười cợt, không được dấu vết đạo điều này cũng không tính là gì, ta ở cái kia một vực đã từng cũng là từng ra nhân vật vô địch, mà ta chiếm được một chút truyền thừa, mới sẽ có thực lực bây giờ, lần này đi tới chư thiên, Nguyên Thánh không phải điểm cuối, ta muốn trở thành chân chính nhân vật vô thượng. Tư Phượng gật gật đầu một vực số mệnh, vị diện con trai. Bất quá lần này ngươi đắc tội rồi Ngụy Phi Dương, sau đó cũng phải cẩn thận, mà ta thấy rõ Vân Thống Linh có chút thưởng thức ngươi, ngươi không nên để cho Thống Linh thất vọng, nàng sẽ che chở ngươi. Chuyện này cũng không có gì, chờ ta khôi phục thương thế sau, là có thể xung kích Nguyên Thánh cảnh giới, đến thời điểm, cũng sẽ không cần lưu ý cái kia Ngụy Phi Dương. Lục Phong thản nhiên nói, này ngược lại cũng đúng là, ngươi vừa thành, một thành vì là Nguyên Thánh, nhất định sẽ phi thường lợi hại. Tư Phượng đạo nhưng ngươi phải chú ý, Ngụy Phi Dương đùa bỡn một ít âm mưu thủ đoạn, dù sao minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Các ngươi đang bàn luận gì đó, có ta ở, Ngụy Phi Dương không dám đối với ngươi như vậy, Thiên Hằng lần này trở lại cứ điểm sau khi, ta sẽ phân chút công lao cho ngươi, ngươi cầm hối đoái một ít khôi phục thương thế đang dược, sau đó gia nhập vào ta trong tiểu đội đến. Đang lúc này, Lãnh Thanh Vân lan truyền mà tới. Không có vấn đề. Lục Phong cười cợt. Hắn biết, Thiên Tuyệt Đế quốc vô cùng to lớn, phía dưới chỉ huy rất nhiều tông môn gia tộc, mà nhiều như thế cường giả đi tới tuyệt vô vực sâu, tự nhiên cũng sẽ hình thành từng cái phe phái cùng tiểu đội. Gia nhập cái nào tiểu đội đối với Lục Phong mà nói đều không trọng yếu, hắn chỉ cần một chỗ an ổn địa phương khôi phục thương thế, chính thật là quặng cu é vân có thể hiểm hộ thân phận của hắn. Nhất cử lưỡng tiện, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Như vậy là tốt rồi. Lãnh Thanh Vân âm thanh có thỏa mãn lần này ta từ tuyệt vô vực sâu bên trong được một cái bảo vật, muốn lên giao cho đế quốc đổi lấy công lao, vì lẽ đó không hồn thánh tông sẽ không giảng hòa, cái này cũng là đối với ngươi một lần thử thách. Ta rõ ràng. Lục Phong không có hỏi nhiều. Vào giờ phút này, bọn họ đám người chuyến này vượt qua vô số viên tinh thần, hắc vũ trụ mịt mùng hư không, ngẫu nhiên cũng có thể cảm nhận được từng làn cường giả khí tức. Mà con mắt của hắn nhìn về phía dưới chân, đâm thủng cửu thiên thập địa, cũng cảm giác được còn tồn tại một chỗ sụp đổ thời không, ẩn giấu đi vô số cơ duyên, nhưng cũng tràn ngập hơi thở hết sức nguy hiểm, hình thành cái phếu như thế vực sâu. Đây chính là tuyệt vô vực sâu. Bọn họ chính đang tuyệt vô vực sâu bầu trời bay lượn. Cùng lúc đó, lấy Ngụy Phi Dương cầm đầu cái kia đoàn thể bao phủ một luồng pháp lực, cũng đang bàn luận cái gì. Liên nhìn thấy một khuôn mặt âm trầm nam tử quay về Ngụy Phi Dương nói gì đó, thống lĩnh, cái kia Lãnh Thanh Vân ở đối với ngày đó hàng trò chuyện, mà nàng xưa nay đối với thống lĩnh yêu để ý tới hay không, biểu hiện ra một luồng tránh xa người ngàn dặm thái độ, nhưng đối với ngày đó hàng như vậy thân cận, thực sự đáng trách. Không sao, một chí thánh mà thôi. Ngụy Phi Dương lạnh lùng nói hắn đây là chán sống, có điều ta không thể ở Lãnh Thanh Vân trước mặt biểu hiện ra cái gì, liền để hắn trước tiên hung hăng một hồi, người đàn bà của ta, hắn cũng dám nói chuyện cùng nàng. Lấy thống lĩnh thiên tư, cái gì nữ nhân không bé ngoan dính sát. Một người đạo ta xem liền trực tiếp động thủ. Đem cái kia Lãnh Thanh Vân chinh phục, bất kể nàng có nguyện ý hay không, dùng cường thủ đoạn, tất cả nước chảy thành sông, trực tiếp thành làm thống lĩnh nữ nhân. Ngu dốt, chính là như vậy, cái kia Lãnh Thanh Vân mới hấp dẫn ta. Ngụy Phi Dương hử lạnh nói hơn nữa Lãnh Thanh Vân thực lực phi phàm, lại đến từ Lãnh gia, bây giờ đế quốc thế cuộc căng thẳng, chuyện như vậy có thể đặt tới ở bề ngoài đến, Lãnh gia sẽ cho phép xảy ra chuyện như vậy. Là ta ngu dốt. Có điều, ta tuy rằng không có thể đối phó Lãnh Thanh Vân, có thể cái kia Thiên Hằng Man hoang chi vực võ giả, không có căn cơ, ta vẫn là có thể để hắn có thể muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể, đây chính là kết cục. Ngụy Phi Dương trên mặt hiện hiện ra tàn khốc ý cười. Đang lúc này, Lãnh Thanh Vân đột nhiên ngừng lại, giữa hai lông mày di động ra vẻ suy tư. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2315, Ngọc Bích Kim Châu. Thanh Vân, xuất hiện cái gì? Một chỗ thiên thạch trôi nổi phức tạp nơi, đâu đâu cũng có nuốt chửng vòng xoáy. Cái kia Ngụy Phi Dương nhìn thấy Lanh Thanh Vân đột nhiên ngừng lại, hỏi một tiếng. Nghe được Ngụy Phi Dương xưng hô nàng vì là Thanh Vân, Lanh Thanh Vân nhíu mày lại, tùy tiện nói ta tựa hồ là cảm giác được một luồng khiến ta động lòng khí tức, mà luồng khí tức kia đối với việc tu luyện của ta có tác dụng to lớn, ta Nguyên Thánh chi đạo dĩ nhiên xuất hiện rung động. Nàng bị vây ở Nguyên Thánh tầng 4 đã rất lâu. Mà võ giả đến Nguyên Thánh sau khi muốn lên cấp tu vi khó khăn cực kỳ, mỗi một tầng thiên nếu so với trước trả giá gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực hay là còn chưa chắc chắn có thể thành công. Đối với Nguyên Thánh chi đạo hữu dụng khí tức, Ngụy Phi Dương tinh tế cảm ứng ta không có cảm nhận được, có điều nếu xuất hiện, mà nơi này sẽ không có không hồn thánh tông người, đúng là có thể mạo điểm nguy hiểm tìm kiếm một hồi. Chúng ta tạm thời không trở về cứ điểm, theo ta đi tìm cái kia nơi cơ duyên. Lãnh Thanh Vân gật gật đầu, tinh tế cảm thụ chỉ chốc lát sau, đột nhiên khóa chặt một phương hướng, hóa thành một đạo băng quang thiểm lược quá không ngừng xông tới thiên thạch. Có vẻ gấp không thể chờ, nhất định phải tìm tới. Quần thể thiên thạch bên trong, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, một ít thiên thạch chạm vào nhau thường thường có thể bạo phát kinh thiên động địa nổ tung. Có so với hàng tinh nổ tung còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần, quả thực là sinh linh tuyệt diệt nơi, hoặc là lại đột nhiên xuất hiện một đạo thời không vết nước. Tìm hồi lâu sau, Lãnh Thanh Vân hốt đến tiến vào một viên tĩnh mịch, đã rông ruột tinh thần bên trong. Tìm tới. Một đạo thanh âm mừng rỡ phát ra, chỉ thấy ở hành tinh này bên trong, phảng phất là bị cái gì miễn cưỡng xô ra một cái lỗ thủng to. Mà ở hang lớn bên trong nhất, có một cây to bằng bàn tay, mọc ra phỉ thúy như thế lá cây, kim châu như thế đóa hoa. Này cây hoa tỏa ra tinh khiết hơi thở thần thánh, phi thường mỹ lệ, giống như trong thần thoại bảo vật. Ngọc bích kim châu hoa. Lãnh Thanh Vân thân thể mạnh mẽ chấn động, sau đó sắc mặt vui vẻ. Coi như tính cách của nàng ở lạnh như băng, giờ khác này nhìn thấy ngọc bích kim châu hoa đều không thể bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp bên trên có khó có thể che giấu kích động. Lại là ngọc bích kim châu hoa loại này thiên địa kỳ vật. Ngụy Phi Dương cũng kinh ngạc. Trong đồn đãi, có một cái chư thiên thần vật tên là ngọc bích kim châu. Mỗi cái kỷ nguyên bên trong, đều sẽ phun ra lượng lớn hoa loại, rơi xuống chư thiên bất kỳ một chỗ ngóc ngách, cùng hồng ngông thụ có chút tương tự. Có điều, 9 tầng 9 hoa loại đều sẽ ở đồng bền bên trong tử vong, chỉ có số ít một ít cũng phải vô cùng hà khắc hoàn cảnh mới là có thể nở hoa kết quả. Lãnh Thanh Vân trầm mặc chốc lát, không cách nào từ chối ngọc bích kim châu hoa mang đến mê hoặc, lập tức nói rằng này cây ngọc bích kim châu hoa đối với ta có trợ giúp rất lớn, chờ sau khi trở về, ta sẽ đem công lao của ta phân cho các ngươi. Một khi luyện hóa này cây ngọc bích kim châu, nàng tự thân không đáng nắm giữ càng tôn quý hơn khí chất, liền ngay cả tu vi cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất đạt đến 4 trọng thiên đỉnh phong, sau đó xung kích tầng 5. Thực lực càng mạnh, kiếm lấy công lao liền càng dễ dàng. Ha ha, Thanh Vân ngươi là nói tới nói cái gì, này cây ngọc bích kim châu là ngươi phát hiện trước, làm sao có thể muốn công lao của ngươi? Ngụy Phi Dương cười từ chối. Chúng ta cũng không muốn công lao. Liên Ngụy Phi Dương, thống linh của bọn họ đều từ chối. Những người khác tuy rằng trông mà thèm công lao, nhưng như thế nào sẽ tiếp thu? Lục Phong cũng là không có bất kỳ ý kiến gì, ngược lại trên người hắn không hề có một chút công lao. Huống hồ này Lãnh Thanh Vân mang cho hắn ấn tượng vô cùng tốt, làm người tuy rằng lạnh như băng, nhưng tâm địa cũng không ác độc. Thống lĩnh, này cây ngọc bích kim châu nhưng là hiếm thấy chư thiên kỳ hoa, vì sao liền như thế tiện nghi cho Lãnh Thanh Vân? Một người sắc mặt bất động, quay về Ngụy Phi Dương truyền âm nói. Ngu xuẩn, ngọc bích kim châu đối với nữ tử có tác dụng to lớn. Nhưng đối với nam tử tác dụng liền nhỏ vô cùng, thậm chí còn có một chút tác dụng phụ. Ngụy Phi Dương sóng thần niệm Lãnh Thanh Vân ở Lãnh gia có rất cao địa vị, nếu như có thể cùng nàng kết hợp, chỗ tốt không phải chỉ là một cây ngọc bích kim châu có thể so với, cũng là dựa vào cơ hội này làm cho nàng nợ ta một món nợ ân tình, đây mới là ta đối với nàng một nhẫn nhịn nữa nguyên nhân. Thế này, Lãnh Thanh Vân cũng không ở nhiều lời, nàng bản thân liền không phải loại kia quen thuộc phí lời nữ nhân, trực tiếp đem ngọc bích kim châu lấy xuống, thu vào đến trong túi. Ân, nào còn có đồ vật. Ngay ở Lãnh Thanh Vân thu hồi ngọc bích kim châu trước mắt, Lục Phong nhạy cảm nhận ra được này tinh thần bên trong còn có đồ vật, một luồng sức mạnh to lớn đâm thủng mà ra, trong mắt đột nhiên sáng ngời, một trưởng đống nhiên quay về phía trước bắt được đi ra ngoài. Ngày này hằng phải làm gì? Đống nhiên nhìn thấy Thiên Hằng ra tay, những người này đều có chút không rõ vì sao. Sau đó, ở Lục Phong trong tay thêm ra một khối, lớn vô cùng, hiện ra loang lổ vẻ hòn đá, không có một tia sóng sức mạnh. Liền phảng phất là một khối bình thường tảng đá. Ngày đó Hằng bắt được một tảng đá đi ra. Nhất thời, mọi người thần niệm nhìn quét mà đến. Ở khối đá này trên rừng lại hồi lâu, đều không có phát hiện đầu mối, vẫn là như vậy bình thường không có gì lạ, không phải hy thế chân bảo. Thế nhưng bọn họ nơi nào tưởng tượng đến, Lục Phong được khối đá này là so với Ngọc Bích Kim Châu còn càng muốn quý trọng bảo vật. tuyệt đối niềm vui bất ngờ, tuyệt vô vực sâu dĩ nhiên sẽ có giải rác ra tam sinh thạch mảnh vỡ, mà từ sức mạnh, gợn sóng đến xem, đây là tam sinh thạch tam loại sức mạnh bên trong mạnh mẽ nhất thần bí hiện tại lực lượng. Lục Phong tâm thần quan sát khối này tam sinh thạch mảnh vỡ, hắn là biết, tam sinh thạch bản thể lại như một to lớn sơn tự, mỗi loại sức mạnh đại diện cho dựng đứng. Sức mạnh bây giờ chính là trung gian dài nhất dựng đứng, cũng là sức mạnh, mạnh mẽ nhất. Tam sinh thạch chân chính hình thể ở cực kỳ xa xôi siêu cổ thời gian liền bị đánh nát, mà còn lại hình thể cũng không biết trốn tới ẩn nấp đến cái nào không gian bên trong. Đánh nát tam sinh thạch đại năng không khỏi không cho Lục Phong nghĩ đến là nguyên tổ. Cũng chỉ có nguyên tổ có thực lực như vậy. Lực lượng tinh thần của hắn chịu đến thương thế nghiêm trọng, mới không có ngay lập tức nhận ra được, đến gần rồi sau khi mới cảm giác được một chút dị dạng, không phải vậy đã sớm phát hiện. Được. Tam sinh thạch mảnh vỡ bên trong ẩn chứa vận mệnh hiện tại lực lượng, ta hiện tại lực lượng tinh thần một mảnh hỗn độn, đối với ta mà nói, chính là tốt nhất thánh dược chữa thương, đem có thể càng nhanh hơn để tinh thần của ta lực bước vào đến nguyên thánh cảnh giới. Lục Phong mừng rỡ. Nếu nơi này có một khối tam sinh thạch mảnh vỡ, liền nói rõ còn có càng nhiều. Chờ ta lực lượng tinh thần khôi phục một ít, liền quét ngang tuyệt vô vực sâu, lấy vận mệnh hiện tại lực lượng, đắp nặn thuộc về ta chư thiên vạn vực. Lục Phong đắc ý vô cùng, hùng tâm vạn trượng ở trong lòng phát lên. Chờ thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, được càng nhiều tam sinh thạch sau khi, hắn liền đi tìm đến khối này to lớn nhất hình thể, sau đó tương kỳ luyện hóa đến thân thể của chính mình bên trong, là có thể trong nháy mắt khống chế quá khứ, hiện tại, tương lai ba cái bản nguyên trường hà. Điểm này, hắn vẫn là biết đến. Tam sinh thạch cái kia ba cái chỉ thiên chi thụ bên trong liền chất chứa ba cái bản nguyên trường hà. Nếu như được, tùy ý suy tính, chính là chân chính đứng ở thế bất bại. Hắn có vĩnh hằng thiên đạo, tự thân khống chế vận mệnh, căn bản là không sợ vận mệnh quy tắc phản vệ. Thế nhưng đang lúc này, một đạo quát chói hai âm thanh đánh vỡ hắn suy nghĩ, thiên hằng, còn có hiểu quy củ hay không, không có lệnh của ta, dĩ nhiên một mình lấy bảo, còn không mau đem vật trong tay ngươi giao ra đây. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2316, không đủ tư cách. Này một tiếng lợi hại chính là xuất từ Ngụy Phi Dương chi khẩu. Hắn chưa có tiếp xúc qua tam sinh thạch sức mạnh, tuy rằng không nhận ra đây là một khối đại biểu hiện tại lực lượng tam sinh thạch mảnh vỡ, nhưng hắn cảm giác nhạy cảm lại biết vật ấy không đơn giản. Trong chư thiên bảo vật quá hơn nhiều, hắn không thể toàn đều biết. Đặc biệt là vẫn bị cái này thiên hàng được, thì càng để trong lòng hắn không thoải mái, muốn từ trong tay của hắn đoạt lại đi. Mang về tìm giám bảo đại sư hảo hảo nghiên cứu, cũng phải mượn cơ hội lần này chèn ép hắn, cho hắn biết trời cao đất rộng. Hả? Cái gì là quy củ? Ta ngược lại thật ra có chút không hiểu. Lục Phong nhíu mày, lộ hết ra sự sắc bén, này Ngụy Phi Dương cũng quá chắc hẳn phải vậy, thật sự cho rằng nguyên thánh tầng 4 là có thể áp chế lại hắn, quả thực là buồn cười. Hắn suy tính quá thực lực của tự thân. Nguyên thánh tầng 1 cường giả mấy chiêu liền có thể chém giết. Dù cho là tầng 2 cùng tầng 3 cường giả hắn cũng có lòng tin tất thắng, coi như là càng kinh khủng tầng 4 hắn cũng có thể tranh đấu đối lập chống lại. Đương nhiên tất cả những thứ này hay là bởi vì tinh thần hắn lực chịu nghiêm trọng thương thế tình huống. Nếu như tinh thần hắn lực đột phá đến nguyên thánh cảnh, này Ngụy Phi Dương ở trước mặt hắn chính là một chuyện cười, tiện tay liền có thể đánh giết, liền như một con chó chết, còn có ở trước mặt hắn tư cách phách lối. Ta chính là quy củ, đang không có ta mệnh lệnh ra, ngươi tùy ý lấy bảo, chính là xúc phạm quy củ. Như vậy ta liền có tư cách để ngươi giao ra đây, không muốn không phục, ngươi không phải là đối thủ của ta, liền muốn đàng hoàng cong đuôi hảo hảo làm người. Ngụy Phi Dương hoàn toàn chưa hề đem Lục Phong để ở trong mắt. Ở yêu nghiệt thiên tài cũng không thể ở trí thánh cảnh đối kháng nguyên thánh tầng 4 cường giả, chí ít ở thiên tuyệt đế quốc còn chưa có xuất hiện quá. Hắn cử chỉ bá đạo, mỗi tiếng nói cử động, đã ở đem Lục Phong coi như một thủ hạ đối xử, để ngươi làm gì nhất định phải muốn làm gì. Thực sự là buồn cười a. Lục Phong đột nhiên nở nụ cười, ta còn chưa từng nghe qua như thế buồn cười chuyện cười, bảo vật ngay ở trước mặt ngươi, ngươi mắt vụng về không nhìn thấy, nhưng phải đẩy ra hai người này buồn cười chữ đi ra, thật không sợ bị người cười rơi mất răng hàm. Thiên Hằng, chú ý ngươi nói chuyện đúng mực, ngươi ở ngươi man hoang vực bên trong lợi hại bao nhiêu, nhiều ngông cuồng chúng ta không còn được, nhưng ở đây vẫn không có làm cản ngươi hung hăng chỗ trống. Trong trước mắt, lại có một nguyên thánh đứng ra, vẻ mặt bất mãn vô cùng. Ta không có cùng các ngươi giao thủ hứng thú. Vẫn là câu nói đó, bảo vật là ta phát hiện, các ngươi không có tư cách, như có bản lĩnh, chính mình tìm đi. Lục Phong tóc tung bay, đột nhiên bị một luồng phong chấn lên, dáng người chắc việt, một luồng vượt lên ý chí bao phủ mà ra. Lớn mật, ngươi đây là ngu xuẩn không yên, không đem chúng ta để ở trong mắt, cũng được, liền do ta đến dạy dỗ ngươi thiên tuyệt đế quốc quý củ. Cái này nguyên thánh cường giả cũng là nổi giận, hắn chính là nguyên thánh tầng 2 tu vi, Ngụy Phi Dương phụ tá đắc lực, tự muốn ở một cái man hoang chi vực võ giả trước mặt giữ gìn phần này uy nghiêm. Hắn một bàn tay giơ lên, hỏa diễm bao phủ, như vô cực luyện ngục. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I. V-N. Hiển nhiên hắn nguyên thánh chi đạo chính là cùng hỏa diễm có quan hệ, liền nhìn thấy hư không đều bị bốc hơi rồi, xuất hiện một lại một hỏa diễm hang lớn. Nguyên thánh cường giả, đã lĩnh ngộ được đạo bản nguyên, từ nguồn cội triển khai, sức mạnh, tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Viêm vương liêu hỏa, hắn lại ra tay rồi, một thân hỏa diễm đạo thuật bá đạo cực kỳ, nghe nói liền nguyên thánh tầng 3 cường giả cũng không muốn nhiễm phải hắn hỏa diễm. Từ Phượng Hoàng hốt lại. Lãnh Thanh Vân cũng nhận ra được sự tình không đúng, ngăn cản nói còn không mau dừng tay. Thanh Vân không cần lưu ý, coi như là một lần luận bàn, liêu hỏa hắn có chừng mực, ngày này hàng xem ra ở man hoang chi vực bên trong làm quen rồi thổ ba vương, tâm tính vẫn không có chuyển biến lại đây, liền để liêu hỏa giáo hắn một ít đạo lý, không phải vậy hắn loại này tâm tính sớm muộn phải bị thiệt thòi. Ngụy Phi Dương không thèm để ý nói. Nghe vậy, Lãnh Thanh Vân cũng không thể nói gì được, Lục Phong xác thực là quá mức lộ hết ra sự sắc bén, tự tin là được, nhưng hết thể đều muốn xây dựng ở thực lực tiền đề bên dưới. Tiểu tử, làm người vẫn không thể quá kiêu ngạo, nên quăng đuôi thời điểm tốt nhất vẫn là đem đuôi giáp được, không hiểu, ta tự mình giúp ngươi đem đuôi chặt đứt. Ầm ầm. Đốt cháy chân không. Liêu hỏa trên cánh tay quấn quanh giả từng cái hỏa bản nguyên, dường như điều con rồng lửa, trong vòng một chiêu, liệt hỏa luyện ngục. Vẹn vẹn dư âm khuếch tán ra đi, liền để rất nhiều người trên mặt mạo xuất mồ hôi trâu. Ngươi nói không sai, bởi vậy các ngươi đuôi tiểu đến quá cao. Lục Phong thân hình trong nháy mắt như tuyệt thế thiên tôn, đạp lập chư thiên, tựa hồ tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều trở nên nhỏ bé cực kỳ, nồng nặc lực lượng như chư thiên đứng đầu, cái kia hỏa bản nguyên còn không tới gần thân thể của hắn, liền tiêu tán theo. Hắn triển khai tự nhiên là Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Vĩnh Hằng Thiên Đạo nô dịch vạn pháp, không phải chân chính tìm hiểu ra thiên đạo cao thủ, lại làm sao có khả năng nhận được Vĩnh Hằng Thiên Đạo. Có chút thực lực, nhưng cũng còn chưa đủ. Liêu Hỏa trong miệng nói tới xem thường, nhưng trong lòng là nghiêm nghị. Hắn một bước ra, liệt nhật bay lên, hắn là hỏa chi quân vương, khống chế bá đạo nhất hỏa lực lượng, bất kỳ sức mạnh, không bằng hắn, toàn bộ muốn ở trong ngọn lửa trở thành cho bụi. Thế nhưng Lục Phong bàn tay hơi động, Vĩnh Hằng Thiên Đạo lui khỏi vị trí hậu trường, rất nhiều sức mạnh, nô dịch mà tới. Cái kia một trưởng vô ra trước mắt, điện quang hỏa thạch, liệt nhật ngã xuống, hắc ám kéo tới, rơi vào đến tận thế hủy diệt bên trong. Ai cũng không tưởng tượng nổi, nguyên thánh tầng 2 liêu hỏa lại còn áp chế không nổi Lục Phong. Ngược lại sẽ bị đối phương đạo pháp phá diệt. Muốn dạy ta quy củ, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Dứt tiếng trước mắt, Lục Phong một trưởng đánh tới, vô cùng sức mạnh to lớn hội tụ đến. Một cơn báo táp tàn phá, liêu hỏa căn bản là không có cách né tránh, trực tiếp liền bị đánh vào thân thể, uy lực khủng bố liền như đánh vào đến thời không vết nứt bên trong, mãnh liệt cực kỳ. Thân thể của hắn giữa trời lan lộn, phun ra một luồng mũi tên máu. Ngày này hàng thực lực làm sao mạnh như vậy? Liền nguyên thánh tầng 2 liêu hỏa ở trước mặt hắn đều chật vật như vậy, hắn đến cùng tìm hiểu chính là cái gì đạo. Những người này đều kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới Lục Phong hung mãnh như vậy, đạo pháp vừa ra, thiên địa biến sắc. Liêu hỏa làm mất đi mặt mũi, vô cùng phẫn nộ, điên cuồng hét lên đạo tiểu tử, ta sẽ không ở lưu thủ, ta phải cho một mình ngươi khốc liệt giáo huấn. Ngừng tay, ngươi đã thua. Một luồng khí tức lạnh lẽo như băng bao phủ mà qua, là Lãnh Thanh Vân ra tay rồi, nàng lạnh lùng vừa nhìn liêu hỏa. Đóng băng lực lượng chấn áp lại trong cơ thể hắn hỏa diễm thánh đạo, lập tức ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Đối với hắn buộc phát ra thực lực, cũng là có vẻ phi thường bất ngờ. Được rồi, trở về đi, không muốn mất mặt xấu hổ. Ngụy Phi Dương sắc mặt rất khó nhìn. Liên tục hai lần, hắn đều ở Lục Phong trên tay bị thiệt thòi, tuy rằng này không phải hắn ra tay, nhưng sỉ nhục hiển nhiên đều ghi vào trên người hắn. Nếu như không phải Lãnh Thanh Vân ở đây, hắn hận không thể lập tức ra tay, đem Lục Phong giết. Lập tức hắn ngoài cười nhưng trong không cười đạo Thiên Hằng, nếu ngươi chịu đựng liêu hỏa một chiêu, như vậy khối này bảo vật liền quy trên người ngươi, có điều ta hy vọng tiếp sau đó ngươi không muốn ở làm càn như thế, bằng không ta đem trực tiếp ra tay, giao hấn cho ngươi. Lục Phong không quan tâm chút nào Ngụy Phi Dương trong lời nói ý tứ. Thật gặp phải đối với hắn có tác dụng lớn trí bảo, bất kể hắn là cái gì thiên vương lão tử, Lục Phong như thường sẽ xuất thủ, muốn trở thành chư thiên bá chủ, không thể bỏ qua một tia cơ duyên. Hắn lạnh nhạt nói hy vọng ngươi còn có cơ hội này đi. Hư lộ, một khúc ảo ngộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 2317, không hồn thánh tông. Ngày này hàng không hổ là cái thế thiên tiêu, thành công vì là đại nhân vật khí chất. Hắn hôm nay tuy rằng cảnh giới còn rất thấp, nhưng ngày sau chưa chắc không có nhất phi trùng thiên khả năng. Ta không có thanh vân thống lĩnh xuất thân, liền muốn có thức người con mắt. Từ Phượng đem tình cảnh này thu hết đáy mắt. Nàng biết cùng Lục Phong người như thế giao du, hoặc là thẳng thắn chờ đợi, mở rộng cửa lòng, không muốn ở trước mặt của hắn đùa bỡn một ít âm mưu quỷ kế, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lãnh Thanh Vân cũng khen ngợi xem chứ Lục Phong người này khí độ phi phàm, lời nói rộng thoáng, không thể khinh thường, ta muốn không dựa vào gia tộc, chân chính khống chế tự thân, bất kể là thực lực bản thân cơ duyên, vẫn là kết giao bằng hữu đều rất trọng yếu. Ngụy Phi Dương cũng bởi vì Lục Phong câu này mang theo châm trọng, hầu như nổi trận lôi đình, có điều rất nhanh áp chế đi. Biết ở vào thời điểm này nhiều lời là vô ý, ngược lại sẽ ở Lãnh Thanh Vân trong lòng lưu lại ác liệt ấn tượng. Chúng ta đi. Lãnh Thanh Vân ánh mắt nhìn chung quanh, lần này được Ngọc Bích Kim Châu cũng khiến trong lòng nàng vui sướng, đột phá Nguyên Thánh tầng 5 không ở vô vọng. Nguyên Thánh cảnh giới, đến tầng 4 sau khi, một tầng so với một tầng khó khăn, phải hao phí gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một luồng hào quang màu đen bao phủ tới, cô âm hồn hô khiếu khí tức xông thẳng mà ra. Lập tức liền cảm nhận được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đi tới hành tinh này bên trên. Không hồn thánh tông bí pháp, không được, là bọn họ đến rồi. Lãnh Thanh Vân cùng Ngụy Phi Dương sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau đó liền nhìn thấy mười mấy bóng người dường như âm hồn quỷ mị giống như vậy, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, mỗi người ăn mặc quần áo màu đen, mỗi một cái đều là nguyên thánh cảnh cao thủ vô địch. Đây chính là không hồn thánh tông cao thủ. Lục Phong đánh giá những cao thủ này, vận chuyển vĩnh hằng thiên đạo, thôi diễn lên đạo pháp của bọn họ. Lãnh Thanh Vân con mắt nhất thời rơi xuống một thân hình gầy yếu, như cái xấu cây gậy trúc như thế nam tử mặc áo đen trên người, kiêng kỵ đạo hư giả la, các ngươi động tác đúng là rất nhanh. Lãnh Thanh Vân, Ngụy Phi Dương, chúng ta lại gặp mặt, đem cái thứ kia giao ra đây đi. Nam tử mặc áo đen hư giả la nhàn nhạt, tựa hồ ăn chắc Lãnh Thanh Vân. Một luồng nguyên thánh bốn trọng thiên đỉnh phong, sắp sửa đẩy vào tầng năm khí tức dâng trào mà ra. Lãnh Thanh Vân cùng Ngụy Phi Dương đều là nguyên thánh tầng 4 đại thành cường giả, cùng này hư giả là có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa đối phương cũng là không hồn thánh tông một vị tổ thánh trưởng lão đệ tử, bàn về thân phận so với bọn họ chỉ cao chớ không thấp hơn. Dù cho hai người liên thủ, cũng không có vượt qua này hư giả là nắm. Ta rõ ràng đã dò xét qua tuyệt đối không có bị phát hiện khả năng, ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta. Ngụy Phi Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên gắt gao nhìn về phía Lục Phong, quát lên thiên hằng. Lẽ nào ngươi là không hồn thánh tông nội gian, ngươi căn bản là không phải man hoang chi vực xuất thân. Trong nháy mắt, rất nhiều đạo ánh mắt cũng rơi xuống Lục Phong trên người, dù sao thiên hằng xuất hiện quá mức khả nghi. Ta nếu là nội gian, ngươi còn có ở đây hướng ta rít gào cơ hội. Lục Phong thản nhiên nói, hắn xác thực không phải ta không hồn thánh tông người, Ngụy Phi Dương ngươi thông minh quá mức. Hư giả la hiển hiện ra một luồng quỷ hồn khí chất các ngươi nhất cử nhất động kỳ thực đều ở chúng ta suy tính bên trong, căn bản là trốn không thoát khống chế. Cái kia số mệnh một mạch đại năng là gia nhập vào các ngươi không hồn thánh tông. Lãnh Thanh Vân đột nhiên nói rằng, trên mặt xuất hiện biến hóa lớn. Lãnh Thanh Vân ngươi quả nhiên thông minh nhanh trí, không có Ngụy Phi Dương như vậy ngu dốt. Hư giả la hơi kinh ngạc, điểm một điểm, ngươi đoán không sai, số mệnh một mạch tổ thánh đại năng Huyền Am lão nhân xác thực là gia nhập vào ta không hồn thánh tông. Ngươi thiên tuyệt đế quốc hung hăng thắng ngày cũng phải đến cùng, chúng ta mới là mệnh trời quy, lòng người hướng về, như thế nào, làm người đàn bà của ta. Gia nhập ta không hồn thánh tông làm sao? Số mệnh một mạch đại năng. Lục Phong biết, Phương Vận cũng là số mệnh một mạch đi ra cường giả. Mạch này cường giả đều là tinh thông thiên cơ, mỗi một người đều có vô thượng năng lực. Bọn họ bình thường rất ít xuất thế, nhưng ai nếu có thể được sự giúp đỡ của bọn họ, liền mang ý nghĩa có thể sớm biết một ít tương lai huyền cơ. Chẳng trách, Lãnh Thanh Vân đoàn người hướng đi sẽ bị khống chế. Quả thế, Lãnh Thanh Vân lạnh lùng nói muốn ta giao ra đồ vật là không thể, có bản lĩnh chính mình tới bắt. Ta đã sớm biết ngươi không thể dễ dàng như thế khuất phục, đem hai người các ngươi nguyên thánh tầng 4 linh hồn đánh lấy ra, nên đầy đủ ta xung kích đến nguyên thánh tầng 5 cảnh giới. Hư giả la không có ngoài ý muốn, mà là lấy một loại đối xử ánh mắt của con mồi nhìn sang. Không hồn thánh tông từng cái tu luyện có quan hệ linh hồn chi đạo bí pháp, bọn họ theo đuổi không hồn, cũng không phải thật đến không có hồn phách. Mà là phải đem linh hồn sức mạnh, phân tán đến thân thể mỗi một nơi, khiến cho bọn họ không có kẽ hở. Đánh vỡ đầu của bọn họ cũng giết chết không được linh hồn, coi như chỉ còn dư lại một giọt máu cũng có thể mượn một tia linh hồn nghịch thiên sống lại. Trong đồn đãi, không hồn tông chủ liền tu luyện tới một giọt máu liền có thể sống lại cảnh giới, muốn giết chết hắn cực kỳ khó khăn. Ha ha, ra tay đi, ta đã sắp muốn không nhịn được muốn lấy ra linh hồn của bọn họ. Mỗi lần phân liệt linh hồn hòa vào trong máu thịt đều sẽ nên đón suy yếu, nếu như có thể đa dự trữ nguyên thánh linh hồn, sự thiếu sót này thì sẽ không tồn tại. Liền có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ không hồn bí pháp. Không hồn thánh tông người đều vô cùng hưng phấn, bọn họ cũng đều biết, tuyệt vô vực sâu tuy rằng cơ duyên vô số, hội tụ vô số cường giả, nhưng cơ hội như thế săn giết Nguyên Thánh cơ hội cũng không thấy nhiều. Nghe ta hiệu lệnh, ta cùng Ngụy Phi Dương liên thủ ngăn cản lại này hư giả la, các ngươi nên địch, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Lãnh Thanh Vân phi thường quả đoán, Nguyên Thánh bốn trọng thiên đỉnh phong chỉ có nàng cùng Ngụy Phi Dương mới có giao thủ tư cách, nàng lần này muốn trong lúc hỗn loạn tìm kiếm rời đi cơ hội. Phải. Những người khác đều phi thường rõ ràng. Thiên Tuyệt Đế quốc cùng Không Hồn Thánh Tông giao thủ 5 tháng đủ để dùng kỷ nguyên đến tính toán. Hai thế lực lớn trong lúc đó không biết chết rồi bao nhiêu cường giả, đã sớm đến vừa thấy mặt đã muốn phân ra cái một mất một còn mức độ. Rơi vào Không Hồn Thánh Tông trong tay, tuyệt đối là sẽ sống không bằng chết, linh hồn đều phải bị lấy ra mà đi. Hư giả la lộ ra một đạo trầm thấp tiếng cười, quỷ hồn hô khiếu, chế tạo ra một âm hồn quốc gia, mà hắn liền dường như quỷ vương giống như vậy, đạp về Lãnh Thanh Vân cùng Ngụy Phi Dương. Tam đại nguyên thánh tầng 4 cường giả lập tức bạo phát kinh thiên đại chiến, trong thời gian ngắn dư âm liền đem này một ngôi sao phá hủy. Bước thẳng lên, sát chiêu hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy chất chứa vô số hung khí. Thiên Hằng huynh, cẩn trọng một chút, ngươi không có cùng Không Hồn Thánh Tông người từng giao thủ, đạo pháp của bọn họ quỷ dị, một cái sơ sẩy sẽ bị bọn họ hấp thụ đi rồi lực lượng linh hồn. Tư Phượng tựa ở Lục Phong bên người, sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ nhân số muốn càng nhiều hơn một chút, nhưng Không Hồn Thánh Tông chi mọi người đều là tinh anh, trong đó mấy tôn nguyên thánh tầng 3 cường giả càng là mang đến áp lực thật lớn. Không sao, ta tối không ý kỵ chính là linh hồn thế tiến công. Lục Phong bình tĩnh đạo Từ Phượng, không muốn cách ta quá mức xa xôi, ta có đối với phó biện pháp của bọn họ. Từ Phượng theo bản năng gật gật đầu, trong tâm linh cảm giác được tựa hồ chỉ cần Lục Phong ở, tất cả liền đem sẽ an toàn vô cùng. Ha ha, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có đối với trả cho chúng ta biện pháp? Một nguyên thánh đô không có đến tiểu tử, cũng dám cùng ngôn, cũng được, ta trước hết lấy ra linh hồn của ngươi. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2318, U Minh Quỷ Nhãn. Lục Phong trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, biểu hiện ra thiên băng mà bất động khí thế. Lớn mật tiểu tử, ngươi là không biết ta Không Hồn Thánh Tông lợi hại, ta trước hết đem linh hồn của ngươi câu lấy ra, trước tiên thường được 100 ngày ngọn đèn chi cực hình. Cái kia Không Hồn Thánh Tông Nguyên Thánh tầng 1 cường giả nhìn thấy Lục Phong trên mặt cái kia vẻ coi thường, cũng là có chút nổi giận, chợt hai tay kết ấn, một đạo màu đen dấu ấn bay ra, khinh kinh ngạc một tiếng, câu hồn ấn. Không Hồn Thánh Tông tinh thông các loại đối phó linh hồn bí pháp, mà này câu hồn ấn chính là phi thường cơ sở một chiêu, hầu như mỗi cái Không Hồn Thánh Tông đệ tử đều sẽ tu luyện. Một nguyên thánh triển khai mà ra, dễ như ăn cháo liền có thể bắt giữ ra một chí thánh linh hồn, 10 lần như một, hết sức tốt dùng. Này câu hồn ấn điện quang hỏa thạch bay về phía Lục Phong. Cái kia nguyên thánh một mặt tàn khốc, tựa hồ đã thấy Lục Phong thê thảm kết cục. Thế nhưng hắn mặt rất nhanh sẽ biến sắc, đạo kia câu hồn ấn vừa rơi vào đến Lục Phong bên trong thân thể, liền đá chìm đáy biển, cũng lại biến mất không còn tăm hơi, phảng phất triệt để tăng dã. Ta câu hồn ấn lại đối với hắn không có một chút nào tác dụng, lẽ nào ngươi có linh hồn phòng ngự loại trí bảo, có điều này cũng vô dụng, cảnh giới của ngươi quá thấp, bảo vật cũng cứu không được ngươi. Cái kia nguyên thánh tựa hồ muốn minh tái một chút, chợt một đạo cười gần phát sinh, như một đạo quỷ hồn giống như, hai tay lần thứ hai đan dệt ra dấu ấn, một đạo lạnh lẽo thấu xương hắc ấn bay ra, bất kỳ tỏa ra linh thức đều sẽ trong thời gian ngắn dập tắt. Diệt hồn ấn, chuyên môn giết chết linh hồn. Lục Phong không hề biến hóa, đột nhiên một quyền đánh ra, thần bí giáng lâm, dị độ thời không hiện hiện. Cái kia nguyên thánh trong chớp mắt cũng cảm giác được cùng thiên địa mất đi cảm ứng, phảng phất thật trở thành một đạo không nhà để về u hồn. Cái cảm giác này dị thường quỷ dị, để hắn sởn cả tóc gáy. Đây là cái gì đạo pháp? Song khi ở cái kia nguyên thánh quanh người xoay tròn, hắn đột nhiên thả ra nguyên thánh chi nguyên, đại quỷ thần đạo triển khai mà ra, đảo mắt hóa thành quỷ đều, các loại muôn hình muôn vẻ quỷ hồn hiện hiện. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Chư thiên vạn vực ở ngoài, còn có rất rất nhiều mạnh mẽ dị độ không gian. Có một chỗ liền gọi thành quỷ thần giới, mà quỷ thần chi chủ tu thiên đạo chính là quỷ thần thiên đạo, tương tự là sống rất nhiều luân hồi. Thuộc về địa ngục vạn giới vô thượng tồn tại. Không Hồn Thánh trong tông, tu luyện đại quỷ thần đạo võ giả cũng nhiều vô cùng, mỗi một người đều có từ địa ngục vạn giới cho gọi ra quỷ thần năng lực. Có điều Lục Phong nhưng là không có quá nhiều lưu ý, quả đấm của hắn quang minh mênh mông, phá diệt hư vọng, một chiêu quỷ thần đều diệt, thần bí luồng khí xoáy bên trong, vô biên vĩ đại thân hình đem cái kia nguyên thánh trong cơn chấn động cho rung động thổ huyết. Cái kia nguyên thánh còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Lục Phong truy sát mà tới. Khí thế khổng lồ bao phủ mà đi. Cái này nguyên thánh lại phát hiện tâm linh của chính mình đang run rẩy, không thể lui được nữa, không thể tránh khỏi, rơi vào đến tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm. Lục Phong giơ tay nhấc chân, gắng chống đỡ bản nguyên vũ trụ, vĩnh hằng tay bao quát tinh không, tất cả đều ở nắm trong bàn tay, thao thiên cự lực vượt không mà đến, một hồi liền đem cái kia nguyên thánh cho chấn áp lại, sau đó quang minh óng ánh bàn tay trực tiếp liền đem thân thể của hắn cho đập nát thành rất nhiều thịt nát. Dĩ nhiên xoay tay trong lúc đó liền đem một vị nguyên thánh thân thể cho đánh nát. Tư Phượng thấy cảnh này, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đánh bại cùng đánh nát là hai loại khái niệm, coi như là nàng, cũng phải dùng ra các loại thủ đoạn hay là mới có thể đánh bại vị này nguyên thánh, nhưng tuyệt đối không làm được Lục Phong như vậy gọn gàng nhanh chóng. Đáng ghét, ngươi dĩ nhiên hủy hoại cơ thể ta, nhưng điều này cũng quan trọng, chắc là ngươi còn không biết ta không hồn thánh tông bí pháp lợi hại. Một luồng huyết quang hiện lên, trong đó một khối thịt nát lại tỏa ra bàng bạc sinh cơ, muốn bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Hắn tuy rằng còn không làm được không hồn tông chủ nhỏ máu liền có thể sống lại bản lĩnh, nhưng thân thể đánh nát vẫn như cũ còn có thể đoàn tụ, hơn nữa sức mạnh của hắn cũng sẽ ở ngay trong lúc đó khôi phục lại đỉnh cao, tiêu hao chỉ là chứa đựng ở bên trong thân thể hồn lực. Không hồn thánh tông công pháp đúng là có chút huyền diệu. Lục Phong gật gật đầu, sau đó hắn vỗ tới một trường. Cổn cổn vĩnh hằng chân hỏa bao phủ, ở người khác trong mắt này cỗ hỏa diệm ong ánh sáng sủa, thật giống là thái dương chân hỏa, quang minh liệt diễm, hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được đây là thiên đạo lực lượng tạo thành chí lý chí tôn hỏa diễm. Muốn lấy hỏa diễm luyện hóa ta, ngươi cũng quá. Cái kia nguyên thánh lời còn chưa nói hết, này một đống máu thịt liền hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại rơi xuống một viên đen kịt nguyên thánh thánh cách. Cái gì? Có điều ngăn ngắn trước mắt, một vị nguyên thánh cường giả liền bị ngày đó hàng cho chém giết, hắn vào giờ phút này bùng nổ ra thực lực lại so với trước còn càng lợi hại hơn. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, bọn họ dị thường rõ ràng không hồn thánh tông võ giả khó chơi, từng cái hầu như nắm giữ thân bất tử, hơn nữa thủ đoạn phi thường quỷ dị. Đáng trách, ngươi dám giết ta không hồn thánh tông người, ta phải đem ngươi cho phế bỏ. Một vị càng lợi hại, đặt đến nguyên thánh tầng 2 cường giả nhìn thấy này mạc, lập tức bước ra rời đi chiến đoàn. Lấy hắn mắt thấy, nhìn ra Lục Phong sử dụng tới loại kia hỏa diễm, đối với bọn họ có vô cùng lớn lao khắc chế, không thể để cho hắn sống tiếp. Âm phong từng trận, gào khóc thảm thiết. Con mắt của hắn đột nhiên lập lòe ra hai đạo hắc quang, giống như là quỷ hồn quốc gia, cùng hắn liếc mắt nhìn nhau, linh hồn đều phải bị kéo vào quỷ trong thần giới, vĩnh viễn luân hãm. Đây là U Minh Quỷ Nhãn, không hồn thánh tông khống chế một quyển thiên đạo võ học, là bọn họ lập tông căn bản, mà U Minh Quỷ Nhãn dựa vào con mắt phát động linh hồn thế tiến công. Mỗi một cái có thể tu luyện thành U Minh Quỷ Nhãn đều là có đại nghị lực hạng người. Cùng hư giả La Giao thủ Lãnh Thanh Vân nhìn thấy này U Minh Quỷ Nhãn nam tử, giật nảy cả mình. Nàng biết 10 cái nguyên thánh tu luyện, cũng khó có một tu luyện thành công, rất nhiều người con mắt không chịu nổi quỷ thần lực lượng, liền sẽ trực tiếp vỡ ra được. Hầu như mỗi một cái tu luyện thành công đều là đồng cảnh giới nhân vật tuyệt đỉnh. Nam tử này, dựa vào U Minh Quỷ Nhãn thậm chí có thể làm cho nguyên thánh tầng 3 cường giả vô cùng chật vật. Ngụy Phi Dương vào giờ phút này, trên mặt cũng hiển hiện ra tuyệt đối nghiêm nghị, hắn tuy rằng rất hy vọng Lục Phong chết đi như thế, nhưng cũng biết một U Minh Quỷ Nhãn xuất hiện tuyệt đối là to lớn uy hiếp. U Minh Quỷ Nhãn có thể ở vô hình quỷ dị bên trong đột nhiên phát động linh hồn thế tiến công, mà hắn cố nhiên không sợ, có thể nếu như bị như thế ngưng lại coi, xuất hiện một tia chỗ sơ suất, ngay lập tức sẽ để hư giả La nắm lấy cơ hội. Đối với bọn họ loại cao thủ này tới nói, trong vòng một chiêu, điện quang hỏa thạch, hay là liền có thể quyết định thắng bại. Lãnh Thanh Vân, ta không hồn thánh tông bí thuật làm sao? Hư giả La nụ cười nhạt nhòa, nhưng khuôn mặt âm lệ làm người ta sợ hãi không có niềm tin tuyệt đối, ta như thế nào có tự tin tới đối phó ngươi? U Minh Quỷ Nhãn tuy lợi hại, nhưng đối với ta mà nói tới nói, ta không sợ nhất chính là quỷ thần hư vọng thế tiến công, một thân chính khí bằng thẳng, quỷ thần ăn mòn thì lại làm sao? Nhưng vào lúc này, Lục Phong vô địch tự tin âm thanh truyền ra, hắn toàn thân, như cái kia vĩnh hằng chi rơi đại nhật. Chí lý khí tức của đại đạo hừng hực khuyết tán đi ra ngoài. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cái kia nắm giữ U Minh Quỷ Nhãn nguyên thánh vừa thấy Lục Phong loại khí thế này, cũng là cười lạnh một tiếng. Quỷ Nhãn trong nháy mắt đối diện hướng về phía Lục Phong con mắt, cố cố linh hồn thế tiến công lập tức đâm xuyên mà đi, đánh vào đến Lục Phong sâu trong linh hồn. Hàng. Lục Phong thân thể bất động, trong miệng phát sinh một đạo âm tiết. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2319, Thiên Nguyên Thành. Ẩn chứa thiên đạo huyền diệu âm tiết đầy trời mà rơi, một hàng tự tại tâm linh trung hàng cổ bất động, thiên địa vỡ cũng không thể ảnh hưởng đến mảy may, chính là thế gian chi tuyên chủ. Cái kia U Minh Quỷ Nhãn nhìn thấy Lục Phong đầu góc sau thì, liền cả người run, phảng phất nhìn thấy hắn không cách nào xúc phạm đến cấm kỵ. Ở một mảnh mênh mông trong hỗn độn, một mới tinh chư thiên vạn vực đang chậm chậm thành hình, quần quận cuồng bạo triều lãng, liên quan đến gặp phải mỗi một vũ trụ luân hồi, căn bản nhất bản nguyên biến hóa. Mà ngay ở cái này trước mắt, hắn tiến vào Lục Phong trong đầu một đạo quỷ thần hình bóng ầm ầm phá nát. A. Sức mạnh, phản vệ, cái kia nguyên thánh trong chớp mắt hai mắt như pha lê cầu như thế nổ tung, hai tay bưng đấm máu con mắt, liền ngay cả linh hồn cũng phải trong nháy mắt này đập vỡ tan. Dám dò xét Lục Phong thần bí nhất đầu góc sâu trong linh hồn, hắn đây là ở tự tìm đường chết. Đầu góc của hắn ẩn chứa đại huyền diệu, muốn một lần nữa đắp nặn một đại vũ trụ, bước vào đến nguyên thánh cảnh giới, lại há lại là một đôi tiểu tiểu u minh quỷ nhãn có thể dò xét. Dù cho là quỷ thần chi chủ, hắn có giết chết Lục Phong thực lực, cũng không có dò xét hắn các loại đạo pháp tư cách. Hừ, đây chính là u minh quỷ nhãn, linh hồn của ta vạn cổ bất động, không có đánh tan linh hồn của ngươi chính là ngươi vận may. Lục Phong một đạo tiếng quát, kinh động cửu thiên thập địa, hết thể chiến đấu trong nháy mắt đình chỉ, toàn bộ đem ánh mắt tụ vào mà đến, tuyệt đối không ngờ rằng đáng sợ như thế u minh quỷ nhãn liền như vậy bị phá giải. Được, Thiên Hằng ngươi làm được vô cùng tốt. Lãnh Thanh Vân nhạy cảm nắm lấy một cơ hội, một đạo băng quang né qua chúng ta đi. Nàng ném ra một đóa băng sắc hoa sen, sau đó đột nhiên mở ra, một tia dấu ấn bay qua, liền muốn nổ tung lên, khủng bố đóng băng lực lượng đóng băng vạn dặm vũ trụ hư không. Lục Phong nghe được âm thanh này, sắc mặt khẽ biến thành vi giật giật, sau đó một chảo từ phượng, thân hình đột nhiên nhảy lên, từ đóng băng bên trong nhảy ra, dưới chân liền đạp năm ánh sáng giống như bước tiến, chính là biến mất ở, xuất hiện ở một cái khác thời không bên trong. Lãnh gia rút lấy đóng băng bản nguyên trường hà bên trong chế tạo ra thiên băng liên. Hư giả la thấy cảnh này, cũng hơi rung rung. Mà ngay ở đêm này cố đóng băng lực lượng hóa giải sau khi, ở trong mắt hắn, Lãnh Thanh Vân nhóm người này sớm đã biến mất không còn tăm hơi, thoát được cực kỳ cấp tốc, khó có thể lần theo đến tung tích. Chết tiệt, này Lãnh Thanh Vân lại còn dẫn theo thiên băng liên, đặc biệt là vậy cũng ác tiểu tử, nếu như không phải hắn phá diệt u minh quỷ nhãn, khiến cho chúng ta sản sinh một sát na tâm thần hoảng hốt, lại tại sao có thể có cơ hội này? Một vị nguyên thánh tầng 3 cường giả tức giận mắng. Trước tiên cứu trị u minh quỷ nhãn quan trọng, hắn đôi mắt này đối với đội ngũ chúng ta có tác dụng lớn, không thể sai sót, cái kia Lãnh Thanh Vân trốn không được bao lâu. Hư giả la không có lập tức đuổi theo, tựa hồ tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Hắn nhìn một chút u minh quỷ nhãn, một nguồn sức mạnh trước tiên ngừng lại máu tươi, sau đó một ít đen kịt thuốc bột tung quá khứ. A, không được. Cái kia u minh quỷ nhãn đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản khép lại con mắt lần thứ hai nổ bể ra đến, trở nên trống trơn, tàn khốc cực kỳ. Linh hồn lại một lần nữa chịu đến trọng thương. Làm sao không cách nào chữa trị? Hư giả la trong lòng một mảnh mù mịt, hắn không có tiếp tục cứu trị, biết tình huống quỷ dị, lập tức nói đi, trước tiên đi tìm đại sư, cái kia chí thánh thủ đoạn quá quỷ dị. Liên tục mấy lần nhảy lên, xuyên qua thời không hố đen, liền nhìn thấy trong hư không có một người mặc áo trắng, khí tức vô hình vô chất chàng thanh niên vạn cổ bất động ngồi ngay ngắn, một luồng thiên cơ sức mạnh, lan tràn ra. Các ngươi thất bại. Người thanh niên kia nhìn lại, hai mắt chất chứa vận mệnh huyền quang, biết rồi tất cả. Hư giả la trong lòng âm trầm nói thất bại, chúng ta gặp phải một phi thường quỷ dị tiểu tử, con mắt của hắn cũng bởi vì này phá nát. Ta tới xem một chút. Chàng thanh niên này nhìn về phía cái kia u minh quỷ nhãn, tuy tiện nói hắn là nhìn thấy vốn không nên nhìn thấy đồ vật, mới đập vỡ tan tấm này con mắt, như người kia sức mạnh, lớn hơn chút nữa, linh hồn cũng sẽ tịch diệt, mà đôi mắt này bên trong quỷ thần khí đã tiêu tan, không cách nào đoàn tụ. Nói cách khác, hắn này đôi u minh quỷ nhãn đã phế bỏ. Hư giả là sắc mặt băng hàn. Chàng thanh niên này chính là Huyền Am lão nhân môn sinh đắc ý, thấm nhuần thiên cơ, hắn nói ra đương nhiên sẽ không nghi vấn. Cũng có thể nói như vậy. Trong khi nói chuyện, chàng thanh niên hai tay bấm ra pháp quyết, lại tái hiện ra tình cảnh lúc trước, Lục Phong cái kia bóng dáng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Tất cả những thứ này đều là Lục Phong cố ý mà thôi, hắn biết mình không có vận mệnh dấu vết, vạn nhất có tâm người dựa vào Thiên Hằng thân phận này đến suy tính hắn. Nhưng không cách nào suy tính đến một tia dấu vết, rất dễ dàng liền có thể liên tưởng đến thân phận của hắn. Bởi vậy, đây là hắn lấy vĩnh hằng vận mệnh lực lượng đắp nặn đi ra giả tạo, có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Coi như là thông hiểu thiên cơ vô thượng tồn tại đến suy tính hắn, chỉ cần hắn không bại lộ, suy tính ra cũng chính là Thiên Hằng thân phận, hết thể đều là Lục Phong ngụy trang. Bởi vì vận mệnh cũng không có hắn, không tìm được hắn, những kia tu luyện mệnh vận đạo pháp người lại làm sao có khả năng mạnh hơn vận mệnh. Đại sư, bọn họ ở nơi nào? Hư giả la đằng đằng sát khí. Chàng thanh niên suy tính chốc lát, lập tức lắc lắc đầu không cách nào suy tính, thiên cơ cũng không phải không gì không làm được, bọn họ bị một nguồn sức mạnh bao phủ. Đi ra. Vào giờ phút này, một thời không bên trong, Lục Phong nhóm người này hiện hiện, từng cái phát sinh như chút được gánh nặng âm thanh. Lãnh Thanh Vân ánh mắt nhất thời dán mắt vào Lục Phong, có rất nhiều nghi hoặc, sau đó hỏi Thiên Hằng, ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của ngươi căn bản là không giống như là một chí thánh nên có. Ta chính là Thiên Hằng, chỉ có điều thực lực của ta so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn, nguyên bản ta thì có thương thế tại người, mà Thanh Vân cô nương đan dược để ta khôi phục 7, 8 phần 10. Lục Phong rõ ràng, hắn muốn ở Thiên Tuyệt Đế quốc đứng vững gót chân, thực lực tất nhiên sẽ bạo lộ ra một ít, chỉ có thân phận thật sự không bị người khác biết là được. Cũng tốt nhất phải có một người quen giúp hắn che giấu thân phận. Thì ra là như vậy, một ít yêu nghiệt chí thánh là có thể đánh nổ nguyên thánh, tuy ít, mà ta Thiên Tuyệt Đế quốc cũng có một chút nhân vật như thế. Lãnh Thanh Vân gật gật đầu, có điều ngươi là làm sao phá diệt cặp kia U Minh quỷ nhãn. Điều này cũng rất đơn giản, đối với linh hồn loại thế tiến công ta tối không e ngại, này cùng ta từ nhỏ được cơ duyên có quan hệ, ta cái kia man hoang chi vực vị này đã từng ra nhân vật vô địch am hiểu linh hồn một đạo. Lẽ nào Thanh Vân cô nương muốn tìm căn nguyên hỏi để, ta ngược lại thật ra có thể để lộ ra đến một ít. Lục Phong sâu sắc nhìn Lãnh Thanh Vân. Này cũng không cần thiết, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bây giờ chư thiên vạn vực cũng không yên ổn. Lãnh Thanh Vân vung vung tay. Có thể từ man hoang chi vực đi tới chư thiên vạn vực ai trên người không có bí mật, liền như nàng cũng có. Mà nếu có thể xưng là bí mật, chính là một võ giả quan trọng nhất đồ vật, mặc dù là thân mật nhất người cũng không thể tiết lộ. Nàng sẽ không đi hỏi Lục Phong, biết người này không có ác ý là được. Ngụy Phi Dương vẻ mặt lấp lóe, vô số âm mưu quỷ kế hiện lên, sau đó vẫn là theo, đè đè ép xuống. Tiếp tục chạy đi, hư giả là rất có thể còn có thể đuổi tới. Không trở về cứ điểm trước một khắc cũng không thể thư giãn. Đoàn người tiếp tục chạy đi, vượt qua rất nhiều cái năm ánh sáng khoảng cách, rốt cục ở sau 10 ngày, một đoàn to lớn sáng sủa tinh vân bên trong, có một khối to lớn lục địa, từng tòa nguy nga cổ lao thành trì xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Mà này tinh vân cũng hình thành hai cái cổ lao, Thiên Uyên. Nhìn thấy này đoàn tinh vân, Lãnh Thanh Vân căng thẳng tâm thần rốt cục thư giãn hạ xuống rốt cục đến, chúng ta an toàn. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 2320, chư thiên lệnh truy nã. Tinh vân bên trong, chính là Thiên Tuyệt Đế quốc cứ điểm, muốn ở tuyệt vô trong vực sâu chiếm giữ, liền cần thực lực mạnh mẽ. Mỗi thời mỗi khắc, đều có lượng lớn võ giả ra vào tinh vân, cổ thánh, chí thánh chỗ nào cũng có, liền ngay cả nguyên thánh cũng có một ít. Mà ở hắn mạnh mẽ nhận biết bên trong, mặc dù là bá chủ cấp bậc tổ thánh cường giả dĩ nhiên cũng có. Rất nhanh, Lục Phong theo Lãnh Thanh Vân hạ xuống một tòa to lớn nhất thành trì trước. Ngẩng đầu nhìn lại, tòa thành trì này tràn đầy tang thương dấu vết, nguy nga đại khí nhưng không xa xỉ, là lấy màu đen thiên thạch chi tinh đúc ra, từng luồng hơi thở sát phạt bao phủ mà ra. Thiên Uyên Thành. Này Thiên Uyên Thành quả nhiên không đơn giản, mỗi một cái ở tuyệt vô vực sâu võ giả trên người đều mang theo một luồng mùi máu tanh, hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm giết chóc bồi dưỡng được đến khí chất. Lục Phong âm thầm nói. Thiên Tuyệt Đế quốc ở rất nhiều cái kỷ nguyên bên trong trước sau mạnh mẽ, dựa vào đến chính là tuyệt vô vực sâu. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ngã xuống lượng lớn cường giả, nhưng cùng lúc cũng sẽ có một nhóm thiên kiêu bộc lộ tài năng, chuyển vận mới mẻ huyết dịch. Có thể nói, tuyệt vô vực sâu chính là Thiên Tuyệt Đế quốc nửa cái đặt chân căn cơ. Nhược nhục cường thực, Tùng Lâm pháp tắc, chính là tuyệt vô vực sâu, cũng là chư thiên vạn vực chân thật nhất khắc họa. Ngay ở Lục Phong bước vào Thiên Uyên thành thời điểm, một đạo mãnh liệt chùm sáng chiếu rọi mà xuống. Mà hắn khẽ nhúc nhích, tùy ý này chùm ánh sáng dò xét. Nay chùm ánh sáng là ở điều tra hắn có phải là Không Hồn Thánh Tông nội gian. Chỉ cần tu luyện Không Hồn Thánh Tông công pháp là có thể điều tra ra, lấy này đến bài tra một ít lòng mang ý đồ xấu hạng người. Lục Phong đúng là không đáng kể, hắn người mang vĩnh hằng thiên đạo, tùy ý nô dịch đến một cái đại đạo, liền có thể ẩn giấu ngụy trang trụ chính mình. Từ Phượng ngươi bồi tiếp Thiên Hằng ở Thiên Nguyên thành bên trong quen thuộc tình huống, ta sẽ giao tiếp nhiệm vụ, cho Thiên Hằng một cái thân phận. Sau đó đem hắn mang tới ta ngồi xuống băng nhai phong bên trong thu xếp. Trong khi nói chuyện, Lãnh Thanh Vân cùng Ngụy Phi Dương liền bay về phía trong thành cao nhất một chỗ kiến trúc bên trong, hiển nhiên là đi giao tiếp nhiệm vụ. Lục Phong nhìn chung quanh, hơi mỉm cười nói đón lấy liền muốn phiền phức Từ Phượng cô nương, ta mới tới Thiên Nguyên Thành, đối với nơi này còn phi thường xa lạ. Thiên Hằng huynh ngươi đây là nói tới nơi nào, có điều là dễ như ăn cháo mà thôi, Thanh Vân thống lĩnh coi trọng như thế ngươi, liền nàng băng nhai phong đều tặng cho ngươi tu luyện. Ngày sau Thiên Hằng huynh tu luyện tới nguyên thánh, còn nhiều hơn nói thêm huệ cho ta. Từ Phượng làm người thẳng thắn, lập tức cười nói. Dễ bàn. Sau đó Lục Phong hãy cùng Từ Phượng đi dạo ở này Thiên Nguyên thành bên trong. Cung tuyệt vô vực sâu nguy hiểm tĩnh mịch hoàn cảnh không giống, trong thành trì phi thường phồn hoa náo nhiệt, hai bên đường phố tất cả đều là rực rỡ muôn màu cửa hàng, có tiểu lâu, cũng có cửa hàng. Càng nhiều chính là có thật nhiều võ giả tùy ý bày sạp, trao hàng một ít đến từ tuyệt vô vực sâu bảo vật. Lục Phong tùy ý vừa nhìn, những bảo vật này có rất nhiều đều là vật phàm, nhưng có một ít minh châu ám trầm, bị che đậy hào quang bảo vật. Mà hắn cũng phát hiện, Thiên Uyên thành bên trong kiến trúc tuy rằng đại khí, nhưng cũng không xa hoa, sắc điệu nhiều nhất vẫn là màu đen, có vẻ hơi ngột ngạt trầm trọng. Nay cùng Thiên Tuyệt Đế quốc lập quốc có quan hệ, là xây dựng ở một trường máu me bên trong. Một Thiên Nguyên thành bên trong liền như vậy phồn hoa, mà Thiên Tuyệt Đế quốc đế đô hiển nhiên càng thêm bất phàm, toàn bộ chư thiên vạn vực chính là to lớn nhất sân khấu, đến nơi này, ta chính là một cái không bị ràng buộc lòng, tùy ý ta chỉ sông. Lục Phong trong lòng bay lên hùng tâm tráng trí. Mà vào giờ phút này, Lục Phong theo Tử Phượng đi tới một chỗ to lớn trên quảng trường, nghe nàng nói, nơi này có thể giao lưu rất đa tình báo, là tất phải biết nơi. Quảng trường trung ương, có một tòa bảng hiệu to tướng, mỗi một cái tên xuất hiện ở bên trên, quan với tình báo của bọn họ cũng từng cái rõ ràng viết lên đi. Tập sát lệnh. Lục Phong cũng là hiếu kỳ nhìn sang. Cái này không hồn thánh tông hồn một chiêu kiếm xếp hạng dâng lên thật nhanh, lại ở ngăn ngắn mấy tháng bên trong tiến vào tập giết 50 vị trí đầu, hắn nguyên thánh tầng 6 tu vi, tu luyện một cái hồn kiếm, đã liên tục chém giết ta Thiên Tuyệt Đế quốc đầy đủ vài tên nguyên thánh tầng 6 cường giả, sắp bước vào tổ cảnh. Đúng đấy, bị hắn giết, linh hồn đều sẽ bị lấy ra, vô cùng thê thảm. Rất nhiều đại lao đã phẫn nộ, rơi xuống trọng thưởng truy nã, mang về hắn đầu người, đem có thể được phong phú ban thưởng. Có thể không bắt được hắn lại có thể làm sao, ai bảo bọn họ lại để số mệnh một mạch Huyền Am lão nhân gia nhập, biết trước, chúng ta muốn khống chế bọn họ hướng đi quá khó khăn. Rất nhiều người đều đang bàn luận, tìm kiếm chính mình có thực lực đánh giết. Mà gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì Huyền Am lão nhân duyên cớ, làm cho Thiên Tuyệt Đế quốc tổn thất nặng nề, địa bàn một lại co rút, liền Thiên Tuyệt Đại Đế đều dưới phát ra đế khiến, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cứu vãn đổi bại thế cuộc. Phải biết, Thiên Tuyệt Đế quốc không thể mất đi ở Tuyệt Vô vực sâu cùng Không Hồn Thánh Tông đối lập cục diện giằng co. Nhưng dù vậy, thế cuộc cũng là đang không ngừng chuyển biến xấu. Xếp hạng tập giết bảng 10 vị trí đầu đều là tổ thánh cường giả, đặc biệt là xếp hạng đệ nhất chính là Không Hồn Thánh Tông đại trưởng lão Hồn Thánh Tử, tổ thánh tầng 3 tu vi. Lục Phong xem lướt qua tập giết bảng, muốn giết tổ thánh tầng 3 cường giả cỡ nào khó khăn, trừ phi là nửa bước vô thượng ra tay mới chắc chắn. Hắn lắc lắc đầu, không có đi để ý tới những thứ này. Các ngươi xem, ở cái kia Không Hồn Thánh Tông đại trưởng lão Hồn Thánh Tử đỉnh còn ra phát hiện một tất phải giết người, lại là một chí thánh, không phải ta Thiên Tuyệt Đế quốc truy nã, mà là vô thượng thần đỉnh ở mỗi một vực bên trong mỗi cái trùng đại trong thành trì truy nã. Hiếm thấy chư thiên lệnh truy nã. Đang lúc này, bọn họ âm thanh nhất thời để Lục Phong vẻ mặt hơi động. Chỉ thấy ở Hồn Thánh Tử đỉnh xuất hiện một khối độc lập màn ánh sáng, mặt trên viết chữ Lục Phong tên, cũng mà còn có hắn trông rất sống động hình ảnh, liền như chân nhân giống như vậy. Đồng thời liên quan với hắn các loại tin tức đều đánh dấu đi ra. Một chí thánh ai bắt được hắn là có thể trở thành Thiên Tuyệt Đế quốc thân hoàng, hơn nữa ai đem hắn cầm lấy đưa đến vô thượng thần trong đỉnh, ngay trong lúc đó, sẽ bị vô thượng tồn tại thu làm đệ tử, không phải đệ tử ký danh, mà là đệ tử thân truyền, thân mật nhất đệ tử. Trở thành loại kia tồn tại đệ tử, coi như là đối mặt Thiên Tuyệt Đại Đế, cũng có thể cùng hắn bình đẳng mà đứng. Này mấy người nhìn thấy đối với Lục Phong ban thưởng mỗi người đều điên cuồng, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu. Thiên đạo chí thánh, hắn vẫn là thiên đạo chí thánh, Thiên Tuyệt Đại Đế ngay ở khổ sở truy tìm cái cảnh giới kia, làm sao giết hắn? Sợ cái gì, thiên đạo chí thánh thì lại làm sao, chúng ta nhưng là nguyên thánh, chẳng lẽ còn đối phó không được một chí thánh, ta lập tức liền phải tóm lấy hắn, đem hắn đuổi về vô thượng thần đình. Không sai, thiên đạo cũng vẫn là chí thánh, ở cảnh giới dưới áp chế đủ để thu thập hắn. Bắt được hắn sau khi, làm sao đưa tới, phải biết trở thành vô thượng tồn tại đệ tử. Thì tương đương với ở trong chư thiên có hô mưa gọi gió địa vị, lẽ nào thông báo vô thượng thần đình người? Không thể, còn chưa có đi sẽ bị trước hết giết. Điều này cũng không cần lo lắng, ai như bắt được cái kia Lục Phong, trong lòng chỉ cần câu thông vĩ đại chúa tể, loại kia tồn tại ý nghĩ ngay trong lúc đó sẽ giáng lâm, tuyệt đối không có sơ hở nào. Cái kia nói như vậy, ai muốn là thành công bắt được Lục Phong, ngay lập tức sẽ có thể trở thành đại nhân vật, đến thời điểm hô mưa gọi gió, trở thành tổ thánh dễ như ăn cháo. Không ở là hy vọng xa vời. Chào, tuyệt đối muốn chào, cái kia Lục Phong hiện tại tới nơi nào, ta muốn lập tức tìm tới hắn. Trở thành vô thượng tồn tại đệ tử thân truyền, cũng có thể đi diếu võ dương oai, ha ha, trước đây ai bắt nạt ta, toàn bộ cũng phải làm cho hắn quỳ xuống đến dập đầu xin tha. Những người này nhìn thấy những tin tức này sau, nếu như không phải không biết Lục Phong tâm tích, hận không thể lập tức ra tay. So với chém giết tổ thánh, mới có thể thu được đến những kia công lao ở ngoài. Đối phó một trốn hướng về chư thiên chí thánh liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Có thể nói, Lục Phong đã trong mắt mọi người bảo tàng, một hai đều muốn cắn tới mấy cái bánh bao. Càng đáng sợ chính là, lúc này mới vẹn vẹn là một Thiên Nguyên thành. Lấy vô thượng thần đình năng lực, e sợ toàn bộ chư thiên vạn vực, Lục Phong cũng đã dưng danh, hắn hình ảnh từ lâu truyền đi, đến không ai không biết tình cảnh. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2321, vai hề. Truy nã Lục Phong địa bảng đàn che ngập bầu trời, khắp chư thiên mỗi một góc bên trong, hầu như không có ai không nhận ra hắn, hầu như chỉ cần có một tia dị động hay là đều sẽ có vô số tình báo truyền đi. Có thể nói, chỉ cần hắn một hiển lộ ra mặc dù là manh mối dấu vết, liền sẽ tao ngộ đến vô cùng vô tận truy sát. Nay một chiêu, quá ác, để hắn ở trong chư thiên không có đặt chân căn cơ. Cũng may, Lục Phong tìm hiểu vĩnh hằng thiên đạo, thần bí phi phàm. Dung mạo của hắn kỳ thực cũng không có trải qua quá khó lường hóa, góc cạnh mấy phần thay đổi phát họa, lại lấy cả thế gian thiên đạo lực lượng quanh quẩn ở trên người, liền tạo thành một loại không nhìn thấu hắn diện mục chân thật, chân thực giả tạo cảnh tượng kỳ dị. Coi như hắn đứng tổ thánh, thậm chí còn nửa bước vô thượng trước mặt cũng như thế, căn bản là không nhìn thấu. Bởi vì Lục Phong là dùng càng mạnh hơn thiên đạo lực lượng ngụy trang, nửa bước vô thượng thiên đạo còn không được, không có trải qua sông dài vận mệnh cuối cùng oanh kích. Trừ phi là chân chính vô thượng chú ý mới sẽ nhìn thấu. Nhưng trong chư thiên nửa bước vô thượng cường giả biết bao ít ỏi, mà theo thực lực của hắn càng mạnh, loại này ẩn giấu sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Nhìn thấy đám người kia hưng phấn ảo tưởng dáng vẻ, Lục Phong cũng là lắc lắc đầu. Đánh chết bọn họ không nghĩ tới, bọn họ ngày nhớ đêm mong mục tiêu liền chạm ở trước mặt của bọn họ, cùng nhìn phần này truy nã bảng danh sách. Cái này bị truy nã Lục Phong thật là đáng sợ, chúng ta còn ở tìm hiểu đại đạo, hắn nhưng tìm hiểu ra thiên đạo, lại là bị vô thượng thần đỉnh truy nã, không biết hắn có thể trốn tới khi nào, đây mới thực sự là đại nhân vật. Tư Phượng nhìn truy nã bảng danh sách, nói, xác thực là rất lợi hại. Lục Phong hời hợt nói Tư Phượng, lẽ nào ngươi không muốn bắt được này Lục Phong, đi tìm vĩ đại chúa tể lĩnh thưởng? Ta, Tư Phượng tự rêu đạo ta nào có thực lực như vậy, này Lục Phong nếu có thể trốn hướng về chư thiên, đồng thời mở ra như vậy phần thưởng phong phú, liền nói rõ hắn đáng sợ, cùng với là huyện muốn những thứ này không thiết thực đồ vật, còn không bằng tìm một chỗ bế quan, xung kích càng cao hơn nguyên thánh cảnh giới. Cũng vậy, ngay ở Lục Phong trong khi nói chuyện, một tấm lệnh bài đột nhiên bắn nhanh đến trên tay của hắn, huyết quang hiện lên, điêu khắc một cái huyết long, chính là đại biểu thân phận Thiên Tuyệt Đế quốc lệnh bài. Hiển nhiên, ở giao nhiệm vụ thời điểm, Lãnh Thanh Vân đã vì hắn làm tốt tất cả. Một đạo linh hồn ý niệm hiện lên, là Lãnh Thanh Vân dáng vẻ, quay về hắn đạo Thiên Hằng, thân phận của ngươi ta đã vì ngươi làm tốt, trong này có 3 vạn công lao, đón lấy ta sẽ bế quan, nếu như thật không có cách nào giải quyết sự tình, thông qua này tấm lệnh bài có thể liên lạc với ta. Hình ảnh liền như vậy phá diệt. Lục Phong cũng không có kinh ngạc, hắn có điều là cái chi thánh, mà Thiên Tuyệt vực chính là nhất lưu đại vực, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số võ giả gia nhập, tự nhiên không cần quá mức nghiêm khắc kiểm tra, có Lãnh Thanh Vân đảm bảo đầy đủ. Đương nhiên, nếu là tổ thánh liền không giống nhau. 3 vạn điểm công lao a, ta lần này vào sinh ra tử cũng mới vẹn vẹn được 20.000 điểm công lao. Tư Phượng hâm mộ nói có điều Thiên Hằng ngươi đánh giết một vị nguyên thánh, phá diệt U Minh Quỷ Nhãn, quả thật có tư cách này lĩnh nhiều như vậy công lao, ta chỗ này có bản sách, ngươi có thể nghiền ngẫm đọc, biết được một ít chuyện. Lục Phong tiếp nhận sách. Đón lấy ta đưa Thiên Hằng huynh ngươi đi băng ngai phòng, thống lĩnh lần này được Ngọc Bích Kim Châu, nhất định sẽ xung kích đến Nguyên Thánh 4 trọng Thiên đỉnh phong, mà ta cũng phải nhanh một chút đạt đến Nguyên Thánh tầng 2, ta cảm giác được, chư thiên sẽ nhân vì cái này Lục Phong càng ngày càng hỗn loạn. Từ Phượng khiếp đảm nói. Mỗi một lần chư thiên hỗn loạn bị chết nhiều nhất chính là bọn họ loại tu vi này không trên không dưới nhân vật. Nhưng cùng lúc cũng là anh hùng thiên kiêu lần ra niên đại. Được. Lục Phong không có nhiều lời, này băng ngai phong hiển nhiên là một chỗ tu hành, mà hắn hiện tại cần nhất chính là tìm một chỗ yên lặng địa phương hảo hảo chữa thương. Nguyên thánh cường giả tu luyện, rất nhiều không ở Thiên Nguyên thành bên trong, mà là trải rộng ở tinh vân các nơi tràn ngập vũ trụ mênh mông vùng đất bản nguyên. Chỉ chốc lát sau, Lục Phong liền nhìn thấy băng ngai phong. Đó là một chỗ liên miên sơn mạch, băng hàn nguyên khí bao phủ, một tòa hàn băng long lanh ngọn núi đứng sướng sướng, lại toàn bộ là do tinh khiết nguyên khí cô đọng. Chính là một tòa hiếm có chỗ tu luyện. Thiên Hằng, nơi này trước đây kỳ thực là thống lĩnh chỗ tu luyện, có điều nàng đến nguyên thánh tầng 4 liền chuyển đi tới nơi tốt hơn, liền không chí đi. Tư Phượng có chút ước ao, việc tu luyện của nàng nơi so với băng nhai phong chênh lệch rất nhiều. Nơi này xác thực là không sai chỗ tu luyện. Lục Phong giáng lâm đến băng nhai phong trên. Tay nhẹ nhàng một chiều, chất lỏng nguyên khí bay lên, một cái 9 tấc nguyên khí băng long xuất hiện, tùy ý một hô hấp, thân thể hơi rung động lại, chính là tinh khiết đến mức tận cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng. Thiên Hằng, băng ngai phong bên dưới có một cái bản nguyên vũ trụ chi mạch, cũng chính là tu võ giả trong miệng xưng hô linh mạch, mà này điều linh mạch chính là một cái trung phẩm linh mạch, hiếm có. Tư Phượng giải thích, nàng cái kia có điều hạ phẩm thiên trên. Lục Phong gật gật đầu, cái gọi là linh mạch, chính là bản nguyên vũ trụ lực lượng dày đặc hình thành. Đã biến thành một loại khí thể như thế mỏ quặng, không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể hấp thu, đồng thời nguyên khí muốn vượt xa tinh thạch. Đông Huyền vực cũng có linh mạch phân chia, có điều cái kia không phải chân chính linh mạch, chỉ là phổ thông nguyên khí, bởi vì không có đản sinh ra đại đạo linh tính. Có linh tính tự chủ rút lấy chư thiên bản nguyên khí tức, mới có thể xưng là linh mạch. Linh mạch tổng cộng chia làm tứ phẩm, thượng trung hạ, cực phẩm. Mà đến nửa bước vô thượng cùng chân chính vô thượng cảnh giới sau khi hấp thu liền không phải linh mạch nguyên khí, mà là một loại dính đến chư thiên vũ trụ vận chuyển, càng cao cấp thiên khí tức. Chuyển qua tôi đốt. Nét một cái trung phẩm linh mạch tương đương với 100 điều hạ phẩm linh mạch, cứ thế mà suy ra, mà mỗi điều linh mạch giá trị đổi thành tinh thạch chính là 1 triệu viên. Băng Nhai Phong này điều trung phẩm linh mạch mênh mông, đổi tính ra gần như là 100 điều tiêu chuẩn trung phẩm linh mạch, đầy đủ quá 100 triệu viên tinh thạch. Lục Phong trong lòng suy tính lại. Kỳ thực, hắn căn bản là không để ý này điều trung phẩm linh mạch, lấy bên trong đan điền hồng ngông thụ hướng chư thiên rút lấy, run rơi xuống chính là chân chính cực phẩm linh mạch nguyên khí, so với trung phẩm linh mạch mạnh không biết bao nhiêu. Có điều hắn mới đến, hay dùng này Băng Nhai Phong để che giấu một hồi chính mình. Thiên Hằng huynh ta cũng phải tu luyện. Ta ngọn núi khoảng cách ngươi không xa, có cái gì không hiểu có thể lập tức thông báo ta, có điều có một câu nói ta nhất định phải nhắc nhở, ở này Thiên Nguyên Thành bên trong, có một ít người tuyệt đối không thể nhạ, có chút là liền thống lĩnh đều muốn tránh lui nhân vật kinh khủng. Tư Phượng thận trọng nhắc nhở, nàng lo lắng Lục Phong vừa nãy man hoang chi vực đi tới chư thiên vạn vực, tâm tính nhất thời khó có thể thay đổi, sẽ chọc cho đến một ít không nên dây vào nhân vật. Đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng. Lục Phong nói, vậy thì tốt. Thế nhưng ngay ở này trong khi nói chuyện, Băng Nhai Phong đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, bốn, năm đạo hung hăng đến cực điểm bóng người đến nơi này. Từng cái ở trên cao nhìn xuống, vênh váo tự đắc nhìn xuống chứ Lục Phong, tựa hồ là ở không có ý tốt. Chạy đi đâu đến một tiểu tiểu chí thánh, dám điếc không sợ súng vào ở Băng Nhai Phong, lẽ nào ngươi không biết nơi này chính là nguyên thánh chỗ tu luyện sao? Còn không mau cút đi, Từ Phượng ngươi cũng là càng tu luyện càng trở lại, quy củ này chẳng lẽ quên. Vào giờ phút này, một người mặc lam bảo, xem thường nam tử vênh mặt hất hàm sai khiến xem chứ Lục Phong, thật giống đối xử một con kiến nhỏ tự. Lục Phong cau mày, hắn vẫn không có vào ở Băng Nhai Phong, dĩ nhiên liền gặp phải khiêu khích, cũng làm cho trên mặt của hắn hiện ra một luồng không thích. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2322, cường giả vi tôn. Cút đi nhé, chúng ta đây là cho ngươi một cơ hội, một chí thánh là không có tư cách chiếm cứ ngọn núi, ngươi nên vui mừng. Hôm nay là gặp phải ta, nếu là gặp phải một ít tính khí táo bạo ra hỏa, tuy rằng không thể giết người, cũng sẽ đem ngươi mạnh mẽ dạy dỗ một trận ném ra ngoài, thức thời một chút, liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nam tử kia lần thứ hai nói rằng, kiêu ngạo hung hăng, không nhìn Lục Phong. Thiên Nguyên Thành có một cái quy củ bất thành văn. Chỉ có Nguyên Thánh Cường giả mới có tư cách đơn độc chiếm cứ một cái nắm giữ linh mạch ngọn núi, mà Chí Thánh cũng chỉ có thể một đám người chen ở một cái thiên mạch bên trong tu hành. Là Ngụy Phi Dương để cho các ngươi làm đến. Lục Phong mới vừa tới đến Thiên Nguyên Thành, duy nhất đắc tội quá cũng chỉ có Ngụy Phi Dương, nhanh như vậy thì có người khiêu khích, không phải hắn thì là ai. Nam tử kia hơi dừng dưới, chợt cười nói nếu biết, còn không mau cút ra. Hải Hàn ngươi không muốn được voi đòi tiên, Băng Nhai Phong chính là Thanh Vân thống lĩnh giao cho Thiên Hằng, này không phải các ngươi lãnh địa, không muốn chịu Ngụy Phi Dương gây xích mích, đi tới nơi này gây sự, lấy thống lĩnh tính khí, làm cho nàng biết, đối với các ngươi không có lợi. Từ Phượng lúc này quát lên. Nghe được Lãnh Thanh Vân, cái này tên là Hải Hàn nam tử cũng kiêng kỵ lại, sau đó không có vấn đề nói Lãnh Thanh Vân lại tính là gì, Hải thiếu rất nhanh sẽ có thể đột phá đến Nguyên Thánh tầng 5, trước đây chúng ta cho nàng mặt mũi, không có chiếm cứ Băng Nhai Phong, hiện tại nhưng là không thể kìm được nàng, Từ Phượng lẽ nào ngươi muốn thay hắn ra mặt? Nay Hải Hàn chính là Nguyên Thánh tầng 3 cường giả, Từ Phượng vạn vạn không phải là đối thủ. Từ Phượng sắc mặt cực kỳ khó coi, vẫn là nói rằng Thiên Hằng thống lĩnh nên vẫn không có bế quan, ta lập tức thông báo, làm cho nàng đến xử lý việc này. Không cần, nếu như mọi chuyện cũng làm cho Lãnh Thanh Vân đến xử lý, ta có còn nên tu luyện. Liên loại này vai hề mà thôi. Lục Phong tay háo lớn vung lên, sau khi chấn động ngươi muốn cho ta cút ra ngoài. Đây là một loại tuyệt thế bá chủ khí thế, để Hải Hàn trong lòng lại hoang đường sản sinh một luồng bị áp bức cảm giác. Làm sao, ngươi muốn cùng ta động thủ? Hải Hàn hơi hơi hí mắt, hắn mê tít mắt Băng Nhai Phong rất lâu. Chính là trung phẩm linh mạch bên trong hàng cao cấp. Nghe được Ngụy Phi Dương tin tức sau, ngay lập tức sẽ dẫn người chạy tới, đem chiếm cứ. Ha ha, Hải Hàn huynh hắn cũng quá kiêu ngạo, ngươi nhưng là Nguyên Thánh tầng 3 cường giả, một chí thánh cũng ở ngâm cuồng, Thiên Nguyên Thành bên trong là không thể thấy máu, bất quá chúng ta vẹn vẹn cùng tiểu tử này luận bàn một hồi, vẫn là có thể không có chuyện gì. Một người uy hiếp chứ Lục Phong. Các ngươi quá đáng. Từ Phượng phẫn nộ quát, này Hải Hàn căn bản là ở cố tình gây sự. Nếu như là Lãnh Thanh Vân, hắn căn bản là không dám khiêu khích, chỉ dám cong đuôi bé ngoan đào tẩu. Được rồi, Từ Phượng ngươi lui ra đi. Lục Phong phất phất tay, Từ Phượng từ tâm linh bắt đầu phục tùng, lại liền lui sang một bên. Ngươi gọi Hải Hàn, Nguyên Thánh tầng 3 cường giả, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, đem ta đánh bại, này băng nhai phong liền để cho ngươi, hơn nữa ta chỗ này còn có 3 vạn công lao, cũng tất cả đều là ngươi. Hắn biết, công lao ở Thiên Tuyệt bên trong đế quốc rất trọng yếu, 3 vạn công lao chính là Nguyên Thánh cường giả không có cơ duyên lớn, cũng phải mấy năm mới có thể tích lũy đến. Đây chính là ngươi nói tới, ta không có bức bách ngươi. Hải Hàn liếm môi một cái, chuyện này quả thật là trên trời đi đĩa bánh, không chỉ có thể được băng nhai phong, còn có thể được 3 vạn điểm công lao. Ta nói tới. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, đại nhân vật khí chất hiện hiện. Một mực biết điều là không có tác dụng, muốn khôi phục thực lực, nhất định phải mượn Thiên Tuyệt đế quốc thực lực, mà trong quá trình này, chắc chắn hiển lộ ra thực lực của chính mình, gây nên rất nhiều đại nhân vật quan tâm. Nhưng hắn cũng không lo lắng. Không có ai biết hắn chính là Lục Phong, chỉ muốn bí mật này không tiết lộ đi ra ngoài, liền không quan trọng lắm, hắn không có cách nào chậm rãi tích trữ. Thực lực mới là quan trọng nhất. Chờ Lục Phong nắm giữ nhất định thực lực, hắn đem không kiêng dè gì, không có ai có thể suy tính đến hắn, đến thời điểm cái gì tuyệt địa hiểm địa hắn cũng có thể đi xông. Đây là muốn đánh tới đến rồi à, một chí thánh lại muốn khiêu chiến Nguyên Thánh tầng 3 Hải Hàn, tuy rằng bước vào cảnh giới này có điều chỉ là mấy năm mà thôi. Nhưng cũng không phải một chí thánh có thể đối kháng. Kha kha, có trò hay nhìn, Hải Vô Lượng cùng Lãnh Thanh Vân xưa nay thì có mâu thuẫn, thường xuyên chen ép nàng người, căn bản là không sợ Lãnh Thanh Vân trở mặt. Cũng không biết cái kia Lãnh Thanh Vân nghĩ như thế nào, lại sẽ đem này băng nhai phong giao cho một chí thánh. Rất nhiều đạo ý niệm cách không mà đến, mỗi một người đều đang xem kịch. Thiên Tuyệt đế quốc cạnh tranh tàn khốc kịch liệt, muốn trở thành người trên người, thu được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải tại mọi thời khắc biểu hiện ra thực lực. Ở trong đế quốc không sợ ngươi hiếu chiến, chỉ sợ ngươi không có thực lực, kẻ mềm yếu phải nhận được phỉ nhổ, càng không có tài nguyên cho ngươi hưởng dụng. Tiểu tử, chớ có trách ta bắt nạt ngươi, ta để ngươi ba chiêu ta đều sẽ không xuất thủ, mặc ngươi hoanh kích, mà ba chiêu sau khi, ngươi liền có thể muốn tự cầu phúc. Hải Hàn giữa trời đứng thẳng, phi thường tự tin, hắn lĩnh ngộ đại đạo chi nguyên, coi như người này có cùng Nguyên Thánh tầng một đối kháng thực lực, cũng không cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự. Được. Lục Phong không có nhiều lời, giơ tay lên bên trong, quang minh óng ánh thiên đạo bao phủ tới. Hắn ở lấy vĩnh hằng thiên đạo điều động vạn pháp, làm cho hắn giờ khắc này lại như là sử dụng tới đại quang minh đạo, một đạo vàng rực rỡ năm đấm nhất thời hoanh kích. Ta để ngươi hoanh kích. Hải Hàn kinh bỉ, đứng bất động, trên người hắn có sóng nước văn như thế đường nét dập dờn. Cú đấm này soi sáng hư không, như lưu tinh xẹt qua, thoáng qua mà tới. Cái kia Hải Hàn lúc trước còn rất khinh bỉ, mà khi cú đấm này quyền phong phả vào mặt thì, mênh mông cuồn cuộn, sắc mặt của hắn ngay lập tức sẽ thay đổi. Sống lưng hầu như trong nháy mắt bị cự lực ép loan, liền ngay cả hai chân đều đang run rẩy, cả người bản nguyên đạo pháp lại xuất hiện tan vỡ, phảng phất là gặp phải cái gì chí cao vô thượng tồn tại. Tuyên cổ phá diệt, ánh sáng phóng xạ. Lục Phong không chút khách khí, sức mạnh thân thể thôi thúc đến đỉnh phong, mà cú đấm này hạ xuống trước mắt, liền nhìn thấy lôi đỉnh trong lúc đó, cái kia Hải Hàn thân thể trong nháy mắt liền cung lên, như một đại tôm. Ầm. Vững chắc không gian đã biến thành một đống hồ dán, Hải Hàn thân thể bị đè ép tiến vào, trở thành một cái bánh thịt. Mà một mực có cái kia ba chiêu nhượng bộ, hắn nhưng không có cách ra tay, chỉ có thể bị động chịu đựng một quyền. Hải Hàn thân thể bay ngược ra ngoài, bên trong quyền lồng ngực ao ham xuống, một cái nơi cổ họng máu tươi đột nhiên phun ra đi. Có thể nói, hắn đây là làm mất mặt không được ngược lại bị làm mất mặt. Người rất tốt. Hải Hàn trong lòng ở trong tối mắng, nhưng vì duy trì phong độ, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt, rồi ra hai ngón tay còn có hai chiêu. Hắn đánh giá thấp Lục Phong thực lực, vạn không nghĩ tới người này sức mạnh, hung mãnh như vậy, liền đạo pháp của hắn đều không chịu nổi. Kỳ thực, Ngụy Phi Dương cũng chưa hề đem Lục Phong thực lực nói cho hắn. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như vậy tự tin muốn cho Lục Phong ba chiêu. Đón lấy là quyền thứ hai. Lục Phong thản nhiên nói. Nay Hải Hàn nếu trèo lên đầu hắn bắt nạt, hắn cũng sẽ không nuốt giận vào bụng. Hắn là biết, Thiên Tuyệt đế quốc chính là một cường giả làm đầu địa phương. Ngươi càng mềm yếu, người khác liền càng ước hiếp ngươi, đem ngươi như một con chó đạp lên, đồng thời cũng không có ai sẽ đến bố thí đáng thương. Chỉ có cứng rắn đến cùng, mới có thể dựng nên chính mình uy nghiêm, người khác mới không dám tới gây sự với ngươi. Quả đấm của hắn lần thứ hai giơ lên, lần này chính là càng sức mạnh bá đạo, thân thể hiện lên vô số luồng khí xoáy, khí thế bằng bạc, thôn thiên phệ địa, ở cú đấm này bên trong ẩn chứa một vùng sao trời lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn, tinh không bao táp quét ngang 3.000 đại giới, lọt vào mỗi một góc bên trong. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2323, chư thiên chi ác. Tinh không xung kích, trường hồng quán nhật, hào quang rực rỡ, uy mãnh như thần, đem đại quang minh đạo các loại chân lý hoàn mỹ trình bày đi ra. Tất cả những thứ này đều là vĩnh hằng thiên đạo công lao, ngoại trừ không cách nào nô dịch vận mệnh chi đạo ở ngoài, hầu như các loại đạo pháp hắn cũng có thể hạ bút thành văn. Hơn nữa đạo pháp thấu triệt, không chê vào đâu được. Cái kia Hải Hàn sắc mặt cũng là đại biến, cú đấm này sức mạnh, so với trước còn cường thịnh hơn rất nhiều, nghĩ đến vừa nãy cú đấm kia mang đến xung kích, thân thể của hắn liền run rẩy một hồi. Có điều hắn đại lời đã thả ra, ba chiêu bên trong, tuyệt không động thủ. Mà nếu là ruồng bỏ ra tay, coi như thắng, hắn ở Thiên Nguyên Thành bên trong cũng không nhấc nổi đầu lên, sẽ trở thành mọi người chế nhạo đối tượng. Tiểu tử ngươi điên rồi. Hải Hàn con mắt mạnh mẽ quả chứ Lục Phong, đột nhiên trong lúc đó, chấn động toàn thân, sóng nước văn như thế đạo lực liền hiện ra đi ra, biến thành một bộ dòng nước đạo giáp, đem thân thể của hắn chặt chẽ bao bọc lại. Nay Hải Hàn lại đem thủy bản nguyên lĩnh ngộ được tình cảnh như thế, xem ra Hải gia cũng không có thiếu phí công phu bồi dưỡng hắn, không phải vậy lấy hắn tư chất muốn đạt đến một bước này, không có cái trăm năm khó có thể đạt đến. Đúng đấy, tích trữ đến cực hạn liền có thể bước ra nguyên thánh tầng 4, đó là một mảnh không giống nhau thiên địa. Khoảng thời gian này, chúng ta cũng phải mau chóng tích góp công lao, ta nghe thấy được chư thiên đại loạn khí tức, cái kia Lục Phong chính là họa loạn đầu nguồn, trận này đại hỏa, nhất định sẽ đốt tới thiên tuyệt vực, trong chư thiên đem không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Vô thượng thần đỉnh vì hắn đã điên cuồng. Từng đạo ý niệm ở trong hư không điên cuồng đang dệt, biểu hiện ra lo lắng, mà bọn họ cũng không ai biết, trong lúc này trò chuyện toàn bộ bị Lục Phong bắt lấy trong lỗ thai. Vào giờ phút này, Lục Phong cú đấm này đã hoanh đến Hải Hàn trên người, cái kia dòng nước đạo giáp trong chớp mắt liền ao lún xuống dưới, lại lợi dụng thủy đến bách nhu đặc tính ở tan mất Lục Phong quyền lực. Hừ, tiểu tử, loại này thao túng bản nguyên của đại đạo sức mạnh, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn thấy tự thân dòng nước đạo giáp chống lại rồi Lục Phong oanh kích, Hải Hàn lần thứ hai hung hăng, cười ha ha, trong ánh mắt xem thường lần thứ hai xuất hiện. Thật sao? Lục Phong khẽ mỉm cười, quyền lực đột biến, quang minh phần cuối bỗng nhiên biến thành bóng tối vĩnh hằng, sẽ không còn được gặp lại một tia sáng sủa, mà ai cũng không nhìn thấy, chỉ nghe được ầm ầm âm thanh vang vọng. Lập tức, trong chớp mắt, quang minh cùng hắc ám hóa thành phân biệt rõ ràng đường phân cách, làm cho Hải Hàn đạo giáp nát tan. To lớn pháp lực bàn tay giữa trời phất dưới, một cái đầu cơ hồ bị đập tiến vào lồng ngực bên trong, thân thể xương sườn trong nháy mắt đứt đoạn mất không biết bao nhiêu cái. Đại quang minh đạo cùng đại hắc thầm nói, cái này chí thánh lại đem hai loại đạo pháp như vậy hoàn mỹ dùng ra, đồng thời còn ra phát hiện điểm điểm nguyên quang, đây là lĩnh ngộ được nguyên thánh chi đạo. Kha kha, cái kia Hải Hàn quá tự đại, muốn cho ba chiêu, lại không nghĩ rằng gặp phải kẻ tàn nhẫn, người này không đơn giản a, đối với đạo lĩnh ngộ phi thường thấu triệt. Còn có một chiêu, liền xem cái kia Hải Hàn làm sao đỡ lấy. Có điều cuối cùng coi như người kia thua, hắn cũng dưng danh, sẽ bị rất nhiều đại nhân vật chú ý. Nay từng đạo ý niệm cũng đang khiếp sợ, xem chứ Lục Phong, cũng không còn trước khinh thường, đây là một vị vô địch yêu nghiệt. Hải Hàn, Thiên Hằng huynh này hai quyền tư vị làm sao? Tư Phượng vui sướng đạo không bằng, nay quyền thứ ba thì thôi, đại gia đều thối lui một bước, băng nhai phong sau đó liền quy Thiên Hằng, mà ngươi cũng không muốn dây dưa. Hừ, còn có một quyền, ta có thể tiếp được. Hải Hàn đầu từ trong lồng ngực bùn một tiếng chui ra ngoài, nhanh nhẹn một ấu quý thoát xác. Ở này dưới con mắt mọi người, hắn không thể trực tiếp thối lui. Mà ngay ở hắn dứt tiếng trước mắt, Lục Phong làm thức mở đầu, nhất thời vô tận quang minh bao phủ tới, để cái kia Hải Hàn tóc gáy dựng đứng, bản nguyên khí tức quấn quanh mà tới. Thế nhưng, ngay ở hắn chuẩn bị đem hết toàn lực chống lại thời điểm, Lục Phong lại đột nhiên ngừng lại, để Hải mặt lạnh lùng sắc ngần ra, chợt cả giận nói tiểu tử, ngươi đây là đang đùa ta sao? Ta có cái càng tốt hơn chủ ý. Lục Phong đạo cú đấm này nếu như ngươi không có tiếp đó. Các ngươi những người này liền cần đem hết thể công lao toàn bộ giao cho ta. Quá buồn cười, trên người ngươi liền chỉ là 3 vạn công lao, chúng ta vào sinh ra tử, cái nào trên người công lao không nhiều hơn ngươi, ngươi sợ không phải ở si người nằm mơ. Hải Hàn liên tục ăn Lục Phong hai quyền thiệt thòi, trong lòng cảnh giác rất nhiều, nào có như thế dễ dàng bị lừa. Ngươi là sợ sao? Nếu như ta cú đấm này chưa hề đem ngươi đánh ngã, cái này tổ thánh khí liền quy ngươi. Lục Phong ngữ khí ác liệt công lao. Các ngươi trên người những kia công lao liền ngay cả nửa cái tổ thánh khí đều đổi không tới. Một cái tổ thánh khí đột nhiên xuất hiện, chính là một thanh trường thương, cũng không biết là Lục Phong ở Đông Huyền thì chém giết cái nào con ma đen đuổi được. Tổ thánh khí. Tổ khí tức đột nhiên xuất hiện, Hải Hàn nhất thời tham lam, con mắt na gì không ra. Tổ thánh khí ở chư thiên vạn vực cũng phi thường ít ỏi, như hắn loại này nguyên thánh căn bản cũng không có tư cách được phải biết loại bảo vật này. chỉ có tổ thánh cấp bậc cường giả mới có thể rèn đúc, cũng cần tiêu hao vô số tinh lực. Tuy rằng hắn không biết Lục Phong đang đùa đến trò xiếc gì, nhưng hắn còn không đến mức sợ một chí thánh, lập tức đáp ứng được, ngươi có thể đem ta đánh ngã, điểm công lao liền toàn bộ quy ngươi. Hắn một câu nói này cũng giấu giếm huyền cơ, chỉ cần hắn còn có thể đứng lên đến liền không tính đánh ngã. Thiên Hằng, không cần hành động theo cảm tình, một cái tổ thánh khí đánh đổi quá to lớn, chỉ bằng trên người bọn họ điểm công lao còn chưa xứng. Loại này cá cược cũng làm cho Từ Phượng vội vã nhắc nhở, sợ Lục Phong mã thất móng trước, thống thất tổ thánh khí. Không sao, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ không cùng hắn độ, này trên người mấy người điểm công lao đã là của ta rồi. Lục Phong một là muốn thụ lập xuống uy nghiêm, không phải vậy cái gì A Miêu A Cẩu đều đến khiêu khích hắn. Hai là hắn cũng phải kiếm lấy công lao, hắn có biết hay chưa công lao ở Thiên Nguyên Thành bên trong nửa bước khó đi, muốn đột phá lực lượng tinh thần nguyên thánh, ngoại trừ cần nhờ tự thân đạo pháp vận chuyển, còn muốn rất nhiều quý trọng đến giận sôi bảo vật. Ngã xuống. Kinh động bản nguyên vũ trụ bá đạo tiếng quát từ Lục Phong trong miệng thổ lộ mà ra. Hai tay hắn đan dệt ra hắc ám cùng quang minh báo táp, khác nào một vị cổ thần, uy nghiêm hiển hách bên dưới, vô số nhật nguyệt tinh thần vì hắn chuyển động, mà hai tay hắn hư ôm phảng phất là một vị vũ trụ, thương hải tăng điển, thay đổi. Chư thiên văn minh, phồn vinh suy nhược, chập trùng lên xuống. Trong chư thiên, hắn là bá chủ, tự thân đỉnh thiên lập địa, là vô địch khống chế người giật dây, không người nào có thể cùng hắn so với hào quang. Tất cả ở trước mặt hắn đều trở thành đom đóm. Loại này võ học và khí thế, tại sao như vậy vĩ đại, hắn thật giống mới là thiên chi chủ, ta thật giống như run rế, này không phải cảnh giới thực lực duyên cớ, mà là một loại lòng mang vạn cổ tâm tính. Rất nhiều cường giả đều khiếp sợ lên, bọn họ ở Lục Phong này cố khí chất trên đều cảm thấy tự thân đạo pháp ở tán loạn, không cách nào cùng với tranh đấu, khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa. Chư thiên chi ác, vạn đạo tay. Yên lặng, một luồng chân lý ở Lục Phong trong tâm linh bắt đầu đan dệt. Hắn đứng ở nơi đó ra tay, liền so với rơi xuống tất cả, cùng vĩ đại chúa tể loại này nhân vật tuyệt thế đều từng giao thủ, đã sớm nuôi thành một luồng ngạo thế chư thiên, sáng thế thần để tâm tính. Giờ khắc này, hắn liền muốn hải hàn đàng hoàng ngã xuống. Chương 2324, không thương quân. Một niệm trước mắt, thời không biến ảo. Tinh khiết hoàn mỹ kim quang từ Lục Phong trên người xuất hiện, hắn hóa thành chúng sinh chi chủ, luôn hành cử chỉ nắm giữ lớn lao tâm linh uy thế. Thao thiên tiếng gầm gừ từ hải hàn trong miệng điên cuồng hét lên mà ra. Hắn biết Lục Phong này một chiêu khủng bố tới cực điểm, từng luồng nguyên thánh phủ văn lan tràn ra, đan dệt thành chân chính đại đạo chiến giáp. Ầm ầm. Thế nhưng ai cũng không tưởng tượng nổi, hải hàn nguyên thánh chiến giáp trong khoảnh khắc phá nát. Bàn tay lớn kia đánh tới trong nháy mắt, có thể chấn động diệt từng viên một tinh thần, đem chư thiên đều nắm lên, liền nhìn thấy ở một trận mãnh liệt trong thanh âm, một đạo thân hình bị đập vào đến băng nhai phong bên trong. Chính là hải hàn. Hắn bị đánh vào đến ngọn núi bên trong, tứ chi mở ra, buồn cười hiện ra một hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Thiên Hằng. Ý thức được tự thân tình cảnh, Hải Hàn đang gầm thét, cật lực vận chuyển tự thân pháp lực. Người thua rồi. Thế nhưng Lục Phong làm sao có thể để hắn toàn nguyện, một nguồn sức mạnh vượt không gia trì, mênh mông vĩ đại vĩnh hằng ý chí đặt ở Hải Hàn thân thể bên trên, trừ phi hắn không để ý ba chiêu ước định, hay là mới có thể đánh vỡ này một đạo áp bức. Mà nguồn sức mạnh này cũng làm cho hắn đúng như một ấu quy đảng hoàng ngã xuống. Thời gian yên tĩnh đầy đủ ba tức. Này cố áp lực kinh khủng mới lùi ra. Lục Phong nhẹ như mây gió, nhàn nhạt nhìn Hải Hàn, cho rằng để hắn ba chiêu là ở hiển hiện hắn phong độ, có điều là ở đưa điểm công lao mà thôi, ngu xuẩn đến cực hạn. Ta vẫn không có thua. Hải Hàn thân thể đột nhiên bắn mạnh mà lên, sắc mặt của hắn dị thường khó coi, gắt gao xem chứ Lục Phong. Hải Hàn, lẽ nào ngươi không muốn thừa nhận sao? Vừa nãy tình cảnh đó ai cũng nhìn thấy, ngươi bị Thiên Hằng trấn áp, không cách nào nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi muốn quỵ nợ? Từ Phượng quát lên ha ha, Hải vô lượng thủ hạ chính là mặt hàng này. Ngươi! Lần thứ hai vạch trần vết sẹo, để Hải Hàn hận không thể một trưởng vỗ chết Từ Phượng, cùng với cái này Thiên Hằng. Thế nhưng Lục Phong mắt sáng lên, thản nhiên nói được rồi, Từ Phượng nếu hắn muốn quỵ nợ, ta cũng có biện pháp đối phó hắn, thuộc về ta Thiên Hằng đồ vật cũng không có tốt như vậy lại. Thiên Hằng, ngươi tàn nhẫn! Lần này là ta nhận tài, nếu như không phải ta bất cẩn, để ngươi ba chiêu, bằng ngươi căn bản là không cách nào đánh bại ta, có điều ngươi liền cầu khẩn đi, đồ vật của ta không có dễ cầm như vậy, ngày sau toàn bộ đều muốn phun ra. Dưới con mắt mọi người, Hải Hàn cũng không cách nào chơi xấu, đang luận bàn bên trong thua không có chuyện gì, ai có thể nếu là chơi xấu liền sẽ phải chịu tất cả mọi người phỉ nhổ. Một lệnh bài bay ra, từ trong đó vẽ ra một vệt cầu vồng, Lục Phong cũng cảm giác được, điểm công lao có thêm đầy đủ 10 vạn. Đại khái cũng chính là Hải Hàn toàn bộ công lao. Các ngươi đây. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn về phía những người khác. Mấy người kia nhìn một chút Hải Hàn tấm kia âm trầm như nước, bất cứ lúc nào nổi giận hơn giết người khuôn mặt, còn là phi thường đau lòng đem hết thể điểm công lao toàn bộ tìm đi ra ngoài. Lần thứ 2 tăng cường 10 vạn, nói cách khác Lục Phong ở này ngăn ngắn trong nháy mắt thì có 23 vạn công lao, đây là từ Phượng mấy chục hơn trăm năm cũng tránh không tới công lao. Quả nhiên cướp đoạt người khác mới là nhanh chóng nhất, duy nhất đường tắt. Các ngươi còn không đi. Lục Phong vừa nhìn về phía này mấy cái một mặt không cam lòng người, lạnh lùng nói. Chúng ta đi, hắn hung hăng không được quá lâu. Hải Hàn cái nào còn có tiếp tục lưu lại ý tứ. Thiên Hằng, ngươi lần này nhưng là kiếm bộ rồi, nhiều như vậy công lao đầy đủ đổi lấy không ít bảo vật. Từ Phượng phi thường ước ao, đạo như lần này, thống lĩnh trả giá cửu tử nhất sinh hoàn thành nhiệm vụ cũng mới vẹn vẹn mấy trăm ngàn công lao mà thôi, còn muốn phân cho chúng ta. Lục Phong cười nói không phải mỗi ngày đều sẽ có vai hề đến đưa công lao, ta hiện tại quan trọng nhất chính là khôi phục thương thế. Hắn bản muốn lập tức bế quan, nhưng lập tức ánh mắt vừa nhấc, nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo màu đen cầu vồng đống nhiên giáng lâm, có một người không có dấu hiệu nào đến, thực lực trí cao vô thượng. Hạ Cách. Từ Phượng lập tức kinh hô một tiếng. Nguyên Thánh tầng 6. Lục Phong hơi híp mắt. Nay đến một người thực lực đạt đến khủng bố Nguyên Thánh tầng 6, khuôn mặt lạnh lẽo, giữa hai lông mày tràn đầy sát khí. Là một vị kinh nghiệm lâu năm giết chóc cường giả. Ngươi gọi là Thiên Hằng, ngươi cùng Hải Hàn chiến đấu ta thấy, tuy rằng vận dụng một chút thủ xảo thủ đoạn, bất quá đối với đạo pháp lĩnh ngộ phi thường thấu triệt, không phải những kia không hề hy vọng bước vào Nguyên Thánh rắc rưởi. Nay Hạ Cách âm thanh không có cảm tình, như cái máy móc phát sinh phán xét. Ồ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Phong có nhiều thú sắc. Gia nhập Không Thương Quân, lập tức thì có thể làm cho ngươi nắm giữ 50 vạn công lao, đồng thời trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành Nguyên Thánh. Hạ Cách lấy một loại thượng cấp dặn dò hạ cấp, Lục Phong nhất định phải gia nhập ngữ khí nói rằng. Lục Phong là biết, ở Thiên Nguyên Thành cùng với toàn bộ Thiên Tuyệt bên trong đế quốc đều có vô số đoàn thể, mở ra từng cái tiểu quân đoàn. Bình thường Nguyên Thánh là không có tư cách, có thể mở ra chỉ có Nguyên Thánh tầng 4 bên trên cường giả. Nguyên Thánh tầng 6, trước tầng 3 kỳ thực vẫn là đối với lực lượng bản nguyên tích lũy, thực lực chênh lệch cũng không phải như vậy khó có thể vượt qua. Nhưng đến tầng 4 sau khi, liền muốn tìm hiểu tổ khí tức, đại đạo trước sau, đã là từng bước vào đến tổ thánh cảnh giới, mỗi một tầng thiên đô là chênh lệch thật lớn. Liên như biển Hàn đứng Hạ Cách trước mặt, một cái tay liền có thể đem hắn chấn áp, không hề khó khăn. Từ Phượng vào lúc này cũng không dám nói lời nào, thân thể đều có chút run, mà có thể chỉ dựa vào một Không Thương Quân liền có thể làm cho một vị Nguyên Thánh sợ đến run, liền biết sau lưng năng lượng. Có điều nhưng là bình tĩnh đạo xin lỗi, ta không có hứng thú. Ngươi cân nhắc được rồi. Hạ Cách nhìn chăm chú chứ Lục Phong, hỏi lại lần nữa. Không có cái gì có thể cân nhắc, ta Thiên Hằng không thích bị đến gò bó, gia nhập Không Thương Quân là được. Nhưng cũng muốn nghe theo mệnh lệnh, bằng năng lực của chính mình đồng dạng có thể trở thành Nguyên Thánh. Lục Phong không thèm để ý đạo, hắn ở Đông Huyền bản thân liền là trí cao vô thượng nhân vật, như thế nào sẽ đi nghe theo mệnh lệnh của người khác. Không chế vĩnh hằng chi đạo tâm tính để hắn không thể đi thần phục người khác. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Ngoài ý muốn chính là, Hạ Cách khi nghe đến Lục Phong từ chối sau khi, cũng không có nhiều lời, ngay lập tức sẽ rời đi. Từ Phượng thân thể đã bị mồ hôi ướt nhẹp, thở hổn hển nói Thiên Hằng. Không nghĩ tới liền Không Thương Quân Hạ Cách đều đến rồi. Này Không Thương Quân là cái lai lịch ra sao? Lục Phong nói. Ngươi vừa tới Thiên Nguyên Thành còn không biết, Không Thương Quân người sáng lập chính là Hạng Không Thương, làm người bá đạo tàn nhẫn, thế nhưng thực lực tuyệt luân, chính là bán tổ cường giả, Thiên Nguyên Thành thập đại thống suất một trong. Từ Phượng hoảng sợ nói. Thiên Nguyên Thành thập đại thống suất, mỗi người đều là bán tổ bên trong cường giả. Mà Thiên Nguyên Thành bên trong hiển nhiên không chỉ có 10 tôn bán tổ. Có thể xưng là thập đại thống xuất liền có biết thực lực của bọn họ, đồng thời Hạng Không Thương chính là ở trong người tài ba. Đương nhiên, Thiên Nguyên Thành bên trong cũng có tổ thánh tọa chấn, có điều tổ thánh cường giả là xem thường với đến tranh những này quyền lợi. Bởi vậy, thập đại thống xuất liền đại biểu Thiên Nguyên Thành trí cao vô thượng quyền uy. Ta từ chối này Hạ Cách sẽ có hậu quả gì không? Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Hạng Không Thương người đến sau cư trên, hắn Không Thương quân là thập đại quân đoàn bên trong thành lập trễ nhất. Thế nhưng hắn mời chào rất nhiều thiên tài, Thiên Hằng huynh ngươi đánh bại Hải Hàn, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ lôi kéo ngươi. Từ Phượng đạo mà ngươi từ chối bọn họ, ngươi lại không phải Thiên Nguyên Thành các đại tổ thánh gia tộc người, Hạng Không Thương làm người mình ta vô địch, trong mắt không cho phép Hạ Cách, hắn như muốn đối phó ngươi, có 100 loại biện pháp, có thể để cho ngươi ở Thiên Nguyên Thành vô thanh vô tức biến mất, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 2325, bà sinh chi bút. Hạng Không Thương tính cách bá đạo độc tôn. Thủ đoạn máu tanh. Hắn chính là Thiên Tuyệt Đế quốc Thiên Chi tiêu tử, tương lai hầu như tất vào tổ thánh, coi như là một ít khác người sự tình đều không có ai đến thẩm phán hắn. Bởi vì không có một cái thế lực sẽ đem một vị tổ thánh cự tuyệt ở ngoài cửa, coi như là ở vô thượng thần trong đình, tổ thánh cũng là cao tầng. Nếu muốn giết ta, hắn cũng có tư cách đó. Lục Phong lắc lắc đầu. Tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp. Nhưng thôn cửu tri hoán, chắc chắn 10 trượng còn. Lục Phong làm người làm việc, người không xâm phạm ta, ta không đáng ta, mà ai nếu dám chọc tới trên đầu hắn đến, cũng sẽ không lùi bước. Trong lòng một cây thước đo đã biến thành Lục Phong xử sự cân nhắc. Không được, chuyện này ta nhất định phải mau chóng nói cho Thanh Vân thống lĩnh, Thiên Hàng huynh ngươi lần này thể hiện ra thực lực, rất nhiều lao già đều chú ý tới, Lãnh gia có tổ thánh, sẽ không để cho hạng không thương làm bừa, sẽ trợ giúp ngươi, chỉ cần ngươi thoáng biểu lộ ra một ít ý tứ. Tư Phượng biểu hiện nghiêm nghị. Được rồi, này một ít đều là việc nhỏ, ta quan trọng nhất chính là khôi phục thực lực. Lục Phong vung vung tay, chưa hề đem hạng không thương sự tình để ở trong lòng, một bán tổ mà thôi, trong lòng hắn chân chính kẻ địch là vĩ đại chúa tể. Ở vĩ đại chúa tể trong mắt, đừng nói một hạng không thương, chính là thiên tuyệt thủ đô đế quốc là run rế, một hơi biến thành cho bụi. Tư Phượng nhìn thấy Lục Phong loại này thái độ thờ ơ, cũng là âm thầm xuất ruột, có điều nàng cũng không có nhiều lời, biết nặng nhẹ, không có tiếp tục quấy rối, ngay lập tức sẽ rời đi. Chữa trị lực lượng tinh thần, tái tạo vũ trụ. Ở Tư Phượng sau khi rời đi, Lục Phong tiến vào băng nhai phong đã sớm mở ra tốt động phủ bên trong. Ở một tấm khắc đầy minh văn hàn băng trên giường ngọc chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, từng luồng nồng nặc nguyên khí bị hồng ngông thụ rút lấy, hóa thành tinh khiết dâng trào toàn thân. Nơi này tuyệt đối yên tĩnh, một khi Lục Phong đóng động phủ, không có hắn cho phép, tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy, bằng không ai dám cố ý gây sự, chắc chắn chịu đến tối nghiêm khắc trừng phạt. Lục Phong thân thể vô hạn, bất luận hồng ngông thụ phun ra nuốt vào bao nhiêu, ngay trong lúc đó, đều sẽ toàn bộ bị luyện hóa, phảng phất là một động không đáy, lập tức từng luồng huyền ảo bay vút vào đầu góc không gian hỗn độn bên trong. Hiện tại hắn quan trọng nhất vẫn là khôi phục lực lượng tinh thần. Thời gian liền như thế chậm rãi quá khứ, khoảng cách Lục Phong đi tới Thiên Nguyên Thành đã qua một tháng, mà ở một tháng này bên trong, Thiên Tuyệt Đế Quốc cùng Không Hồn Thánh Tông ở Tuyệt Vô Vực sâu bên trong bạo phát không biết bao nhiêu trận đại chiến. Đặc biệt là liên quan với hắn truy nã, càng là đã truyền khắp chư thiên. Mà Lục Phong tất cả trầm tĩnh, đối với chuyện ngoại giới không hỏi không để ý. Hai viên đại vũ trụ đan, ẩn chứa bản nguyên vũ trụ trường hà đan dược liền như thế bị ta rút lấy xong. Có điều tinh thần của ta lực đã khôi phục một chút. Đầy đủ tu luyện một tháng, Lục Phong mở mắt ra, xem trong tay một viên xám trắng đan dược hóa thành cho bụi, lắc lắc đầu. Hắn quan sát bên trong thân thể không gian hỗn độn, chỉ thấy được tràn đầy sấm vang chớp giật, cuồng bạo đầu góc bên trong bình tĩnh rất nhiều, từng viên một điểm sáng không ngừng hiện lên, lại như từng viên một tinh thần, cũng mà còn có rất nhiều tinh vân từ từ hiện lên. Một tháng trước, hắn hầu như liền một tia lực lượng tinh thần đều khó mà vận dụng. Hiện tại, hắn nhưng là có thể vận dụng một ít. Sức quan sát nhạy cảm rất nhiều. Có điều, muốn chân chính khôi phục bước vào lực lượng tinh thần nguyên thánh còn kém rất nhiều. Lần này phá diệt đối với ta mà nói, cũng là một lần cơ duyên, như không có lôi điện quân vương truy sát, ta khó có thể dưới đại quyết tâm hủy diệt vốn có cách cục, sẽ làm từng bước, chín đại vũ trụ hóa thành chín đại thật vũ trụ, đi vào nguyên thánh, này kỳ thực là một loại tiểu thừa phương pháp. Lục Phong mặt không hề cảm xúc. Tái tạo vũ trụ, tự thân thiên địa, mới có thể đối kháng chúng sinh vận mệnh quy tắc. Lục Phong phất tay một luồng vũ trụ tinh thần dị tượng xuất hiện, bao hàm ở một cái viên cầu bên trong đây mới thực sự là chí cao vô thượng đại đạo. Hắn thủ lớn lại là ngưng lại, đạo đạo lực lượng tinh thần bay lượn, không ngừng ở ngón tay hắn kích thích dưới biến hóa cách cục. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu, trong chớp mắt hơi suy nghĩ, ba sức mạnh của sự sống hiện lên, tam sinh thạch, ba cái trường hà, hóa thành tam sinh chí bút, một bút viết tam sinh, quá khứ hiện trong tương lai, vô cùng huyền diệu. Tất cả viết bên trong. Trước được khối này tam sinh thạch mảnh vỡ, ở hắn điêu khắc bên dưới, biến thành một cây nắm giữ ba loại màu sắc thạch bút. Đây là tam sinh chí bút, một bút viết ra quá khứ hiện trong tương lai lực lượng. Ta phải tìm được càng nhiều tam sinh thạch mảnh vỡ, sau đó hòa vào tam sinh chi trong bút, đến cuối cùng, coi như khối này to lớn nhất tam sinh thạch hình thể, ta cũng phải đem đánh vỡ cách cục, biến thành ta tam sinh chí bút, thay đổi qua đi hình dạng, mãi đến tận trở thành một cái chúng sinh chí bút. Lục Phong luyện chế thành này tam sinh chi bút sau, không chỉ có thể dung nhập vào thân thể bên trong, cũng có thể biến hóa ra đến, diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc, một viên đại vũ trụ đan đầy đủ muốn 10 vạn công lao của ta đã không có. Lục Phong giờ khắc này lại là nghĩ đến, công lao ở Thiên Nguyên Thành bên trong tác dụng quá to lớn, loại kia đại vũ trụ đan đối với hắn tái tạo đầu góc vũ trụ quả thực có kinh thiên động địa, quỷ khóc thần hào tác dụng lớn. Nhưng chỉ là quá đắt giá, một viên đầy đủ 10 vạn công lao. Còn có càng tốt hơn bảo vật, nhưng là cần 10 vạn trăm vạn công lao, không phải hắn hiện tại có thể chịu đựng. ở Thiên Nguyên Thành bên trong có hai loại đồng tiền mạnh, một là công lao, hai là linh mạch. Tuy rằng ta có hồng mông thụ, ngưng tụ ra đều là cực phẩm thiên mạch, nhưng là ta là lấy một man hoang chi vực thân phận đến, nếu như trắng trợn lấy ra thiên mạch đổi lấy, rất có thể bị hưu tâm nhân phát hiện, suy tính ra ta nắm giữ hồng mông thụ bí mật. Lục Phong biết, thông qua hồng mông thụ sẽ làm những kia vô thượng tồn tại suy tính đến hắn chính là Lục Phong. Đúng rồi, ta đi đón Thiên Nguyên Thành nhiệm vụ. Tuyệt vô vực sâu ẩn chứa vô số cơ duyên, liền ngay cả ngày đó Tuyệt Đại Đế cũng là được Tuyệt Vô Thiên Tôn cơ duyên, mới thành lập Thiên Tuyệt Đế Quốc. Lục Phong trong lòng đại động, ta một mặt có thể đi kiếm lấy công lao, một mặt là có thể quang minh chính đại đem hồng mông thụ cô động linh mạch lấy ra trao đổi, đến thời điểm ta một câu số mệnh, là ở Tuyệt Vô Vực sâu được là có thể toàn bộ che giấu quá khứ. Chỉ có để lực lượng tinh thần đạt đến nguyên thánh cảnh giới, nguyên thánh tầng 6 cường giả ở trước mặt hắn lại tính là gì? Đây là một loại tuyệt đối tự tin. Ngay lập tức sẽ đi, không thể kéo dài. Lục Phong lập tức rời đi băng ngai phòng, lực lượng tinh thần một ban phá, liền nhìn thấy nhận nhiệm vụ địa phương. Tòa kia kiến trúc dị thường cao to dễ thấy, là Thiên Nguyên Thành nhiệm vụ cung điện, tại mọi thời khắc đều sẽ lượng lớn võ giả ra vào, liền ngay cả tổ thánh có lúc cũng sẽ nhận một ít nhiệm vụ. Lục Phong đi tới tòa kiến trúc này bên trong sau, liền xem đến nơi này có rất nhiều khối màn ánh sáng, mỗi khối màn ánh sáng bên trong đều có vô số chư thiên văn tự, viết từng cái nhiệm vụ. Hắn băn phá một chút, lắc lắc đầu. Những nhiệm vụ này có điều là cấp thấp nhất, có chút hoàn thành có điều mấy chục công lao. Cao nhất cũng vẹn vẹn mấy ngàn mà thôi, hắn không có thời gian này lãng phí, muốn nhận liền muốn nhận đại. Hắn trực tiếp bước vào đến kiến trúc tầng lớp cao nhất, nơi này đi lại võ giả thiếu rất nhiều, nhưng phần lớn đều là nguyên thánh, chỉ có số ít mấy cái chí thánh. Hắn liền nhìn thấy ở trong điện phủ bày ra vài cái bàn, mỗi cái bên cạnh bàn có ngồi một khí tức cường đại nguyên thánh cường giả, chính là từng vị nguyên lão, trong tay khống chế rất nhiều khen thưởng phong phú, nhưng nguy hiểm khó khăn nhiệm vụ. Các ngươi nơi này có nhiệm vụ gì, lấy ra cho ta nhìn một chút. Ta lần này muốn kiếm lấy lượng lớn công lao. Lục Phong trực tiếp đi tới, cũng không dài dòng, mở miệng đòi lấy nhiệm vụ. Chương 2326, huyết sát tiểu đội. Ngươi trẻ tuổi, ta xem ngươi mới chí thánh cảnh giới, lại lớn như vậy khẩu khí, cũng không sợ ngã xuống ở tuyệt vô vực sâu. Lão hủ nơi này có không ít nhiệm vụ, ngươi lựa chọn vài món có thể hoàn thành. Trên một cái bàn, có một vị vô cùng già nua nguyên thánh, bản nguyên của đại đạo đã phi thường suy nhược. Có vài tia thiên nhân ngũ suy khí tức đang chậm chậm hướng hắn hội tụ. Nay liền nói rõ tuổi thọ của hắn đã không hơn nhiều. Mà loại này nguyên thánh khí tức suy yếu, đại đạo từ từ tan vỡ, một ít không có tiến thủ tâm nguyên thánh ngay ở Thiên Nguyên Thành bên trong tuyên bố nhiệm vụ, vượt qua còn lại 5 tháng. Chân chính có đại nghị lực, vào giờ phút này đều ở tuyệt vô trong vực sâu điên cuồng làm nhiệm vụ. Mà Lục Phong cũng biết, một nguyên thánh tuổi thọ nên ở một cái kỷ nguyên khoảng chừng, trái phải, chỉ có một ít phi thường lợi hại hoặc là bước vào bán tổ cảnh giới tài năng sống thêm mấy cái kỷ nguyên. Hắn hứng hở ném ra một quyển quang thư cho Lục Phong, bên trong ghi chép không ít nhiệm vụ. Có điều Lục Phong nhìn một chút sau khi, liền lắc lắc đầu, đem quang thư một lần nữa vứt trả lại vị này già nua nguyên thánh, bên trong nhiệm vụ đại thể chỉ có mấy ngàn công lao. Tuy rằng rất nhiều không quá nguy hiểm, nhưng phi thường phiền phức lãng phí thời gian. Làm sao đối với những nhiệm vụ này không hài lòng? Cái kia già nua nguyên thánh vẫn như cũ khuyên nhủ người trẻ tuổi, ngươi thời gian còn trường. Lão hủ xin khuyên ngươi yên phận trước tiên xung kích đến Nguyên Thánh, sau đó sẽ đi đón lấy những kia khó khăn nhiệm vụ. Thật giống đế quốc không có quy định, ta không có tư cách đi làm những kia nhiệm vụ nguy hiểm. Lục Phong trực tiếp đánh gãy những này giả mua Nguyên Thánh. Ngươi là Thiên Hằng, chém giết một vị không hồn thánh tông Nguyên Thánh tầng 1, còn phá diệt một đôi U Minh Quỷ Nhãn, liền ngay cả Hải Hàn cùng ngươi đánh cược, cũng bị thiệt thòi không nhỏ, chẳng trách khẩu khí lớn như vậy, muốn đi đón lấy những kia nhiệm vụ nguy hiểm. Một vị nguyên lão nhận ra Lục Phong. Hả, còn có như vậy lai lịch, có điều vẫn là câu nói kia, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Vị này già nua nguyên thánh vẫn còn đang lòng tốt nhắc nhở, lập tức lại ném ra một quyển quang thư nếu như rắc đến không cách nào hoàn thành, liền không muốn đi đón. Nay bản quang trong sách nhiệm vụ liền muốn ít ỏi hơn nhiều, mỗi một cái ít nhất đều có mấy vạn công lao, nhưng cùng lúc cũng sẽ nguy hiểm rất nhiều. Hừng, liền nhiệm vụ này không sai, chém giết dựa vào không hồn thánh tông huyết sát tiểu đội, đội trưởng chính là nguyên thánh tầng 2, mà đội viên là 3 vị tầng 1. Đoạn thời gian gần đây bên trong liên tục phá hoại Thiên Tuyệt Đế quốc hành động, liền một vị đế quốc quận chúa đều bị bọn họ nắm lấy, sỉ nhục chí tử. Lục Phong nhìn vừa nhìn, cái này huyết sát tiểu đội tội ác tày trời, gây nên một vị đế quốc đại nhân vật sự phẫn nộ, đầy đủ định giá 10 vạn công lao, cũng chính là một viên đại vũ trụ đan. Tâm thương tới nói, loại này nhiệm vụ nguy hiểm công hơn khoảng chừng ở chừng 5 vạn. Nhiệm vụ này thù lao rất phong phú, này 10 vạn công lao là nhiệm vụ bản thân khen thưởng, gần nhất cùng không hồn thánh tông chiến sự kịch liệt, rất nhiều đều ở tăng gấp đôi, hơn nữa vị đại nhân vật kia còn có thể đơn độc ban thưởng 10 vạn, cũng chính là 20 vạn. Cái kia giản mua nguyên thánh chịu trách nhiệm đạo có điều nhiệm vụ này chính là duy nhất nhiệm vụ, ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu như xong không được, sẽ cũng chụp 20 vạn, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, người trẻ tuổi ngươi muốn ước lượng chính mình. Lục Phong đúng là biết, đế quốc nhiệm vụ chia làm vài loại, một là bình thường nhiệm vụ, hai là duy nhất nhiệm vụ. Bình thường nhiệm vụ không hạn chế nhân số, đỡ lấy coi như thất bại cũng sẽ không có trừng phạt, mà duy nhất nhiệm vụ mỗi lần chỉ có thể có một người đỡ lấy, song không thành tiểu muốn chụp công lao. Không có công lao, vậy cũng không quan trọng lắm, chụp đến số âm tiếp tục chụp. Nói cách khác, sau đó coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ là ở trả lại đế quốc, không có công lao cu ly, mãi đến tận số dương mới thôi. Đương nhiên ở này bên trên còn có thần bí nhiệm vụ, có điều liền không phải ở đây tuyên bố. Nhiệm vụ này ta đỡ lấy. Lục Phong cảm thấy nhiệm vụ này rất tốt, khen thưởng so với rất nhiều nhiệm vụ phong phú, sau đó hắn còn đón lấy một chút nhiệm vụ của hắn mới xoay người rời đi Thiên Nguyên Thành. Cái này Thiên Hằng đúng là một nhân vật, có điều chém giết huyết sát tiểu đội cũng không có dễ dàng như vậy, bọn họ quá giàu hoạt, rất mạnh mẽ bao nhiêu cũng săn giết không tới bọn họ. Xem chứ Lục Phong rời đi bóng lưng, cái kia giản mua nguyên thánh lắc lắc đầu. Đúng đấy. Ngay ở nửa tháng trước, một vị mặc dù bước vào tầng 3 nguyên thánh đô chết ở này huyết sát tiểu đội trong tay, đặc biệt là cái kia tiểu con chúa, thảm a, vốn là một viên minh châu, mọi người vần quanh, nhưng đụng phải loại này sỉ nhục, không phải vậy khen thưởng như thế nào sẽ cao như thế. Không hồn thánh tông tiêu tốn to lớn đánh đổi mời tới số mệnh một mạch huyền am lão nhân tọa chấn, mà ông già kia mang theo hắn cái kia ngũ đại đệ tử giải toán thiên cơ, chúng ta cử động hầu như đều bị bọn họ khống chế, thường xuyên rơi vào trong bẫy giờ. Ở tiếp tục như vậy, đế quốc ở tuyệt vô vực sâu ưu thế sẽ từng bước đánh mất, một vị suy tính thiên cơ số mệnh một mạch đại năng thật đáng sợ. Này không phải chúng ta có thể cân nhắc, đế quốc sẽ không để cho thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu xuống, từ những này càng ngày càng phong phú nhiệm vụ liền có thể thấy được, sau đó còn có thể có càng nhiều đại nhân vật giáng lâm tuyệt vô vực sâu, chèn ép không hồn thánh tông hung hăng tiêu ngạo. Mấy tôn nguyên lao nói, trên mặt đều có sâu sắc lo lắng. Thiên tuyệt đế quốc thỉnh suy cùng tuyệt vô vực sâu có to lớn quan hệ. Tuyệt vô vực sâu, chính là thời cổ tuyệt vô thiên tôn qua đời nơi, chất chứa vô cùng vô tận cơ duyên. Đã từng có một bình thường chí thánh được một phần cự cơ duyên lớn, một bước lên trời, nhảy một cái trở thành đế quốc tổ thánh đại nhân vật. Thoải mái à, lại săn giết một vị thiên tuyệt đế quốc nguyên thánh, toán toán, này đã là chúng ta tháng này thứ năm. Lúc này, ở một nơi bí ẩn, có bốn tôn tinh lực thao thiên bóng người, chính là huyết sát tiểu đội, bọn họ trung gian có một thê thảm thiên tuyệt đế quốc nguyên thánh. Có điều tối thoải mái vẫn là nửa tháng trước cái kia cái gì tiểu con chúa, nói tổ phụ nàng là cái gì tổ thánh, muốn cho chúng ta chết không có chỗ chôn, có điều tổ thánh thì lại làm sao, hắn còn có thể vượt không mà đến. Còn không phải là bị chúng ta đùa bỡn đến chết. Một huyết sát tiểu đội thành viên liếm môi một cái, tựa hồ còn ở lưu luyến loại kia mỹ vị đến không cách nào quên tư vị. Bất quá chúng ta đón lấy liền muốn cẩn trọng một chút, giết người quận chúa kia, không ít đại nhân vật đã nhìn chằm chằm chúng ta huyết sát tiểu đội. Đón lấy một quãng thời gian tốt nhất trở về không hồn thành, hảo hảo tiêu hóa lần này đoạt được. Huyết sát tiểu đội trưởng chính là một khuôn mặt hung tàn người trung niên, tả trên mí mắt có một đạo đao ba, bình tĩnh nói. Sợ cái gì, có số mệnh một mạch huyền am lão nhân tỏa chấn, ngày đó tuyệt đế quốc người khống chế không được chúng ta dấu vết, mà chúng ta nhưng có thể tại mọi thời khắc hiểu rõ, đây là kiếm lấy công lao cơ hội tốt nhất. Một thành viên có chút bất mãn. Ít nói lại một chút, đội trưởng tự nhiên có dụng ý của hắn, lần này trở lại. Công lao liền đầy đủ hối đoái cái kia một viên huyết ma đan đi, đợi được đội trưởng đột phá đến nguyên thánh tầng 3, không liền có thể lấy săn giết càng nhân vật cường đại, kiếm lấy càng nhiều công hơn. Một thành viên nói, không sai, còn có một cái mục tiêu đem hắn giải quyết, liền trở về. Người đội trưởng kia tàn khốc đạo chờ ta lên cấp đến nguyên thánh tầng 3, coi như tầng 4 đại năng, ta cũng chắc chắn mang theo các ngươi chạy ra. Ha ha, đội trưởng thực lực càng mạnh, chúng ta huyết sát tiểu đội liền càng nổi danh. Bọn họ đều nở nụ cười, lần này tên của chúng ta khí đã truyền bá ra ngoài, người của chúng ta đầu nên trị không ít công lao, nếu không là chỉ có một viên, ta đều động tâm muốn đi hối đoái. Không sai, đầu người của các ngươi xác thực rất đáng giá, vì lẽ đó cũng không có cần thiết ở đầu của các ngươi trên tiếp tục tồn tại hạ đi. Chương 2327, lấy mệnh. Một thanh âm như thần vương lấy mệnh, từ xa xôi thời không lan truyền mà đến, lập tức không gian rung động bên trong, một vị bóng người chậm rãi ngưng hiện. Ngươi là làm sao phát hiện chúng ta tung tích? Cái kia huyết sát đội trưởng hoảng sợ lại, nhìn chòng chọc vào này bóng người, đột nhiên cười nói chẳng trách huyền công tử không có nhắc nhở chúng ta, chỉ là một chí thánh mà thôi, thực sự là điếc không sợ súng, lẽ nào thiên tuyệt đế quốc không có ai sao? Liên mặt hàng này đều phái đi ra. Hắn có cái kia năng lực nhắc nhở các ngươi sao? Lục Phong biết hắn nói tới Huyền công tử là Huyền Am lão nhân ngũ đại đệ tử một trong, mà Huyền Am lão nhân bản thân chính đang đối kháng với Thiên Tuyệt Đế quốc tổ thánh xung kích. Hắn từ trong tình báo biết được huyết sát tiểu đội đại khái vị trí sau khi, để khôi phục một ít lực lượng tinh thần, mà hắn nhẹ nhàng vung tụ, ngăn cách tất cả thiên cơ, coi như là Huyền Am lão nhân đều bắt giữ không tới, làm sao huống là một Huyền công tử. Liền giao cho ta tới đối phó hắn. Một huyết sát đội viên cười gần bước ra, ta sẽ để ngươi thường được ta giàn vặt, xem ngươi nhắn nhủi thịt non, không biết có thể không chịu đựng vài đạo hình phạt. Chết. Lục Phong mắt lạnh nhìn xuống cái kia thành viên, không hề gợn sóng, một tay tóm tới, Vĩnh Hằng Thiên Đạo hiện hiện, vĩ đại Vĩnh Hằng Thiên hiện lên, vạn pháp nô dịch, lưới trời tuy thừa, hình thành một bàn tay cực kỳ lớn, đột nhiên bao phủ hướng về phía cái kia huyết sát đội viên. Cái kia thành viên vừa mới bước ra một bước, đều còn không có phản ứng, tử vong giáng lâm. Thoáng qua trong lúc đó, cái này nguyên thánh tầng một cường giả cái cổ bị một bàn tay lớn một chảo, trực tiếp bắt được không trung, sau đó một cái đầu lâu bay lơ lửng lên trời. Không được, người này có gì đó quái lạ. Huyết sát đội trưởng trong tâm linh lập tức xuất hiện nguy hiểm, hắn đột nhiên đánh ra một đạo huyết trưởng, đồng thời kéo dài khoảng cách, một luồng tin tức muốn lan truyền cho Huyền công tử, muốn biết rõ Lục Phong tình báo. Nhưng đáng tiếc, hắn này đạo tin tức căn bản là chuyện không ra đi. Ầm ầm. Mà ngay ở này trong nháy mắt, Lục Phong bàn tay lại một lần nữa đánh ra ngoài, lấy thực lực của hắn, vừa lĩnh ngộ bản nguyên của đại đạo nguyên thánh tầng một căn bản là không phải là đối thủ của hắn, có điều là ở hai tiếng nổ bên trong. Hai cái đầu lần thứ hai bay vút lên trời. Người đem ta đội hưu toàn bộ giết. Vào giờ phút này, cái kia huyết sát đội trưởng tâm thần run rẩy dữ dội, hàm răng đều ở trên dưới run lên, phát sinh thịch thịch âm thanh. Ngay trong lúc đó, hắn hóa thành một đạo huyết hồng, liền muốn rời khỏi. Ngươi đầu người mới là đáng giá tiền nhất, liền không muốn chạy trốn. Lục Phong ngón tay cách không một chảo, điện quang hỏa thạch, không gian phá nát, cái kia một vệt ánh sáng hồng đột nhiên một trận, lập tức bị một trưởng oanh kích, thân hình rơi rụng mà xuống. Có chuyện hảo hảo nói, Thiên Tuyệt Đế quốc người, ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, nhưng ngươi muốn giết ta cũng phải đánh đổi một số thứ, không bằng liền như thế quên đi, ta không muốn dùng ra lá bài tẩy, ngươi liền mang theo này ba cái đầu người phục mệnh. Này huyết sát đội trưởng trong khi nói chuyện trong mắt hào quang đỏ ngầu lấp lóe, đột nhiên ném ra một huyết cầu, ăn mòn âm u sóng khí tàn phá, liền đem Lục Phong nuốt vào. Ha ha, ta này huyết cầu đầy đủ dùng mấy ngàn năm mới ngưng luyện ra một viên, là lấy vô số độc tố cùng thâm độc máu. Tuy rằng ngươi đối với đại đạo lĩnh ngộ rất lợi hại, nhưng có điều là cái chí thánh, cơ thể ngươi cùng linh hồn đều sẽ bị ăn mòn. Huyết sát đội trưởng cười ha ha. Ở trong mắt hắn, Lục Phong vẫn là quá non một chút, hắn trong đao phát cáo bên trong đi, không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm. Có điều lãng phí hắn một viên bảo mệnh huyết cầu so với giết chết hắn ba tên đội viên còn muốn phẫn nộ. Thế nhưng trong huyết vụ chậm rãi đi ra một bóng người, trên người áo trắng không dính hạt bụi trần, lại không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, khiến cho huyết sát đội trưởng con mắt gắt gao trừng ra, cổ họng dường như bị bóp lấy như thế không thể, ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có. Lục Phong không có trả lời hắn, thân như năm ánh sáng, nháy mắt kéo dài, ác liệt kình khí ở lòng bàn tay hiện hiện, một thanh kiếm khí phun ra, đột nhiên đập vào đến huyết sát đội trưởng thân thể bên trong. Thử xem tam sinh chi bút năng lực. Lục Phong tâm linh hơi động, tam sinh chi bút đột nhiên ở huyết sát đội trưởng trên trán điểm ra một tam sinh dấu ấn. Ngay trong lúc đó, quá khứ trường hà điên cuồng rút lui, liền nhìn thấy huyết sát đội trưởng quá khứ. Liền bọn họ lấy tàn nhẫn thủ đoạn sỉ nhục cái kia tiểu quận chúa một màn cũng nhìn thấy, chính là càng xa xưa, một ít càng tàn khốc thủ đoạn cũng đều nhìn thấy. Loại người như ngươi, xác thực đáng chết. Lục Phong thu hồi tam sinh chi bút, một đạo huyết tuyến tiêu quá, gỡ xuống đầu của hắn. Bốn viên nguyên thánh thánh cách lập tức bị Lục Phong luyện hóa vào thân thể, bốn cỗ đại đạo chi nguyên năng lượng xung kích, toàn bộ luyện hóa vào không gian trong não hải bên trong. Lập tức, rất nhiều viên đại biểu tinh thần điểm sáng hiện lên, sau đó dung nhập vào tinh vân bên trong, hình thành từng cái tiểu ngôi sao nhỏ mô hình. Trên người bọn họ bảo vật Lục Phong cũng không lọt mắt, đem này bốn bộ thi thể một chảo, rời đi khu vực này. Nhiệm vụ giao tiếp đại điện bên trong, này mấy tôn nguyên lão vẫn còn đang ban phát nhiệm vụ, mà càng ngày càng ác liệt thế cuộc cũng làm cho trên mặt của bọn họ hiện ra nồng đậm lo lắng. Mấy ngày gần đây, không những không có chèn ép dưới không hồn thánh tông hung hăng kiêu ngạo, trái lại có không ít cường giả ngã xuống, làm cho đế quốc bên trong cũng truyền ra phi thường phẫn nộ ý chí. Ai, lại là một thiên tri kiêu tử bị giết hết, cái kia số mệnh một mạch đại năng thật đáng sợ, hiểu rõ hành tung của chúng ta, cái kia thiên tri kiêu tử vừa đi làm nhiệm vụ, liền bị vây công thân tử đạo tiêu, vô cùng thê thảm. Một người lắc lắc đầu, vẻ mặt bi quan. Như ở tiếp tục như thế, đế quốc muốn phái ra càng nhiều bán tổ, cùng với tổ thánh đại năng mới có thể chấn áp lại thế cuộc, có điều không hồn thánh tông thế lực cũng phi thường đáng sợ, chúng ta có chuẩn bị, bọn họ cũng sẽ có càng thêm nghiêm mật cử động. Ta đã nghe nói, có tổ thánh kiến nghị, co rút lại ở Tuyệt Vô vực sâu thế lực, tìm kiếm lịch chuyển thế cuộc cơ hội, mà Thiên Tuyệt Đại Đế đã đang suy nghĩ. Đây là sỉ nhục, nếu như không có số mệnh một mạch đại năng giúp đỡ, cái kia Không Hồn Thánh Tông làm sao có thể biết trước, đem chúng ta bức bách đến loại này tình cảnh. Mấy người này trên mặt đều là bi phẫn, bao nhiêu cái kỷ nguyên, từ khi Thiên Tuyệt Đế quốc thành lập, còn chưa bao giờ thường chịu đến hôm nay như vậy thất bại. Thiên Hằng ngươi trở về là tốt rồi, lần này có không ít đi làm nhiệm vụ đều chết kích ở Tuyệt Vô vực sâu, ngươi có thể sống sót trở về cũng là một loại may mắn, dù sao cũng hơn chết rồi mạnh hơn, nhiệm vụ thất bại cũng là thất bại, những công lao này chậm một chút tích góp, mấy chục hơn trăm năm cũng có thể trả lại. Cái kia giả mua nguyên thánh nhìn thấy Lục Phong trở về, thiện tâm nói rằng, không, ai nói ta thất bại, huyết sát tiểu đội toàn bộ bị ta giải quyết, mặt khác đây là hoàn thành những nhiệm vụ khác bằng chứng. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, phất tay bốn cái đầu người đồng thời xuất hiện ở nhiệm vụ trong đại điện, đồng thời còn có một chút những nhiệm vụ khác bằng chứng. Cái kia giả mua nguyên thánh con mắt một hồi xem trực, xác nhận không thể nghi ngờ sau, mới cả kinh nói Thiên Hằng, ngươi là làm sao hoàn thành, phải biết huyết sát tiểu đội từng cái phi thường giảo hoạt tàn nhẫn. Huyền Am lão nhân bố trí xuống thiên cơ võng, gặp phải càng mạnh hơn truy sát lập tức liền có càng lợi hại cường giả phản công. Đây chính là bí mật của ta, lẽ nào các ngươi muốn biết bí mật của ta? Lục Phong lạnh lùng nói 20 vạn công lao, thêm vào nhiệm vụ của hắn, ta lần này tổng cộng có thể được 30 vạn công lao. Chương 2328, hạng không thương. Là ta hồ đồ, mỗi cái võ giả đều có bí mật của chính mình, như thế nào sẽ đem bí mật nói cho người khác, này xác thực là huyết sát tiểu đội, Thiên Hằng. Nơi này là ngươi nên đến 30 vạn công lao. Cái kia giả mua nguyên thánh sâu sắc hô một cái khí, vẫn không có từ trong khiếp sợ phản ứng trở về. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, thân phận lệnh bài bên trong lần thứ 2 thêm ra 30 vạn công lao, cân nhắc có thể đi đổi lấy 3 viên đại vũ trụ đan. Ngươi đến, này huyết sát tiểu đội tội ác tày trời, thông báo vị kia thân hoàng, cũng đem 4 người này đầu lâu treo ở Thiên Nguyên thành bên trong, làm cho tất cả mọi người nhìn, coi như có số mệnh một mạch đại năng bố trí xuống thiên cơ vong thì lại làm sao? Ta Thiên Tuyệt Đế quốc một chí thánh như thường có thể chém giết bọn họ, phân chấn quân tâm. Cái kia giả mua nguyên thánh vung tay lên, nhất thời một nửa bước nguyên thánh đi vào, nhìn về phía Lục Phong trong mắt tràn đầy kính nể. Thiên cơ võng. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở năm ánh sáng mênh mông thương khung nơi sâu xa, có một tấm di thiên đại võng, ngồi thẳng một vị bao phủ huyền quang cường giả, nói vậy chính là cái kia Huyền Am lão nhân. Cũng khó trách Thiên Tuyệt Đế quốc liên tục thất bại, ngẫm lại người khác biết trước, khống chế ngươi nhất cử nhất động. Ngươi làm sao đi chống lại? Đương nhiên đây đối với Lục Phong không có một chút nào tác dụng, hắn đã sớm nhảy ra thiên cơ ở ngoài, đại đạo bên trong, hơi suy nghĩ, mặc ngươi có muôn vàn thần thông đều không thể suy đoán đến hắn chút nào dấu vết. Còn có nhiệm vụ gì, ta tu luyện đạo quá mạnh mẽ, điểm ấy công lao không đủ để ta hoàn thành lột xác, thành tựu nguyên thánh, nhất định phải muốn đánh thật căn cơ, lựa chọn mạnh mẽ nhất đạo đột phá, không phải vậy ngày sau lấy cái gì đi thành tựu tổ thánh. Lục Phong thần thái bá đạo, đem một vị tuyệt thế thiên kiêu nắm giữ loại này kiêu ngạo vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi đi ra. Có thể chém giết huyết sát tiểu đội liền nói rõ ngươi đạo quá mạnh, 3000 đại đạo tất nhiên là xếp hạng cực kỳ cao chi đạo, cũng khó trách sẽ đi đón những nguy hiểm này nhiệm vụ, phía trên này nhiệm vụ ngươi đi xem, chọn thích hợp bản thân. Cái kia giả mua nguyên thánh lập tức lại sẽ một quyển sách đưa cho Lục Phong. Chuyện của tôi VN. Lần này là để mà không phải tiện tay ném một cái. Nhiệm vụ này không sai, có chút khiêu chiến, nhưng rất thú vị. Còn có này mấy cái liền cùng nhau thu lấy. Trong khi nói chuyện, Lục Phong như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cái này Thiên Hằng đúng là lôi lệ phong hành, không lãng phí một tia thời gian, có thể trở thành là thiên chi kiêu tử, cũng là có đạo lý của hắn, mà chúng ta già rồi, không đòi hỏi có thể đột phá kéo dài tính mạng, chỉ cầu an an ổn ổn đến tọa hóa. Cái kia giả mua nguyên thánh cảm thán nói, thời gian đã san bằng hắn sắc bén. Nghe nói ngày này Hằng là từ man hoang chi vực xuất thân, cùng Hải Hàn động thủ. Vận dụng chính là Đại Quang Minh Đạo cùng Đại Hắc Thầm nói, hai loại đối lập lẫn nhau, rồi lại lẫn nhau bổ sung chi đạo. Trong khoảng thời gian này, này mấy cái nguyên thánh nguyên lao đã sớm đem Lục Phong điều tra rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là Lục Phong cố ý để lộ ra đến giả tạo tình báo, liền có thể điều động sông dài vận mệnh đại năng, cũng tuyệt đối phát hiện không được kẽ hở. Man hoang chi vực võ giả không thể coi thường, bọn họ không có tài nguyên, chỉ có thể từ đạo tới tay, đang không có danh sư chỉ điểm tình huống. Đều có thể đem đạo lĩnh ngộ như vậy thấu triệt, liền đủ để chứng minh, tiến vào ta Thiên Tuyệt vực mảnh này mênh mông thiên địa, làm muốn tỏa ra hóng ánh, nhất phi trùng thiên. Cái kia giản mua nguyên thánh đạo. Lục Phong lần này hoàn thành nhiệm vụ, chém giết huyết sát tiểu đội kỳ thực không tính là gì, nhưng ý nghĩa phi phàm. Trong khoảng thời gian này, bởi thiên cơ vong bao phủ, có thể hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ rất ít có thể đếm được, cho tới rất nhiều người đều không rời đi Thiên Nguyên Thành, làm cho quân tâm đê mê tới cực điểm. Một chí thánh đều có thể chém giết nguyên thánh, những người khác có đạo lý gì không đi làm nhiệm vụ. Liền xem cái kia thiên hằng có thể đi tới một bước nào, chư thiên đem sẽ đại loạn, mỗi lần đại loạn đều muốn sinh ra vô số thiên tiêu, đồng thời cũng có vô số cường giả ngã xuống. Ta Thiên Tuyệt Đế quốc Thiên Tuyệt Đại Đế kỳ thực cũng là đang đợi cơ hội này, triệt để đột phá đến vô thượng cảnh giới. Những nguyên lão này đều biết, Thiên Tuyệt Đế quốc to lớn nhất trụ cột không gì bằng Thiên Tuyệt Đại Đế. Chỉ cần Thiên Tuyệt Đại Đế trở thành vô thượng tồn tại, là có thể che chở vũ trụ đại luân hồi như vậy thời gian dài dằng dặc, mà Thiên Tuyệt vực cũng đem có thể từ nhất lưu đại vực thăng cấp thành đỉnh cấp đại vực. Ngay ở Lục Phong sau khi rời đi không lâu, một luồng máu tanh sát khí bao phủ tới, một người mặc huyết giáp, thân hình nguy nga cao to nam tử xuất hiện. Giống như ma như thần, bất kỳ khí tức ở trước mặt hắn đều đọng lại, không cách nào lưu động. Hắn vung tay lên, ba viên chết không nhắm mắt đầu người liền lăn ở trên bàn, mang theo liên tiếp huyết châu. Cái kia mấy cái nguyên lão nhìn thấy này ba cái đầu người thì, đều bị cả kinh suýt chút nữa nhảy đánh mà lên. Đây là không hồn thánh tông ba vị thực lực mạnh mẽ địa hồn sát, mỗi người đều là nguyên thánh tầng 6 tuyệt đỉnh tu vi, liên hợp lại, mặc dù là bán tổ cũng khó có thể đối phó. Đem công lao lấy tới. Cái này huyết giáp nam tử mặt không hề cảm xúc nói. Cái kia mấy cái nguyên lão trong lòng một mảnh run rẩy, lập tức lại nói đây là công lao, hạng thống suất đón lấy ngươi còn muốn tiếp nhiệm vụ gì, gần nhất có không ít đại nhân vật đều tuyên bố khen thưởng phong phú nhiệm vụ lớn, nhưng rất nguy hiểm. Hắn lại chính là hạng không thương, bán tổ cường giả, không thương quân người sáng lập, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn. Hừng, thiên hồn sát hồn thương cốt, chính là ngươi. Hạng không thương nhận xong nhiệm vụ sau khi, trực tiếp rời đi, hào không ngừng lại. Làm hạng không thương sau khi rời đi, này mấy cái nguyên lão mới như chút được gánh nặng, thật dài thở một hơi, sau lưng sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, lập tức một người đạo cái này không thương thực lực quá mạnh mẽ, tổ lực lượng dày đặc, là sắp muốn xông vào tổ cảnh sao. Tuyệt thế yêu nghiệt, hạng không thương cho là ta Thiên Tuyệt Đế quốc mạnh nhất yêu nghiệt, hắn còn ở áp chế cảnh giới, đang đợi một việc trọng đại, trở thành tổ thánh đối với hắn mà nói, không hề khó khăn. Có điều ở trong đế đô vẫn có mấy vị có tới cùng hạng không thương tranh đấu vô thượng thiên tiêu. Chúng ta có mấy lời lén lút nói chuyện liền có thể, cái này không thương giết người không chớp mắt, tính cách tàn bạo, nguyên lão cũng dám đánh chết. Đúng đấy, pháp luật đế quốc tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng ở hạng không thương trên người sẽ không có quá mánh liệt dùng, nghe nói cái kia thiên hằng liền đã từng từ chối không thương quân mời chào. Hy vọng cái này không thương không muốn đối phó thiên hằng, hai người đều là ta Thiên Tuyệt Đế quốc yêu nghiệt, tổn thất một đều là tổn thất thật lớn, đại đế đã dự liệu được cái gì, ở bồi dưỡng người thừa kế. Hắn mới có thể an tâm xung kích vô thượng cảnh giới. Vô thượng cảnh giới, cựu tử nhất sinh, quá khó khăn, một vũ trụ luân hồi, vô số kỷ nguyên, lại có mấy người có thể thành công. Đại khái sau 10 ngày, nhiệm vụ trong đại điện, người dần dần bắt đầu tăng lên. Khoảng thời gian này, có Thiên Tuyệt Đế quốc đại năng ra tay, mạnh mẽ hoanh kích thiên cơ võng, làm cho không lại như vậy 10 phân vẹn 10. Hơn nữa Lục Phong cùng hạng không thương này hai đại thiên kiêu làm ra đại biểu khích lệ cũng làm cho rất nhiều người không đang do dự. Lần này hạng thống xuất chém ba vị địa hồn sát, đả kích không hồn thánh tông hung hăng kiêu ngạo, nghe nói hắn đang đuổi giết thiên hồn sát hồn thương cốt, dọc theo đường liên tục chém giết không ít địa hồn sát, làm cho không hồn thánh tông tức giận. Đúng đấy, nếu như không có hạng thống xuất như vậy trương dương bá đạo, ta còn thực sự không dám đi tiếp những nhiệm vụ này. Không thể không nói, gần nhất khoảng thời gian này công lao đều so với thường ngày tăng lên gấp mấy lần. Cái kia thiên hằng cũng ở làm nhiệm vụ, có điều hắn chém huyết sát tiểu đội cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Không bằng hạng thông suất. Một đám người ở đối với hiện nay tuyệt vô vực sâu thế cuộc nghị luận sôi nổi. Nhưng vào lúc này, một tinh thể tạo thành quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở nhiệm vụ đại điện. Một bóng người né qua, Lục Phong âm thanh ác liệt đạo thiên tinh tinh quy bên trong đã bị chém giết, công lao cho ta, thời gian của ta rất quý giá, không cho phép nửa phần lãng phí. Chương 2329, săn giết long tộc. Thiên tinh tinh quy thú chính là tuyệt vô trong vực sâu một loại hết sức đặc thù yêu thú. Tự thân hiện ra vũ trụ sắc thái như thế hư không sắc, gặp phải nguy hiểm có thể hòa vào trong vũ trụ. Đồng thời nó còn có một chút thao túng bản nguyên vũ trụ năng lực. Nó bản thân giá trị vô cùng cao, toàn thân đều là lấy từng viên một tinh thể tạo thành, mỗi viên tinh thể bên trong đều ẩn chứa bên trong từng cái tiểu thế giới, tiến hóa đến cực hạn, chính là một chỗ sẽ di động dị độ vị diện. Rất nhiều cường giả đều yêu thích săn giết thiên tinh tinh quy thú, đưa nó luyện vào đến hư không pháp khí bên trong. Lục Phong ở tuyệt vô vực sâu du đãng vài nhật, mới tìm được thiên tinh tinh quy thú tung tích, đem chém giết mang về. Ngươi dĩ nhiên thật đến tìm tới thiên tinh tinh quy thú, mặc dù là bán tổ cường giả vận may không được, cũng đừng hòng chém giết bọn họ, thiên hằng không thể không nói, bản lãnh của ngươi xác thực rất lớn. cái kia giản mua nguyên thánh khiếp sợ một con thiên tinh tinh quy thú giá trị 50.000 công lao. Hẳn là 10 vạn công lao, bởi vì lần này ta không chỉ là chém giết một con thiên tinh tinh quy thú, mà là đầy đủ hai con. Lục Phong thản nhiên nói, lại là một con thiên tinh tinh quy thú xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái gì, cái này thiên hằng thậm chí ngay cả chém hai con thiên tinh tinh quy thú, đây là thủ đoạn gì, thực lực cũng quá sâu không lường được một chút. Lẽ nào đến từ man hoang chi vực liền có thể lợi hại như vậy? Mọi người khiếp sợ, nghiễm nhiên khó có thể tin, người thường khó chém một đầu, mà ngày này hằng thậm chí ngay cả chém hai con. Bọn họ là chân chính kinh hãi suýt chút nữa nhảy lên đến. Chuyện này cũng không có gì, ta vừa vặn gặp phải hai con thiên tinh tinh quy thú tranh cướp địa bàn, ra tay đánh nhau thời gian bỗng nhiên xuất hiện, mới cuối cùng ngư ông đắc lợi. Chuyện của tôi. NHTTP, Lục Phong tùy ý nói rồi một cái cớ, tinh thần hắn lực khôi phục một ít sau khi, kinh khủng đến mức nào, hơn nữa vĩnh hằng năm ánh sáng nháy mắt năm ánh sáng, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng muốn chạy trốn hắn đuổi bắt đây là không thể. Hắn dĩ nhiên có như thế nghịch thiên vận may. Tất cả mọi người đố kỵ. Những nhiệm vụ này gộp lại tổng cộng 18 vạn công lao, ngươi thấy thế nào? Cái kia giản mua nguyên thánh đạo. Có thể. Lục Phong gật gật đầu, còn có nhiệm vụ gì? Ta muốn lên cấp nguyên thánh cần đại lượng công lao. Lập tức, cái kia giản mua nguyên thánh lại lấy ra một chút nhiệm vụ giao cho Lục Phong. Lục Phong tùy ý lựa chọn, hắn hận không thể đi đón lấy những kia săn giết nguyên thánh tầng 3 nhiệm vụ, thậm chí là tầng 4, có điều hắn cảm thấy loại kia nhiệm vụ quá kiêu căng. Bởi vậy hắn ở một ít không kinh thế như vậy hai tục bên trong chọn công lao cao nhất. Đương nhiên hắn cũng biết. Nếu như không phải huyết sát tiểu đội muốn chết trêu đến thiên tuyệt đế quốc một vị lao già phẫn nộ, cũng sẽ không có như thế phong phú ban thưởng. Ở một lát sau khi, Lục Phong liền rời đi. Ngày đó hàng dĩ nhiên chọn một cái đi quang điện tuyệt địa bên trong lấy quang điện thạch nhiệm vụ, không biết hắn có thể hay không hoàn thành. Mấy người nhìn thấy Lục Phong chọn nhiệm vụ trong lòng cũng là hơi động. Quang điện tuyệt địa dị thường nguy hiểm. Đâu đâu cũng có điện từ báo táp, không có mạnh mẽ thủ đoạn khó có thể tiến vào, chớ nói chi là ở nguy hiểm trong hoàn cảnh khai thác quang điện thạch, chính là ở nắm mạng của mình đùa giỡn. Có điều Lục Phong vẹn vẹn là dùng đi tới thời gian mấy ngày, liền đem một túi quang điện thạch dẫn theo trở về. Dĩ nhiên xong xong rồi. Cái kia giản mua nguyên thánh tâm bên trong không phải khiếp sợ, mà là mất cảm giác, cái này thiên hằng lại như là cái nhiệm vụ cơ khí, điên cuồng cực kỳ. Còn có nhiệm vụ gì, đưa cho ta tới xem một chút. Lục Phong cảm thấy công lao còn chưa đủ, lực lượng tinh thần của hắn muốn khôi phục cần quá nhiều bảo vật, lập tức lại liên tục tuyển một chút. Thời gian một tháng bên trong, Lục Phong liên tục hoàn thành mười mấy nhiệm vụ, đầy đủ được mấy triệu công lao. Đây là một bán tổ cường giả ở này trong thời gian ngắn ngủi đều rất khó đạt đến tốc độ. Kỳ thực, Lục Phong còn có thể làm càng nhiều, có điều công lao của hắn điểm vừa được đến, liền sẽ lập tức đổi lấy đại vũ trụ đan, cùng với một ít cái khác bảo vật. Rất tốt, lực lượng tinh thần đã khôi phục rất nhiều, tinh thần hiện. Ngưng tụ tinh vân hóa tinh vực, vô số tinh vực chính là chư thiên vạn vực mô hình. Một ngày, Lục Phong ở băng nhai phong bên trong tu luyện. Đầu óc của hắn bên trong không gian xuất hiện vô số lấp lóe điểm sáng, đại diện cho từng viên một tinh thần, cũng mà còn có rất nhiều đoàn tinh vân bao phủ. Đây là một cái hầu như không có ai đi qua đường. Lục Phong suy đoán, làm đệ một cái tinh vực xuất hiện sau khi, hắn sẽ là lực lượng tinh thần nguyên thánh, mà vô số tinh vực sản sinh, sẽ bước vào càng mạnh hơn lực lượng tinh thần tổ thánh một cảnh. Hư không tạo vật, hóa đá thành vàng, nôn xuất pháp tùy. Lực lượng tinh thần tổ thánh có thể tùy ý thao túng một cái lĩnh ngộ được thấu triệt tổ đại đạo pháp tắc. Tiếp tục đi làm nhiệm vụ, sau đó ta là có thể lấy ra hồng mông thụ cô động cực phẩm linh mạch nguyên khí đi đổi lấy một ít tài nguyên, cũng sẽ không cần như thế bôn ba, trực tiếp số mệnh hai chữ, xông vào thượng cổ võ tu động phủ bên trong, đến lượng lớn cơ duyên. Lục Phong âm thầm nói, hắn thân thể lần thứ hai loay lên, xuất hiện ở nhiệm vụ đại điện. Cái kia giản mua nguyên thánh nhìn thấy Lục Phong đã không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi Thiên Hằng, ngươi lại tới đón nhiệm vụ, gần nhất cùng không hồn thánh tông giao thủ nhiều lần, nhiệm vụ cũng nhiều vô cùng. Ta xem một chút. Lục Phong tùy ý nói rằng, tất cả quen tay làm nhanh. Truy sát một vị phản lại long tộc, gia nhập không hồn thánh tông long tộc cường giả long trì, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cái này long tộc long trì chính là một vị nguyên thánh tầng 4 cường giả, hơn nữa đã từng là trong long tộc hoàng tộc, tương đương với nhân loại tuyệt đại thiên tiêu. Khống chế rất nhiều long tộc bí pháp, thực lực muốn so với một ít đồng cấp lợi hại rất nhiều. Có điều ở nửa tháng trước, này long trì cách không chịu đựng tổ thánh một trường, tuy rằng không chết, nhưng cũng trọng thương, chính đang tuyệt vô vực sâu bên trong bỏ chạy. Nhiệm vụ này cũng đỡ lấy. Lục Phong thản nhiên nói, Thiên Hằng ngươi cần phải hiểu rõ, này long trì dị thường hung tàn, mặc dù trọng thương, cảnh giới giảm xuống, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Cái kia giản mua nguyên thánh nhắc nhở. Không sao, gần nhất thực lực của ta tăng nhiều. hơn nữa được một cái hàng long bí bảo, hay là thật là có khả năng ngư ông đắc lợi, đem cái kia long chỉ cho chém giết cũng không được. Cũng được, chém giết long chỉ không phải duy nhất nhiệm vụ, mà là cùng chung nhiệm vụ, ai cũng có thể đỡ lấy, coi như thất bại, cũng sẽ không khấu trừ công lao, ngươi có thể đi thử xem. Ở Thiên Nguyên thành một chỗ tinh vân bao phủ ngọn núi bên trong, tung bay dày đặc nguyên khí, phẩm chất lại đã đạt tới thượng phẩm. Một động phủ bên trong, có một người mặc thâm lam quần áo, không ngừng thổ nạp, khí tức lan tràn như đại hải bình thường chàng thanh niên ngồi ngay ngắn, từng luồng mạnh mẽ nguyên thánh tầng 4 lực lượng từ trong người hắn hiện ra. Hải vô lượng, xem hơi thở của ngươi đã muốn lĩnh ngộ ra nguyên thánh tầng 5 cảnh giới, đại hải vô lượng chi đạo. Đang lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chính là Ngụy Phi Dương, nhìn cái này hải vô lượng, trên mặt hiện ra sâu sắc kiêng kỵ. Ngụy Phi Dương, ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này của ta, có chuyện gì nói thẳng. Cái kia hải vô lượng nói thẳng, gần nhất chúng ta Thiên Nguyên thành bên trong có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tiêu, một chí thánh, thậm chí ngay cả liền hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, hơn nữa cùng Lãnh Thanh Vân rất thân cận, ngươi biển người hẳn cũng bị hắn nhục nhã một trận, lẽ nào ngươi cũng không đáng kể. Tuy rằng hải vô lượng đối với hắn rất không khách khí, nhưng Ngụy Phi Dương cũng không có biểu hiện ra cảm xúc phẫn nộ. Hắn biết thập đại thống suất bên trong có một vị bán tổ chính là này hải gia người. Nguyên lai liền ngần ấy việc nhỏ, cũng đáng giá tới quấy rầy ta tu luyện. Ngụy Phi Dương, ngươi tiếp tục như vậy, không chỉ có Lãnh Thanh Vân không thích ngươi, muốn đột phá nguyên thánh tầng 5 cũng là mịt mờ vô hạn, chúng ta võ giả, tu luyện thủ làm trọng yếu. Hải vô lượng thản nhiên nói, trình bày hắn con đường võ đạo. Hừ, vậy thì không cần ngươi để giáo huấn ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi, cái này thiên hàng không đơn giản, có dày đặc số mệnh. Ngụy Phi Dương có chút bất mãn Giang Hải thái độ. Chương 2330, sa mạc tinh thần. Đầy trời cắt vàng, vô ngần vô tận. Đây là một viên sa mạc tinh thần. Lục Phong xuất hiện viên tinh cầu này, trên đỉnh đầu có tới 9 viên ánh sáng chói mắt hàng tinh chiếu rọi, lấy một loại rượu dương cửu thiên cách cục xoay tròn, dẫn đến chỉnh hành tinh không có một tia lượng nước, cũng không có thực vật, đâu đâu cũng có tĩnh mịch nơi. Mà nơi này cũng là rượu nhật bất lạc, cả ngày đều là sáng ngời nhất ban ngày. Nhưng mà chính là loại này tĩnh mịch nơi, nhưng có một loại to bằng móng tay sang nghĩ, cùng cắt vàng dung hợp đến đồng thời, lực lượng tinh thần khó có thể dò xét, che ngập bầu trời mà đến, mặc dù là nguyên thánh cường giả cũng sẽ bị thôn phệ cốt không còn sót lại một chút cạn. Cái kia long chỉ gần nhất tình báo liền xuất hiện ở đây. Lần này giết chết cái kia long chỉ nên liền gần đủ rồi, ta tuyệt thế thiên tiêu, số mệnh phong phú danh tiếng liền đặt xuống căn cơ, đón lấy coi như bán một vài thứ cũng sẽ không hoài nghi ta, là có thể thuận lý thành trương. Lục Phong chậm rãi cất bước ở sa mạc tinh thần trên, nuốt chửng rượu dương lực lượng. Cùng lúc đó, lực lượng tinh thần của hắn phúc bắn ra ngoài, mà viên tinh cầu này cũng phi thường to lớn, đều đầy đủ so với đến cái trước tinh vực nhỏ, đồng thời bao phủ một luồng to lớn từ trường. Vạn vẹo lực lượng tinh thần. Có điều Lục Phong cũng không để ý, lực lượng tinh thần của hắn quét qua đi ra ngoài, liền có vô số điểm sáng, như linh hồn xúc tu giống như vậy, không ngừng lan tràn, cuối cùng sẽ như một tấm di thiên đại võng, để cái kia long chỉ không thể trốn đi đâu được, bị hắn săn giết. Lục Phong đi ở sa mạc bên trong, cái kia 9 viên hàng tinh địa phương đáng sợ lại sẽ tan rã võ giả trong cơ thể lực lượng bản nguyên, làm cho liền như phàm nhân bình thường mất nước hư thoát. Đưa mắt nhìn bốn phía, dưới chân cắt vàng đột nhiên run run một hồi, một luồng báo cắt bao phủ tới, mà cái kia báo cắt bên trong bao bọc không phải cắt vàng, mà là sa nghĩ, như cá giết sang sông, che ngập bầu trời. Bất kỳ sinh linh bị sa nghĩ mang theo đến đều sẽ chết không có chỗ chôn. Có điều Lục Phong chỉ là cười cợt, con ngón tay búng một cái, một luồng hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt đem cái kia báo cắt phản bao vây, những người kia gặp người sợ xa nghĩ lại ở trong nháy mắt, liền bị này cỗ hỏa diễm thiêu đốt thành cho bụi. Như tình cảnh này bị những người khác nhìn thấy, sẽ dọa chết bao nhiêu người. Phải biết, xa nghĩ nước lửa bất xâm, hầu như không sợ bất kỳ thuộc tính năng lượng. Nhưng ngọn lửa này là vĩnh hằng chi hỏa, thiên đạo chi hỏa. Giải quyết xa nghĩ sau khi, Lục Phong tiếp tục chạy đi. Hắn đã cảm nhận được long trì khí tức, hiện tại liền muốn xúc phạm vi nhỏ, cuối cùng xác định vị trí của hắn, một lần săn giết. Nhiệm vụ này giá trị rất cao, hơn nữa hắn muốn bệnh ra một cảng hoàn mỹ lời nói dối. Có điều ngay ở Lục Phong chạy đi sau nửa canh giờ, bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, lộ ra một đạo ý cười. Thiên Hằng, ngươi không nghĩ tới đi, hành tung của ngươi sẽ bị chúng ta khống chế, lúc này ngươi đã không có chạy đi khả năng, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói, cho chúng ta dập đầu. Tự phế võ đạo, thành làm đầy tớ, hay là có thể tha cho người một mạng. Hai bóng người như hình với bóng, từ trong hư không đột nhiên xuyên qua mà đến, lập tức xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Nét. Hai người này đều là nguyên thánh tầng 3 tu vi, một người trong đó chính là Hải Hàn, còn có một người Lục Phong cũng đã gặp, là Ngụy Phi Dương bên người một vị thủ hạ Ngụy Liệt. Lục Phong thản nhiên nói, hai người các ngươi đến truy sát ta. Hừ, khoảng chừng ngươi đến không nghĩ tới, ngươi cử động đều ở chúng ta nắm trong bàn tay, từ ngươi tiếp nhận vụ bắt đầu, liền bị nhìn chằm chằm, ngày đó ngươi nếu dám cướp đoạt công lao của ta, ta liền muốn để ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Hải Hàn oán hận nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Ngày đó hắn thua ở Lục Phong trong tay, làm cho hắn trở thành chúng cường trong mắt cho cười, bị quán lên tự đại vô năng tên gọi. Nếu như hắn ngày đó không cho ba chiêu, Hải Hàn tuyệt đối tin tưởng hắn có thể đánh bại Lục Phong, đồng thời lần này hắn còn kéo lên Ngụy Liệt, cái này cũng là một vị có hy vọng bước vào đến Nguyên Thánh tầng 4 thiên tài. Đáng tiếc, Ngụy Phi Dương để hai người các ngươi chính là ở chịu chết. Lục Phong lắc lắc đầu. Ít nói nhảm, lập tức động thủ, Ngụy Liệt chúng ta đồng thời giết hắn, hắn làm nhiều như vậy nhiệm vụ, trên người có rất nhiều công lao, vận may của hắn quá tốt rồi, lần này chúng ta liền muốn đứt đoạn mất hắn số mệnh, khiến cho hắn biến thành một con chó chết. Hải Hàn hét lớn một tiếng, lần này hắn muốn cọ rửa sỉ nhục. Được, không thể để cho hắn chạy. Ngụy Liệt cũng là hét lớn một tiếng, ở Ngụy gia hắn là một chi mạch con cháu, dựa vào nỗ lực mới tu luyện tới bây giờ cảnh giới, nhưng không thể không nghe theo Ngụy Phi Dương vị này dòng chính mệnh lệnh. Hắn muốn đem Lục Phong trên người nồng nặc số mệnh cho đoạt tới tay, làm cho hắn nghịch thiên cải mệnh, thay đổi vận mệnh. Số mệnh vật này mịt mờ, nhưng cũng chân thực tồn tại, có chút số mệnh nồng nặc giả ra ngoài liền có thể nhặt được vô thượng cường giả bảo tàng, mà số mệnh suy nhược giả, thậm chí tu luyện đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thực này đều là vận mệnh quy tắc duyên cớ, có mấy người trời sinh thân cận vận mệnh lực lượng. Hai người đem Lục Phong trong khoảng thời gian này có thể liên tục hoàn thành nhiệm vụ, cho rằng thành là số mệnh duyên cớ, không biết vận mệnh quy tắc là hắn tử địch. Hải Hàn ra tay, thiên hạ hải lưu thao thao bất tuyệt, hội tụ đến, nồng nặc hơi nước lại chân thực xuất hiện ở viên tinh cầu này bên trong, mà đây chính là nguyên thánh bản lĩnh, có thể rút lấy đến bản nguyên, đem hư vô hóa thành chân thực tồn tại vật chất. Võ đạo tu đến cuối cùng, kỳ thực cũng chính là tạo hóa. Nguyên thánh cường giả cũng là như thế, triển khai lực lượng bản nguyên, trực tiếp sẽ xuất hiện đạo vật chất, đạo tinh hoa. Trong mắt của hắn lập lòe ra hung quang, vừa ra tay chính là ác liệt thế tiến công, không chút lưu tình, không cho Lục Phong chút nào cơ hội. Cái kia Ngụy Liệt thì càng thêm đáng sợ, hắn tu luyện chính là thuộc tính lửa công pháp, ở chín viên hàng tình soi sáng bên dưới, càng lạ như cá gặp nước, hỏa diễm bản nguyên điên cuồng hội tụ. Ở một trường trong lúc đó, hỏa diễm luyện ngục bao phủ mà đi. Đối phó các ngươi, ta cũng phải chạy. Thực sự là điếc không sợ súng, dám đến truy sát ta, cũng được, liền đem bọn ngươi giải quyết ở trên hành tinh này. Trong chớp mắt, Lục Phong thân thể chấn động, mênh mông quần quận sức mạnh, xung kích mà ra, đập vỡ tan hai người sức mạnh, một luồng chí lý hơi thở của đạo trời ở trên người hắn điên cuồng rít gào. Nguyên Thánh tầng 3 cũng là ở bản nguyên ngưng tụ quá trình, vẫn không có như Nguyên Thánh tầng 4 đã sải bước lĩnh ngộ tổ chi đạo con đường. Lục Phong chính là lĩnh ngộ chí lý thiên đạo tồn tại, chỉ cần không có lĩnh ngộ tổ chi đạo, coi như ở dày đặc bản nguyên ở trước mặt của hắn cũng là không đỡ nổi một đòn, nhỏ yếu mà thôi. Như thế lợi hại. Lục Phong này trong chớp mắt bạo phát sức mạnh, cũng để cho hai người hơi kinh ngạc, có điều lập tức tàn khốc đạo sắp chết dây rủa mà thôi. Ngươi làm được những nhiệm vụ này không có một là chém giết Nguyên Thánh tầng 3, nói cách khác ngươi chỉ có đối phó tầng 2 năng lực, ở tầng 3 trước mặt vẫn như cũ không phải là đối thủ. Các ngươi đối với ta hiểu rõ đúng là rõ ràng. Lục Phong thản nhiên nói, có điều các ngươi thật đạt được giải ta sao? Ra tay toàn lực, chư thiên hiện ra dung chuyển, ngay cả ta đều cảm nhận được từng luồng bất ổn khí tức, từng luồng số mệnh bắn nhanh, rơi xuống một ít người may mắn trên người, trở thành đứa con của số phận, mà ngày này hằng hiển nhiên là tiếp nhận rồi số mệnh, không phải vậy làm sao sẽ ở thời không trong vết nứt mà bất tử. Hải Hàn giống to, lần thứ hai ra tay, một vị thủy khoảng cách thần xuất hiện, cầm trong tay thủy khoảng cách kiếm, đột nhiên chém vào quá khứ. Vô số kỷ nguyên ghi chép bên trong, mỗi cái vũ trụ thời đại đều sẽ xuất hiện dung chuyển, mà mỗi một lần chính là chúng ta những tiểu nhân vật này tranh đấu, bước vào đỉnh cao cơ hội. Ngụy Liệt hét dài một tiếng, ở trong mắt hắn, Lục Phong chính là linh đan diệu dược, quả nhân sâm, số mệnh hóa thân. Ngu xuẩn không yên, lấy chết chi đạo. Chương 2331, Long Chỉ. Lục Phong khí thế lan tràn, mình ta vô địch. Thân thể của hắn không có thay đổi, nhưng ở hai tâm linh con người bên trong nguy nga như chư thiên vạn vực, bàn tay lớn vừa nhấc, vô cùng hào quang tụ lại mà đến, triệt để liền đem sức mạnh của hai người chế trụ. Giả thần giả quỷ, thiên hằng để mạng lại. Mạnh mẽ phá vỡ cơn khí thế này, Hải Hàn đột nhiên ra tay, đại hải vô lượng, sức mạnh, bàng bạc mênh mông, rồi lại lâu đời lâu dài, một cái lực lượng bản nguyên ngưng tụ hải dương nặng vô cùng, chính là bao phủ hướng về phía Lục Phong, phải đem hắn chôn vùi. Không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá mà thôi. Lục Phong nhanh chân về phía trước, một trường nổ ra, hải dương nhất thời phá nát, vô cùng uy thế bức bách Hải Hàn cùng Ngụy Liệt hầu như không thở nổi. Thiên Viêm chín trưởng. Vừa lúc đó, Ngụy Liệt đánh tới, liên tục chín trưởng, đánh ra Thiên Viêm luyện ngục, nóng rực hào quang như chín luân vĩnh hằng không ngã đại nhật, sinh ra ba chân kim ô biến hóa. Thế nhưng từ Lục Phong trong miệng phun ra một hơi thở, là hắc ám bao tác, chư thiên rơi vào đến tuyệt đối cô đơn bên trong, mà mục nát vũ trụ luân hồi cũng vào thời khắc này hiện hiện. Ngụy Liệt cẩn thận, người này tìm hiểu Đại Quang Minh đạo cùng Đại Hắc thầm nói, do này hai đạo sản sinh một chút khó mà tin nổi biến hóa. Hải Hàn lớn tiếng nhắc nhở. Vào giờ phút này, biết rõ Lục Phong khó chơi, sức mạnh giữa trời nổ tung, ngưng tụ vì một đạo nuốt chửng thời không biển sâu chi nhãn, đối với chư Lục Phong đỉnh đầu trấn áp. Biển sâu chi nhãn rơi xuống Lục Phong trên người, nhưng dưới chân của hắn tựa hồ mọc ra rễ, bất luận làm sao lôi kéo, cũng không thể để thân thể của hắn có nửa phần di chuyển. Sao có thể có chuyện đó, này chính là ta Hải gia tuyệt học, lại không hề có một chút tác dụng. Hải Hàn khiếp sợ, gia tăng biển sâu chi nhãn sức mạnh, nhưng lập tức bị Lục Phong thân thể khẽ động, đập vỡ tan ra. Bàn tay lớn phản phách, kinh khí cách không mà đến, vượt qua xa xa thời không, nhất thời liền rơi xuống Hải Hàn trên người, làm cho hắn một luồng mũi tên máu mãnh liệt phun ra, tan nát cõi lòng bình thường đau đớn lập tức xuất hiện. Không được. Ngụy Liệt cũng là ánh mắt biến đổi, kéo dài cùng Lục Phong khoảng cách, một vòng mặt trời hai tay hư ôm, tỏa ra bất hủ chi hỏa diễm. Lục Phong vẹn vẹn nhàn nhạt liếc mắt nhìn, làm ra dương cung bắn tên tư thế, một đạo vĩnh hằng tiễn quang đâm thủng hư không. Không thể chống đối, ngay lập tức sẽ ở Ngụy Liệt trên người xuyên qua ra một đạo tươi đẹp xương máu, lưu cái kế tiếp không cách nào khép lại vết thương. Ra tay toàn lực, Hải Thần chi kiếm. Viêm Thần cơn giận. Hai người ánh mắt đối diện, trong chớp mắt, triển khai hai đạo mạnh mẽ võ học. Hai vị thượng cổ thần để như thế khí tức bao phủ mà ra, bất luận người nào tại này cố uy nghiêm dưới đạo pháp đều muốn đọc lại, chỉ có thể hướng về này hai vị thần để thuyết minh trung tâm. Thế nhưng Lục Phong ngật nhưng bất động, mặt không hề cảm xúc, như tuyệt thế thiên tôn, thuộc về hắn thiên đế uy nghiêm trực tiếp bao phủ. Hai vị thượng cổ thần để tựa hồ gặp phải nhân vật đáng sợ nào, sức mạnh, giữa trời phá nát, khó có thể ngưng tụ. Ngụy Liệt cùng Hải mặt lạnh lùng sắc nhất thời trắng bệnh. Triệu hoán hai vị thượng cổ thần để bóng mờ khiến cho bọn họ tiêu hao lượng lớn lực lượng bản nguyên. Hai người các ngươi đến giết người, là đang tìm cái chết, ta không muốn gây chuyện, nhưng tương tự ai dám chọc tới trên đầu ta sẽ tuyên án hắn tử hình. Lục Phong một bước ra, vĩnh hằng thệ diệt, một đạo thệ diệt kia sáng ở trong hư không cắt chém, lập tức liền có hai cỗ máu tươi bắn tung tóe, hầu như đem hai người lồng ngực đem cắt ra. Đi! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có nguyên thánh tầng 4. Lĩnh ngộ tổ chi đạo cường giả mới có thể đối phó hắn. Ngụy Liệt cùng Hải Hàn lập tức rõ ràng, Lục Phong hoàn toàn có chém giết thực lực của bọn họ. Mà nguyên thánh tầng 4, đạo pháp bên trong tràn ngập tổ chi hàng nghĩa, mạnh hơn tầng 3 rất nhiều, chỉ dựa vào bọn họ là căn bản là không có cách tiếp tục cùng Lục Phong chống lại. Không hề do dự, thân thể hai người nhảy ra, hòa vào hư không, bắt đầu chạy trốn. Có điều Lục Phong duỗi ra năm ngón tay, từng chiếc óng ánh, phảng phất đại như năm ánh sáng, ở trong hư không chấn động. Hai bóng người va chạm, từ phá toái hư không bên trong lần thứ hai xuất hiện. Thiên Hằng, không nên ép ta liều mạng với ngươi mệnh, ngươi tuy có đánh bại thực lực của chúng ta, nhưng muốn giết ta vẫn là ngây thơ một chút. Hải mặt lạnh lùng sắc khó coi cực kỳ, hắn ở này trong khi nói chuyện, tâm linh đạo pháp vận chuyển, lại từ thân thể của hắn hiện ra một luồng quyền uy khí tức, sau đó biến thành một vị thân ảnh khổng lồ, càng mơ hồ có thiên đạo sức mạnh. Hải gia tuyệt học mạnh nhất, hiến tế Hải Thần. Ngụy Liệt kinh hãi nói, lâu đời trước đây, Thiên Tuyệt thủ đô đế quốc không có thành lập trong niên đại, Hải gia có một vị nửa bước vô thượng, lĩnh ngộ Hải Thần chi đạo, chỉ có điều ở bước ra bước cuối cùng thì đánh chết ở sông dài vận mệnh bên trong. Không còn nửa bước vô thượng, Hải gia thực lực rất nhanh suy nhược, nhưng ở Thiên Tuyệt đế quốc bên trong vẫn như cũ là tam đại cường tộc một trong, so với Ngụy gia muốn mạnh hơn nhiều. Mà nửa bước vô thượng tuy chết, nhưng thiên đạo vẫn như cũ trường tồn chư thiên, bất hủ bất diệt. Hiến tế Hải Thần là lấy sức sống cùng tự thân đạo pháp hiến tế Hải Thần thiên đạo. Lấy này đem đổi lấy từ nơi sâu xa thiên đạo lực lượng, hiến tế sức mạnh, càng mạnh mẽ liệt, đổi lấy liền càng nhiều. Cái này cũng là một cái đại hiến tế nói. Trong chư thiên cũng từng xuất hiện không ít chuyện như vậy, một ít nửa bước vô thượng tuy rằng ngã xuống, nhưng hắn lưu lại truyền thừa, vô số tín đồ hiến tế thiên đạo, khiến cho hắn tòng mệnh vận bên trong phục sinh, lần thứ hai hoạt ra một đời. Hải gia hiển nhiên cũng biết đạo lý này, tại mọi thời khắc đều muốn để Hải Thần phục sinh, khôi phục vô thượng vinh quang. Đây là ngươi buộc ta. Hải Hàn sắc mặt dữ tợn, hắn lần này coi như chạy đi, thực lực cũng phải giảm xuống đến nguyên thánh tầng 1, đồng thời mất đi quá nhiều sức sống cùng linh hồn lực. Trong nháy mắt, Hải Thần duỗi ra một bàn tay, lớn như trời đấu, vô số hải nhãn vòng xoáy, đem Lục Phong bao trùm. Dẫn ta đi. Hải Hàn gắt gao cắn răng. Hắn biết, hắn hiến lấy ra đến Hải Thần lực lượng chỉ có thể ngăn cản trụ Lục Phong, tuyệt đối không có cách nào giết hắn, lấy hắn giờ khắc này suy yếu nhất định phải để Ngụy Liệt dẫn hắn rời đi. Hải thần sao? Hải thần thiên đạo quá yếu, thử hỏi chư thiên ai có thể vĩnh hằng, ngoài ta còn ai? Lục Phong chính là thần, chúng sinh chi thần. Hắn vĩnh hằng thiên đạo hung hăng xung kích, biến thành một luồng trừ hắn ra, ai cũng nghiên cứu không ra vĩ đại sức mạnh, một bất hủ bất diệt vĩnh hằng quốc gia vận chuyển, trực tiếp hóa thành một tôn thiên đế ra tay. Hiện thế mà đến thiên đạo lực lượng giữa trời phá nát, liền ngay cả hải thần chi đạo cũng bị Lục Phong nắm lấy huyền ảo lực lượng, bắt đầu tập trung vào tự thân một vị hỏa lò bên trong vận chuyển. Lực lượng của hải thần hòa tan vào, Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được đại hải vô lượng giống như bao la. Ngươi không phải người, mà là đáng sợ ma quỷ, ngươi làm sao có khả năng đánh bại hải thần thiên đạo? Hải Hàn đang run rẩy. Hải thần thiên đạo là trong lòng hắn bất bại tín ngưỡng, mà khi tín ngưỡng bị đánh tan, hắn triệt triệt để mất đi sức mạnh, hầu như co quắp ngồi xuống. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hành giết chóc chi đạo, bàn tay lớn vỗ một cái, đã mất đi sức mạnh, Hải Hàn kêu thảm một tiếng, bị dễ dàng xóa bỏ. Còn có một Ngụy Liệt trong lòng đang run rẩy, kêu lên thê lương thảm thiết: đạo thiên hằng, ngươi không muốn quá phận quá đáng, thân là đế quốc người, dám tự giết lẫn nhau, ngươi đã vi phạm pháp luật đế quốc, còn không mau mau chóng thu tay lại, giết chết Hải Hàn sự tình ta đã khi không có nhìn thấy, đẩy lên không hồn thánh tông trên đầu. Ngu xuẩn, nhân quả, có nguyên nhân mới có quả, ngươi đến giết ta, ta đến giết ngươi, đây chính là nhân quả. Lục Phong trình bày một đoạn chí lý thiên đạo. Ngụy Liệt tuy so với Hải Hàn càng ngang tàng một ít, nhưng giờ khắc này Lục Phong là chân chính không kiêng dè gì, sức mạnh hết mức bạo phát, có điều ở nhanh như tia chớp mấy chiêu trong lúc đó, liền hoàn thành một lần cao thủ quyết đấu, đem Ngụy Liệt chém trong tay. Thời gian hơi đọng lại chốc lát, Lục Phong không có đi quản hai người lưu lại bảo vật, mà là nhìn về phía một chỗ Long tộc Long trì, nếu xem lâu như vậy rồi, có phải là cũng nên đi ra lãnh cái chết, ngươi đầu rồng ta cũng phải mang đi. Đùng đùng. Vài tiếng vỗ tay âm thanh nhất thời vang vọng.